Tạ bà tử mắng Điền thị vu khống, chết không thừa nhận, mắng Điền thị tới nháo sự nhi, mắng Yên Hồng Hoài Tạ gia hoa lại không hảo hảo bảo hộ, làm Tạ gia cháu gái không có. Điền thị giọng to mắng to, đưa tới rất nhiều người, đều đánh chết Tạ bà tử, đánh chết Tạ đại niệm. Ầm ĩ mắng to gần một canh giờ, ba mụ cùng đại phu vài người đều ra tới, hài tử đương nhiên không có, Yên Hồng vốn dĩ liền thân mình không tốt, phía trước đẻ non quá, thân mình không có hảo hảo điều dưỡng, lần này xuất huyết lại nhiều, nguyên khí đại thương, về sau còn có thể hay không sinh. Liền xem sao điều dưỡng. Ta số khổ khuê nữ nha. Điền thị khóc lóc hô lớn một tiếng, liền mắng Tạ bà tử cấp khám phí đòi tiền, cấp Yên Hồng bốc thuốc điều dưỡng thân mình. Nô tử xuyên búng búng xiêm y gì, khám phí dược tiền đều không cần bọn họ cấp, cùng chúng ta đi một chuyến nha môn là được. Mọi người nghe hắn nói đi nha môn, đều ngẩn người. Tạ bà tử oán hận trừng mắt, đi nha môn làm gì? Ngươi còn tưởng cáo chúng ta? Ngươi tính quạng hành nào nào căn tỏi? Nô tử xuyên lạnh lùng cười, ta đại tỷ cùng cháu ngoại trai bị Tạ gia ngược đãi tra tấn mấy năm nay, hiện giờ Tạ bà tử lại hại đại tỷ đẻ non, mưu toan cướp đoạt ta thê, sự thật đều ở. Các ngươi không chịu thừa nhận, chúng ta liền đến nha môn tìm huyện thái gia nói rõ lý lẽ. Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm là trong lòng sợ hãi. Quan thượng quan tư, vào huyện nha, vậy không giống nhau. Các ba tánh bản năng sợ hãi, huyện nha không thể tiến, kiện tụng cũng không thể quán đến trên đầu mình. Mà hiện tại Ngô tử xuyên thông dong đạm nhiên nói muốn đi nha môn đoạn lý, lập tức liền trấn trụ Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm. Mọi người nghĩ đến Yên Chi đi huyện thành làm cá. Đi đều là gia đình giàu có, kia phủ đài gia nhưng có không ít làng quan, liền huyện thái gia đều sợ nhà bọn họ. Này nếu là đi nha môn, Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm mặc dù chuyện gì đều không có, cũng đến trước ai một đốn bản tử. Điền thị kêu gào nói, đi nha môn, liền đi nha môn. Tìm huyện thái gia bình phân xử, nói cho bọn họ Tạ gia ngược đại thê nhi, cáo bọn họ không cần lý, xuất sinh không bằng muốn cướp ta nhị khuê nữ. Đặng Á Quân cũng lớn tiếng kêu to muốn đem Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm đưa quan. Tạ bà tử ngoài mạnh trong yếu, gặp quan liền gặp quan. Ai sợ ai, các ngươi vu khống người, nháo tới cửa tới hại ta Tạ gia cháu gái, ta còn muốn cáo các ngươi. Như này vậy khởi hành đi. Phiên toái mới vừa đại phu tiểu ca nhi, hỗ trợ kêu hai chiếc xe tới. Cũng thỉnh các vị đại thúc đại thẩm đại ca đại tẩu, đi theo đi làm chứng. Nô tử xuyên định liệu trước, nhất phái chấn định. Mọi người cảm giác, nô tử xuyên có người chống lưng, rất có thể chính là huyện thành gia đình giàu có. Hơn nữa bọn họ làm sinh ý, cũng đều là cùng huyện thành người làm buôn bán, thật muốn đi nha môn, Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm tuyệt đối thảo không đến ân huệ. Tạ bà tử hận cả người phát run, nàng kêu muốn đi, lại không dám thật đi. Xem Tạ đại niệm cũng sợ hãi, nàng oa một tiếng ôm tôn tử đại hổ khóc lớn lên, đây là muốn bức tử nhà của chúng ta. Đây là muốn bức tử nhà của chúng ta nha. Ông trời ngươi mở mắt ra nhìn xem, nhà này là gì người, hại ta cháu gái, còn trái lại cáo chúng ta, muốn bức tử chúng ta một nhà a. Mọi người đều không nói lời nào, toàn bộ đều nhìn nàng khóc đê, chào phúng không thôi. Xem không ai phản ứng nàng, Tạ bà tử càng khó xem, Điền thị cũng không khóc không mắng, nàng thật sự cũng mệt mỏi. Không ai để ý tới Tạ bà tử, liền dương mắt nhìn nhìn nàng khóc. Nửa canh giờ một canh giờ quá khứ, Tạ bà tử cũng khóc không nổi nữa. Yên Chi cũng không để ý đến bọn họ, đem nhị hổ cấp Ngô Tử Xuyên, vào nhà xem Yên Hồng. Yên Hồng sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, vừa rồi bên ngoài xảo mắng nàng tuy rằng xuyên tim, lại đều nghe thấy được, lăng trệ nhìn nóc nhà, ánh mắt tăng dã. Nàng hai tử đã không có, bà muốn đem nàng hưu, tướng công muốn cưới nhị muội muội. Nàng cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng một mảnh cho tàn. Đại tỷ Yên Chi gắt gao bắt lấy tay nàng, không ngừng gọi nàng. Một hồi lâu, Yên Hồng mới xoay đầu xem Yên Chi, xem nàng hai mắt thanh hồng, đột nhiên nắm chặt tay nàng. Yên Chi, ngươi ngàn vạn không thể gả đến Tạ gia tới. Hảo hảo cùng Ngô Tử Xuyên sinh hoạt, liền tính cùng hắn nhật tử không hảo quá, ngươi cũng không thể tiến Tạ gia tới. Nàng không thể làm nhị muội muội cùng chính mình giống nhau. Yên Chi cố nén đem nước mắt sự nghẹn trở về, đại tỷ. Ta sẽ không. Tạ gia là cái hố lửa, Tạ bà tử không phải người, Tạ đại niệm là cái cha, ta mang ngươi rời đi nơi này. Rời đi. Yên Chi lại ngẩn người, lắc đầu, bị hưu nữ nhân không đường sống, ta. Không thể rời đi Tạ gia. Đại tỷ. Yên Chi kinh dị, nghĩ đến đạm gia chẳng huống, Điền thị vừa rồi nháo lợi hại, lại không biết có vài phần thiệt tình vì giúp Tiên Hồng. Đại tỷ cảm thấy rời đi Tạ gia không có địa chủ đi, không có đường sống. Nàng lắc đầu, kiên định nói, đại tỷ, ngươi lưu tại Tạ gia mới không có đường sống, ngươi không vì tự mình ngẫm lại, ngươi chẳng lẽ không vì nhị hổ ngẫm lại, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nhị hổ quá như vậy hèn mọn, bị Tạ gia cha tấn liền ven đường khất cái đều không bằng. Ngươi không thấy xem, hắn nếu là lại ở Tạ gia đãi đi xuống, hắn lại có thể sống đến vài tuổi. Tiên Hồng chấn động, dãy rùa liền phải ngồi dậy, nhị hổ, ta nhị hổ, nhị hổ. Tiên Chi đè lại nàng bả vai, đại tỷ, mang theo nhị hổ rời đi Tạ gia. Cùng Tạ đại niệm cái kia món lòng hòa ly. Ta. Tiên Hồng mãn nhãn mê mang, bàng hoàng. Hòa ly. Cùng bị hưu còn không phải giống nhau. Nàng nếu là ly Tạ gia, còn có thể đi đâu? Nhà mẹ đẻ sao? Tiên Chi biết nàng lo lắng cái gì, Tiên Hồng nếu là hòa ly, nàng cũng sẽ không làm hồi Đạm gia. Đạm gia bất quá lại là một cái khác Tạ gia, hảo cũng hảo bất quá nơi đó đi. Nàng nắm chặt Tiên Hồng, đại tỷ, ngươi theo ta đi, ngươi mang theo nhị hổ cùng ta hồi Ngô gia thôn. Ngươi giúp ta làm việc, chúng ta kia sinh ý nhưng hảo, ngươi nhanh tay, ngươi nếu là đi khẳng định có khả năng thật nhiều. Xem Yên Hồng ánh mắt dần dần thanh minh, chuyển qua nhìn nàng, Yên Chi thả chậm thanh âm, trong thôn có người hảo có hư, ta vừa đến Ngô gia thôn, không hiểu biết những người đó, có không ít đỏ mắt ta, ta không dám chiêu bọn họ đi, sợ bọn họ tiết lộ như thế nào làm điểm tâm biện pháp, cũng sợ bọn họ không hảo hảo làm việc, tưởng lấy không tiền công. Ta suốt ngày bận lên bận xuống, không còn muốn đi thay người ra làm cái gì, ta này lại không thể lúc nào cũng ở kia nhìn chằm chằm. Chỉ có phong cái người một nhà nhìn chằm chằm ta mới yên tâm. Đại tỷ nếu là qua đi thì tốt rồi, có thể giúp ta nhiều làm điểm việc. Yên Hồng cho rằng Yên Chi làm hảo sinh ý là có thể tránh chút tiền, không nghĩ tới nàng khó xử không ít, nàng tức khắc cũng lo lắng lên, ta giúp ngươi làm việc, ta giúp ngươi đi nhìn. Yên Chi nhẹ nhàng thở ra, liền sợ nàng nhận chất lượng, không nghe khuyên bảo. Yên Hồng lại lập tức lại sửa miệng, lại lắc đầu, ta không thể đi, ta nếu như bị hưu. Còn nhị hổ, đi tìm ngươi, liên lụy ngươi. Nhị muội muội hiện giờ cùng Ngô Tử Xuyên, nàng mang theo nhị hổ đi đến cậy nhờ nhị muội muội, nếu là làm Ngô Tử Xuyên phiền chán cùng nhị muội muội bởi vậy nháo lên, nàng chính là hại nhị muội muội. Ngô Tử Xuyên thanh âm ở cửa vang lên, đại tỷ, không cần lo lắng. Trong nhà tuy rằng không chỗ ở, chúng ta làm điểm tâm nơi đó có rảnh phòng ở trụ, ở cái Lưu bà, đại tỷ trước mang nhị hổ cùng Lưu bà làm bạn. Nàng là cái góa bửa lão nhân, đáy lòng thực không thị, thích tiểu hoa nhi. Đại tỷ đi không chỉ có hỗ trợ, Yên Chi cũng cái thân nhân tại bên người. Hắn nghe ra Yên Chi nói, thực yêu cầu Yên Hồng. Một người ở thung lũng tuyệt vọng khi, bị yêu cầu, so hy vọng càng thêm có thể làm kiên cường lên. Nghe xong Nô Tử Xuyên nói, lại xem Yên Chi mãn nhãn chờ đợi ánh mắt, Nô Tử Xuyên lại ý bảo nhị hổ tiến vào, xem nho nhỏ nhị hổ, gầy gầy, mau 3 tuổi. Còn không có trường nhiều ít vóc dáng, như vậy tiểu cũng đã hiểu chuyện học được làm việc, hắn rốt cuộc đau khóc thành tiếng. Nương! Nhị hổ cũng hoa một tiếng khóc lên, chỉ người khác tiểu, lại gầy yếu, khóc cũng khóc không lớn thanh. Xem hắn khóc đến muốn thở không nổi, Yên Chi vội ôm hắn hống chụp, không khóc, nhị hổ không khóc, về sau nhị hổ cùng nương liền cùng gì cả quá, được không? Nhị hổ thở hổn hển nức nở, duỗi tay một hai phải ôm Yên Hồng. Yên Hồng ôm nhi tử nhỏ gầy thân mình, nước mắt ngăn không được. Yên Chi xoa xoa nước mắt, đem nhị hổ bế lên tới, khuyên lại Yên Hồng, đại tỷ ngươi hiện tại không thể khóc, ngươi muốn cô thân mình, ngươi thân mình hảo, mới có thể giúp ta vội, mới có thể chiếu cố nhị hổ lớn lên a. Yên Hồng xoa xoa nước mắt, nàng về sau muốn đi nhị muội muội nơi đó, khóc khóc tích tích, lại làm Ngô Tử Xuyên phiền chán, xem nhị muội muội cũng không vừa mắt. Ngô Tử Xuyên lại ở ngoài cửa nói, hòa ly chuyện này dạy cho ta, thật đến lúc đó, đại tỷ chỉ lo ăn ngay nói thật. Ở Tạ gia quá như thế nào liền sao nói. Bọn họ là sao đối đãi đại tỷ cùng nhị hổ, đại tỷ tình hình thực tế nói. Yên Hồng nhìn Yên Chi liền tâm gật đầu. Nô Tử Xuyên xoay người, mắt lạnh nhìn Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm đi tới, trang đủ rồi, chúng ta liền đi nha môn đi. Bên ngoài 2 chiếc xe lửa thừa dịp trời tối đã đang đợi đụng phải. Tuy rằng đóng lại môn, không ít người vẫn là nghe thấy Yên Hồng khóc giống thanh cùng nhị hổ khóc không lên thanh âm, đều kêu muốn đi làm chứng. Ta không đi. Các ngươi muốn bức tử người, ta không đi. Có loại các ngươi tới giết ta. Tạ bà tử la lối khóc lóc lên. Mấy cái phụ nhân thật sự xem bất quá, muốn đi lên chảo tạ bà tử thượng xe lửa. Điền thị cũng mắng muốn kéo nàng, cái này tao lão bà tử chơi xấu, không đi huyện nha không phải vô pháp sao. Giết nàng, nàng hận không thể giết nàng, khá vậy không thể thật sát nàng, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Nô tử xuyên chảo phúng cười, ngươi cho rằng ăn vạ không đi liền không có biện pháp. Sau đó chắp tay, thỉnh hai vị đi một chuyến, đem vũ trà chấn lý chính mời đến, lại đi đem huyện nha kém ra mời đi theo. Đáng tiếc có người ở bên nói, thiên đều đêm đen, có khả năng thỉnh bất động lý chính tùy tùng ra đi. Nô tử xuyên âm hiểm cười hạ, từ và táo móc ra hai trương thiệp mời làm cho bọn họ đi thỉnh, có hai người chính mong chờ thử xem, thấy nổi danh rắn đều gật đầu ứng thanh. Vũ trà chấn lý chính không cần thiệp mời cũng hảo thỉnh, tìm được người đều có thể mời đi theo. Kia huyện nha kém ra có điểm không hảo thỉnh, bất quá xong việc nhi chính là Yên Chi đại tỷ, nàng có thể cùng huyện thành cửa hàng làm buôn bán, cùng gia đình giàu có làm cá, để cái lời nói nhi còn không phải liền hoàn thành chuyện này, cũng không khó thỉnh, huống chi còn nổi danh rán nơi tay. Xem hai người xuất phát, tạ bà tử là thật sự nóng nảy, khóc mắng, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đây là muốn bức tử người, bức tử nhà của chúng ta đi. Vậy trước đem vũ trà chấn lý chính mời đi theo. Nô tử xuyên phiền thoái hai. Hai người lập tức liền đi ra ngoài thỉnh lý chính. Tạ bà tử lại la lối khóc lóc khóc mang lên. Tạ đại niệm cũng giận hận nhìn chằm chằm nô tử xuyên, cắn răng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cấp tâm tư dơ bẩn, chẳng biết xấu hổ, ác độc lòng dạ hiểm độc người một cái ứng có trừng phạt. Nô tử xuyên nhìn hắn, ánh mắt lãnh trầm như băng, sát quyết thần hiện. Hắn kiêu thê, hắn cẩn thận che chở, tiểu tâm ấm áp, xem nàng dần dần nở rộ sáng rọi, sợ nàng quyết định rời đi, hận không thể phủng ở lòng bàn tay thượng. Tạ đại niệm tên cặn bã này, dám can đảm mơ ước. Tạ đại niệm trong lòng run sợ, sống lưng phát lạnh, phảng phất bị gì không sạch sẽ đổ vật theo dõi giống nhau. Không ít người sôi nổi nghị luận, cuối cùng có người đứng ra cấp tiên hồng chống lưng, thu thập tạ bà tử cùng tạ đại niệm. Đặc biệt tạ bà tử, nên đem nàng lộng tới huyện nha đi hung hăng đánh nàng một đốn bản tử. Không lớn sẽ, vũ trà chấn lý chính bị mời đi theo, vương lý chính đầy mặt nghiêm túc tiến vào, mắt lạnh quét một vòng. Tạ bà tử lập tức gác nhân trước cáo trạng, nói điền thị đánh tới cửa tới, hại Yên Hồng đẻ non, Yên Hồng sắc giúp nhà mẹ đẻ, còn hại tạ gia cháu gái, nô tử xuyên cùng điền thị cùng đạm á quân đại náo một hồi không tính, còn muốn đem bọn họ một nhà bẩm báo huyện nha. Muốn bức tử chúng ta một nhà a. Ngươi cái tao ôn láo hóa. Chính ngươi heo chó không bằng, còn dám ác nhân trước cáo trạng. Là ngươi đẩy ta khuê nữ, hại nàng đẻ non. Còn muốn cướp ta nhị khuê nữ tới cấp chúng ta tạ ra kiếm tiền, ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân. Ngươi sẽ không sợ đoạn tử tuyệt tôn, các ngươi tạ ra muốn đoạn tử tuyệt tôn. Điền thị lập tức nhảy dựng lên mắng nàng. Đặng A Quân cũng muốn mắng. Nô tử xuyên tiến lên hai bước. Rồi tay ngăn lại bọn họ, cấp vương Lý Chính chắp tay hành lễ, Lý Chính đại nhân, tạ ra ghét bỏ đại tỷ Yên Hồng, các loại lý do, không sinh nha đầu, ngược đãi nguyên phối con cái, ngỗ nghịch bà, nhiên đại tỷ Yên Hồng làm người vì sự, quê nhà đều biết. Tạ ra muốn đổi đại tỷ Yên Hồng, cưới ta tức phụ nhi, việc này tuy rằng là thật, nhiên tạ ra không nhận, chứ không cần thiết nói. Tạ bà tử ngược đãi đại tỷ mẫu tử, rõ như ban ngày, đẩy ngã đại tỷ. Chí nàng đẻ non càng là trước mắt bao người. Còn thỉnh Lý Chính đại nhân cho chúng ta làm chủ. Vương Lý Chính nhíu mày hướng tạ đại niệm cùng tạ bà tử, việc này hay không là thật. Vây xem người sôi nổi chứng thực, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Cái này lao hóa có phải hay không ngược đái ta khuê nữ, đem nàng chính mình đại tôn tử lôi ra tới, cùng ta khuê nữ nhi tử nhiều lần, trừ phi mắt mù, có mắt vừa thấy liền biết ai ngược đái ai. Điền thị cao giọng kêu Yên Hồng. Yên Chi ôm nhị hổ ra tới, nhỏ gây nhị hổ cùng ăn đầy mặt tiểu thịt trần ra đại tôn tử đại hổ, không cần đặt ở cùng nhau tương đối, liền vừa xem hiểu ngay. Tạ bà tử mắng điền thị vu khống người, mắng điền thị mới là hại Yên Hồng đẻ non người. Tạ đại niệm quả thực sắp nhịn không được. Thanh quan khó đoạn việc nhà, vương lý chính nhìn điền thị cùng đạm á quân, cảm thấy chuyện này làm chủ phải hỏi Ngô Tử Xuyên, các ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả. Đây là tạ gia gia sự. Việc này không đề cập phạm pháp phạm tội. Hòa ly. Nô tử xuyên trầm giọng nói ra yêu cầu. Mọi người đều chấn kinh rồi, liền phía trước giúp Tiên Hồng làm chứng người đều kinh nghi trợn to mắt. Các nàng đều cho rằng đây là tới cấp Tiên Hồng chống lưng, giao hấn Tạ ra một đốn, làm cho bọn họ về sau đối Yên Hồng nương hai hảo điểm, làm hai mẹ con bọn họ nhật tử hảo quá chút, không cho Tạ ra khởi dơ bẩn tâm tư, hưu Yên Hồng đoạt tiên tri. Trăm triệu không nghĩ tới Ngô Tử Xuyên thế nhưng hòa giải ly. Liên Điên Thị cùng Đạm Á Quân đều kinh sửng xuất hạ. Điên Thị phục hồi tinh thần lại, trong lòng liền cân nhắc hai. Đại khuê nữ không thể hòa ly, nàng đã qua gả qua, còn mang cái con chồng trước, về sau cũng khó tìm đến nhân ra. Đến lúc đó ly Tạ ra, khẳng định phải về nhà mẹ đẻ trụ. Trụ mấy còn không có gì, chẳng lẽ còn làm cho bọn họ vẫn luôn ăn ở miễn phí, dưỡng bọn họ. Tiên Chi xem nàng thần sắc, ánh mắt lạnh lùng, ôm nhị hổ đứng lên, nhỏ giọng cảnh cáo nói, đại tỷ hòa ly sau mang nhị hổ đi theo ta quá. Ngươi nếu dám phản đối ngăn trở. Điền Thị xem nàng ánh mắt lánh khiếp người, lại nghe nàng muốn mang Yên Hồng cùng nhị hổ một khối đi qua, nhấp nhấp miệng, không có ra tiếng ngăn trở. Tạ đại niệm không muốn, ta không đồng ý ngươi tính cái gì đồ vật, đây là chúng ta Tạ ra chuyện này, ngươi nói làm chúng ta phu thê hòa ly, chúng ta phu thê liền hòa ly sao. Nô Tử Xuyên tà hắn liếc mắt một cái, tiếp tục cùng Vương Lý Chính nói chuyện, Lý Chính đại nhân nếu vô pháp làm chủ, chúng ta liền không làm phiền đại nhân. Này liền đi huyện Nha đi một chuyến. Yên Chi thọc Điền Thị một chút. Điền Thị nhìn nhìn nàng, ra tiếng nói, có đồng ý hay không không phải ngươi định đoạt. Cưới ta khuê nữ nói tất cả đều là lời hay, cưới ta khuê nữ đem nàng ngược đãi người không người quỷ không quỷ, nhà các ngươi còn có lý. Hôm nay các ngươi không đồng ý hòa ly, chúng ta liền nha môn thấy, tìm huyện Thái gia đoạn. Vương Lý Chính mắt hiện lên phẫn nộ, này Ngô Tử Xuyên nói hắn đoạn không được. Bất quá đây là gia sự, Tạ gia chết sống không đồng ý, hắn không nghĩ nhúng tay quá mức. Nhìn Điền Thị cùng Ngô Tử Xuyên mấy người, các ngươi đều đồng ý Yên Hồng cùng Tạ đại niệm hòa ly, nàng bản nhân lại đồng ý sao? Nói Yên Hồng ý kiến, Tạ bà tử lập tức thấy đáy khí liền lên đây, cái kia tiện nhân hoài chúng ta Tạ gia loại, lại không có bảo hộ nàng, nàng lưu chúng ta Tạ gia tội nhân. Chúng ta không có hưu nàng, nàng còn tưởng hòa ly. Không có cửa đâu. Tạ đại niệm cũng không tin Yên Hồng tính tình, dám cùng hắn hòa ly. Yên Hồng chống thân mình, lảo đảo ra tới, đỡ khung cửa, sắc mặt tái nhợt nói, ta muốn hòa ly, ta muốn hòa ly. Nàng liên tiếp hai câu hòa ly, có thể thấy được quyết tâm. Tạ bà tử há mồm liền mắng, ngươi cái tiện nhân, hại chúng ta Tạ ra cốt đủ, ngươi còn dám hòa ly. Tạ đại niệm cũng nhìn chằm chằm Yên Hồng, ngươi biết chính mình nói ở gì lời nói. Cùng ta hòa ly. Hắn ánh mắt sắc bén, sắc mặt vặn mẹo. Yên Hồng sợ tới mức cơ hồ không dám nhìn, nghĩ đến nhi tử, lại nhìn xem Yên Chi, nhìn xem mọi người, nàng cắn môi, đột nhiên kiên định nói, ta muốn hòa ly. Ta muốn đi gặp quan. Nàng không thể lại trơ mắt nhìn nhị hổ cũng chịu khổ, nàng đã mất đi hai đứa nhỏ. Nàng không thể lại làm nhị muội muội vì nàng khó chịu, nàng phải rời khỏi Tạ gia. Nàng muốn mang theo nhị hổ rời đi Tạ gia, rời đi hố lửa. Ngươi, Tạ đại niệm nhìn đột nhiên kiên cường lên Yên Hồng, lập tức phảng phất tìm không thấy cái gì có thể lại áp chế nàng, giống như trước áp chế giống nhau, hèn mọn đến trong đất nàng. Lý Chính đại nhân, không biết việc này đại như thế nào đoạn quyết. Nô Tử Xuyên chỉ chờ Vương Lý Chính gật đầu. Hiện tại Yên Hồng nhà mẹ đẻ người đều ra tới trong lưng, nàng hai tử bị Tạ bà tử đẩy ngã quăng ngã rớt, sự thật bằng chứng, mặc dù Tạ gia không muốn. Bọn họ không bằng Đạm gia cùng Ngô Tử Xuyên cường ngạnh, cũng vô pháp lại lưu Yên Hồng. Ngô Tử Xuyên lại nói, phát sinh loại sự tình này, mặc dù Tạ gia không đồng ý, không thượng huyện nha phán quyết, chúng ta cũng có thể mang theo đại tỷ đại về. Đại về là đã xuất giá phụ nữ, bị nhà mẹ đẻ mang về trở về nhà, lại không trở về nhà chồng. Bất luận hưu không thôi, hòa ly bất hòa ly. Nhà mẹ đẻ cường ngạnh, đứng lý, nhà chồng dù cho không đồng ý cũng vô pháp ngăn trở. Bất quá tình huống như vậy ở nông thôn rất ít thấy, có cũng là gia đình giàu có, không đành lòng nữ nhi tỷ muội ở nhà chồng chịu khinh, mang này lại về. Vương Lý Chính thấy Ngô Tử Xuyên sở hữu tình huống đều chuẩn bị tốt, thế muốn mang Yên Chi rời đi Tạ gia, cũng chỉ có thể ứng thừa, hỏi Tạ gia nhưng nguyện hòa ly, nếu như các ngươi nguyện ý, ký xuống hòa ly thư, về sau không còn quan hệ. Nếu không muốn, vậy các ngươi đi nha môn đoạn quyết việc này đi. Tạ đại niệm thân mình run rẩy. Ta không đồng ý, ta không đồng ý. Hắn lo lắng hôm nay cái bại lộ cưới Yên Chi, kết kết quả nháo ra chuyện này nhi, Yên Chi cưới không thành, còn cùng Yên Hồng hòa ly. Hắn đã chết nguyên phối, lại đi Yên Hồng, thanh danh còn Ngô Tử Xuyên cùng Đạm gia cấp bại hoại, ngày mai còn muốn đi Ngô gia thôn cầu hôn, chỉ sợ kia hộ nhân gia sẽ không lại đồng ý. Tạ bà tử thấy đại thế đã mất, không thể nào lưu lại Yên Hồng, cắn răng nói, các ngươi muốn hòa ly có thể, bồi thường chúng ta 20 lượng bạc, không bồi thường, chúng ta kiên quyết không thiêm hòa ly thư. Mọi người đảo hít vào một hơi, xem tạ bà tử ánh mắt bội phục. Chính mình mau đem con dâu cha tấn không dạng, nhân ra nhà mẹ đẻ tới chống lưng, muốn hòa ly, nàng thế nhưng còn vô sỉ muốn 20 lượng bạc bồi thường. Điền thị đi lên liền muốn bắt tạ bà tử đánh. Nô Tử Xuyên cười lạnh một tiếng, ta đại gia bị các ngươi tạ gia cha tấn đến nay, còn bị ngươi tạ bà tử đẩy ngã trên mặt đất, mất trong bụng thai nhi, các ngươi nhóm không đồng ý hòa ly, còn mặt dày vô sỉ muốn bồi thường. Này bồi thường hẳn là chúng ta hướng tạ gia tắc nguồn mới đúng. Ta đại tỷ Yên Hồng bị ngươi đẩy ngã, hiện giờ vô khí đại thường, về sau sinh dục có không không biết, ngươi tạ gia có nên hay không bồi thường. Còn có nàng lúc trước gả lại đây khi của hồi môn, các ngươi lại có thể còn trở về nhiều ít. Đúng vậy, ngươi chính là các ngươi nên bồi thường, còn có ta khuê nữ của hồi môn, các ngươi hôm nay cái không còn trở về, chúng ta liền gặp quan. Điền thị đột nhiên cảm thấy Ngô Tử Xuyên nói chuyện còn rất lợi hại, những câu đều nói đến lý thượng. Các ngươi nghèo cầu đều ngại, căn bản không gì của hồi môn. Tạ bà tử vừa nghe thiếu chút nữa muốn chọc giận tạc. Ngươi ghét bỏ nhà của chúng ta, còn ba ba cầu ta khuê nữ gả lại đây, các ngươi heo chó không bằng. Điền thị không lý còn có thể mắng ba phần, huống chi Ngô Tử Xuyên nói điều đều là nói, đều là bọn họ lý, mắng lên không chút khách khí. Tạ bà tử hai mắt biến thành màu đen, nàng sau này một ngưỡng, liền phải giả bộ bất tỉnh. Ta làm ngươi cái tiện nhân giả bộ bất tỉnh. Điền thị nhào lên tới, liền dùng sức moi nàng người chung. Tạ bà tử ngao một tiếng, liền phải cùng Điền thị đánh. Vương Lý Chính gầm lên một tiếng dừng tay. Điền thị lại chưa hết giận đá tạ bà tử một chân, mới bị người kéo ra. Ta đại tỷ của hồi môn sợ là đã sớm bị chiếm một chút không dư thừa. Các ngươi phải hảo hảo tính tính, xem nên lấy nhiều ít ra tới. Yên Chi mắt lạnh trừng mắt tạ đại niệm cùng tạ bà tử. Nô Tử Xuyên theo sau nói, các ngươi nếu còn không ra, ký hòa ly thư của hồi môn có thể trước thiếu, chờ các ngươi chủ hảo trả lại. Bằng gì làm cho bọn họ trước thiếu, hiện tại phải còn. Điền thị không muốn. Nàng cung Đạm Á Quân càng là không muốn, tạ bà tử còn không nghĩ còn. Nô Tử Xuyên lại chờ kêu quan phủ sai ra. Tạ bà tử cuối cùng cắn răng đồng ý, trước thiếu. Tạ đại niệm không muốn thiêm, oán hận nhìn chằm chằm Ngô Tử Xuyên, lại nhìn xem Yên Chi, Yên Hồng. Vương Lý Chính đã viết hảo hòa ly công văn, Ngô Tử Xuyên nhắc nhở, còn có một chương giấy nợ, trước thiếu có thể, chúng ta cấp tạ gia chủ còn thời gian, nhưng vì phòng ngừa bọn họ chống chế không còn, này giấy nợ cần thiết muốn viết. Tạ bà tử ấn dấu tay, kêu tạ đại niệm cũng ấn dấu tay. Tạ đại niệm vặn vẹo mặt, oán hận ký tên ấn dấu tay. Yên Hồng không biết chữ, bất quá biết ấn dấu tay. Nàng nhìn xem Yên Chi cùng Nhị Hổ, thở sâu, cắn môi, run rẩy ấn dấu tay. Nô Tử Xuyên duỗi tay thu hồi hòa ly công văn cùng giấy nợ. Yên Chi đem Nhị Hổ đưa cho Nô Tử Xuyên, trở lại trong phòng túm hai điều đệm chăn ôm ra tới, ấn ở xe lừa thượng, đỡ Yên Hồng lên xe, đi, đại tỷ. Còn có cái gì? Yên Hồng thò tay, tưởng về phòng thu thập đồ vật. Ngươi còn có một cái hai cái đồng tử. Kia hai kiện phá xiêm y gì còn muốn làm gì? Yên Chi đỡ nàng thượng xe lửa. Yên Hồng luyến tiếc ném, cũng chỉ có thể ứng. Điền thị cùng Đạm Á Quân ngồi trên xe lửa. Nô Tử Xuyên chắp tay cùng Vương Lý Trinh nói lời cảm tạ, ngày khác trở lên môn đạo tạ. Lại cấp mặt khác một chiếc xe lửa 10 văn tiền, chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Đối phương không chỉ có không cần, còn khen hắn lợi hại, làm chạy nhanh lên xe đi. Yên Chi cầm điểm tâm đưa qua. Nô Tử Xuyên tiếp nhận, đưa cho kia xe lửa xe chủ, cảm tạ lúc sau, không có ngồi xe lửa, mà phía trước đi, làm đi trên đường. Mọi người nhìn xe lửa ra đầu hẻm hướng trên đường đi, đại náo một hồi trực tiếp đem Yên Hồng cùng Nhị Hổ nương hai mang đi, dứt khoát lưu loát, nếu không phải nhìn náo nhiệt, bọn họ đều có điểm phản ứng không kịp. Tạ bà tử ôm đại hổ khóc ca, tạ đại niệm cũng khi đem ghế rửa ghế tạp. Nô Tử Xuyên lại là dẫn xe lừa đi vào trên đường, gõ khai đồ tể cửa hàng môn, mua đại xương cốt, cắt thịt, bắt thuốc bổ, lúc này mới chạy tới Ngô Gia Thôn. Điền thị nhìn trên xe đồ vật giật giật miệng không hề răng, còn có chút bất mãn Ngô Tử Loại không có lập tức đem Yên Hồng của hồi môn phải về tới, lại cấp Tạ gia muốn bồi thường bạc. Yên Hồng lại là trong lòng phảng phất một chút không, thân thể cũng nhẹ, nàng duỗi tay bắt lấy nhi tử tay nhỏ, nắm lấy Yên Trí tay. Về sau liền giúp nhị muội muội làm việc, hảo hảo chiếu cố nhi tử lớn lên. Về đến nhà, trời tối không lưu thu. Yên Chi đem hai cái đệm chăn đều phô ở trên giường đất, phô thật dày, làm Yên Hồng nằm. Nô tử xuyên ngồi ở tiểu băng ghế thượng, điểm hỏa, đem giường đất thiêu nhiệt. Yên Hồng không thượng giường đất, đây là nhị muội muội cùng Nô tử xuyên ngủ địa phương, nàng sao có thể ngủ ở này, cái kia bà. Đại tỷ trước nằm xuống, quay đầu lại dịch qua bên kia. Yên Chi đỡ nàng thượng giường đất nằm hảo. Điền thị nghe liền nói, về sau ngươi đại tỷ cùng nhị hổ liền trụ các ngươi nơi này đúng không? Kia bà gọi bọn hắn trụ sao? Còn có hai người ăn uống. Đại tỷ có tay có chân có thể làm việc nhi, làm việc liền có tiền công, nào còn có hay không ăn uống. Kia bà là cái thiện tâm người tốt, đại tỷ cùng nhị hổ đi vừa lúc cấp bà làm bạn, cũng nhìn điểm tâm phòng. Các ngươi liền dùng nhọc lòng, thiên cũng không còn sớm, ta không lưu các ngươi. Yên Chi ngắm nàng liếc mắt một cái, bắt đầu tiễn khách. Điền thị có chút buồn bực, bất quá cũng coi như yên tâm. Đại khuê nữ tại đây, ít nhất không lo ăn ở, thật muốn về nhà mẹ đẻ, được đến gì thời điểm. Còn không được nàng lại nhiều dưỡng hai người. Các ngươi cắt này đó thịt, sao ăn xong a? Đạm Á Quân xách thịt, tưởng chém đi một đoạn. Yên Chi đột nhiên đứng lên, cầm lấy dao phay, mắt lạnh nhìn Đạm Á Quân cùng Điền thị. Hai người giật nảy mình, ngươi muốn làm gì? Yên Hồng cũng dọa. Yên Chi. Nhị hổ vội vàng kéo Yên Hồng tay. Yên Chi không nói chuyện, phanh một tiếng, giơ tay chém xuống, đem thịt chặt bỏ tới một đoạn, lấy đi. Nguyên lai là cho bọn họ chém thịt, hù chết cá nhân. Đạm Á Quân bất mãn nói thầm hai câu, cầm thịt. Điền thị nhìn Yên Hồng, nghĩ nghĩ nói, ngươi nếu tại đây, liền trước hảo hảo điều dưỡng đi. Về sau chuyện này. Chờ về sau rồi nói sau. Về sau có chuyện gì? Nàng về sau liền giúp nhị muội muội chiếu cố nhi tử trưởng thành. Yên Hồng hiện tại trong lòng liền này hai cái ý niệm. Tiễn đi Điền thị cùng Đạm Á Quân, Nô tử xuyên đem trong nồi thủy cũng tiêu khai, cầm túi tiền tử ra cửa, ta đi mua chỉ gà trở về. Hiện nhi thiên đều chậm, người trong thôn đều nghỉ ngơi. Nhị muội phu, ngươi vẫn là đừng đi quấy rầy người khác. Yên Hồng cuống quýt mà mở miệng nói, nàng không muốn thiếu hạ nàng nhị muội muội người một nhà tình. Đến lúc đó còn không rõ. Đại tỷ, ngươi khiến cho hắn đi thôi, dù sao ly này không xa liền có gà bán. Ngươi hiện nhi nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, đừng cùng chúng ta khách khí. Tướng công, ngươi còn chạy ở đâu, làm gì? Còn không mau chút đi mua gà trở về cấp đại tỷ hầm canh uống. Yên Chi nhìn hắn đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, không khỏi trong lòng có chút phát hỏa nói. Yên Hồng thấy nàng như vậy sai xử bản thân tướng công. Cuống quýt mà phát ra tiếng nói, Yên Chi, ngươi đừng như vậy cùng nhị muội phu nói chuyện thành không. Lại nói nhân gia cũng không nợ nhà của chúng ta gì. Ngươi như vậy chỉ huy tới chỉ huy đi còn thể thống gì. Ngươi cũng không sợ nhân gia nhị muội phu sinh khí. Yên Chi cười cười, đỏ mặt nói, đại tỷ, ngươi cũng đừng thấy nhiều không trách, ta ngày thường cứ như vậy nói với hắn lời nói, hắn cũng chưa nói gì. Có khi một ngày không giống hắn, hắn còn không thói quen đâu. Hắn nguyện ý làm ngươi giống, ngươi cũng không thể như vậy giống hắn, biết được không? Yên Hồng còn tưởng đối Yên Chi nói gì, Yên Chi cuống quýt mà làm nhị hổ chăm sóc mẹ hắn, nàng đi một chút sẽ về. Yên Hồng đẻ non, nguyên khí đại thương, chỉ dựa vào dược là bổ không trở lại. Yên Chi thiêu tiểu bếp lò đem dược ngao thượng. Khuyên Yên Hồng trước dưỡng thân thể, khác chuyện này đều không nổi. Một hồi lâu, Nô Tử Xuyên mới xách theo một con gà mái già trở về. Bà bên kia đã nói tốt, đại tỷ cùng nhị hổ tùy thời đều có thể ở qua đi. Yên Chi vội đem gà giết, đi mau, hầm trong nồi. Lại cắt thịt nạc, chờ dược ngao hảo, nấu thịt nạc cháo, xào cái đậu hủ, xào cái khi rau. Yên Hồng lòng tràn đầy hấy náy, ta thân mình không có việc gì, ăn dược thì tốt rồi. Các ngươi đừng lại mua đồ vật. Lại là gà lại là thịt, đều đến tiêu tiền mua. Đại tỷ ngươi đừng liền lo lắng, chờ ngươi đem thân mình dưỡng hảo. Thật nhiều việc chờ ngươi đâu. Yên Chi khuyên nàng, đem nhị hổ rửa sạch sẽ, cầm điểm tâm cho nàng ăn, nhị hổ, về sau liền cùng dì cả một khối trụ, nhị hổ có thích hay không? Nhị hổ không rõ cha mẹ hòa ly có ý tứ gì, chỉ biết về sau hắn cùng nương muốn cùng ôn nhu gì cả một khối sinh sống, hắn thích gì cả. Ngoan ngoãn cầm điểm tâm thẳng gật đầu. Yên chi sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Nô tử xuyên đem nồi thiêu hảo, cơm hảo. Yên hồng uống lên một chén lớn gà mái già canh, cho nàng múc thịt nói gì đều không ăn. Ta hôm trước mới ăn một chén lớn thịt gà, các ngươi còn cũng chưa ăn nhiều ít. Đại tỷ, Yên chi đánh gãy nàng. Ngươi về sau mang theo nhị hổ đi theo ta liền cơm ngon rượu say. Ngươi muốn học thói quen. Yên hồng ngơ ngác nhìn Yên chi. Nô tử xuyên khép cười một tiếng, sờ sờ Yên chi đầu, nói ngươi giống lưu manh giống nhau. Yên chi. Yên hồng cũng cười rộ lên, nô tử xuyên không có bởi vì nàng cùng nhị hổ đến cậy nhờ lên, liền đối nhị muội muội không tốt. Bị Yên chi khuyên, Yên hồng ăn một chén thịt gà, còn có một chén lĩnh dược, nàng ngày thường lượng cơm ăn thiếu. Ăn xong này đó, thật sự căng không ít. Bánh bao Ngô Tử Xuyên không làm nàng ăn, ăn bỏ ăn không tốt. Hàng năm lượng cơm ăn tiểu, không thấy nước luộc, ăn bánh ngược lại chuyện xấu nhi. Yên Chi cũng minh bạch này đạo lý, hỏi nhị hổ ăn no, cho hắn lấy hai mảnh sơn trà phiến tiêu thực. Ăn cơm, Thiên đã duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi ôm đệm chăn, đợi Yên Hồng, đang chuẩn bị dọn dẹp đi bà ra. Ngô Thị đi đầu bước nhanh lại đây. Vừa nghe mãn viện tử thịt mùi vị, tức khắc hừ một tiếng, đại tẩu, ngươi còn không tin. Ngươi nghe nghịch tử, mãn viện tử thịt mùi vị, này Yên Chi đem đuổi ra tới đại tỷ cùng nhi tử đều tiếp nhận tới, muốn ở nhà nuôi sống này hai người đâu, này còn phải. Nô tử xuyên cùng Yên Chi mang Yên Hồng nương hai trở về thời điểm, trong thôn có mấy người thấy, còn có đi chấn trên làm việc nhi nghe nói, ở trong thôn vừa nói, nô thị vừa nghe liền nhịn không được. Tăng thị cũng thực khiếp sợ. Sao Yên Hồng hảo hảo bị đuổi ra tạ ra, Yên Chi cùng Ngô tử ta thật sự muốn nuôi sống Yên Hồng nương hai. Sao không có thương lượng một tiếng? Đồng thời chạy tới. Thấy Yên Hồng cùng nhị hổ nương hai thật trụ, mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Yên Chi ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới. Nô thị chỉ vào Yên Hồng cùng nhị hổ, các ngươi còn chưa tin, chính mình nhìn xem, đây là gì? Bị tạ ra đuổi ra tới, không địa phương đi, liền đến nơi này. Làm tử xuyên bọn họ bạch bạch nuôi sống bọn họ nương hai. Thật đúng là đánh hảo bản tính, tìm không thấy chuyện tốt nhi. Yên Hồng chấn động, tức khắc đầy mặt hổ thẹn, lại không chỗ dung thân. Các ngươi tới làm gì? Yên Chi khẩu khí không sơn hỏi mấy người. Còn hỏi chúng ta tới làm gì, chúng ta nếu là không tới, ngươi có phải hay không đem ngươi nhà mẹ đẻ người đều tiếp nhận tới dưỡng, liền tính ngươi gả lại đây, cũng nên có tự giác, này nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ khác nhau. Ngươi đại lui bị đuổi ra tới là đáng thương, nhưng nàng cũng không phải là Ngô gia người, bằng gì muốn chúng ta Ngô gia dưỡng nàng. Chuyện lớn như vậy nhi, liền cùng chúng ta thương lượng đều không thương lượng, chính ngươi liền dám làm chủ. Nô thị xem Yên Chi điểm tâm phòng, bao gồm xưởng tránh bạc đều cho rằng chính mình sở hữu vật, thấy nàng như vậy cho người khác hoa, nàng liền bực nhiên phẫn nộ rồi. Quan ngươi đánh giám. Yên Chi một câu cho nàng dẫu trở về. Ngươi! Sao không liên quan chuyện của ta nhi? Ngươi là Ngô gia tức phụ nhi, lấy Ngô gia bạc đi giữa ngươi nhà mẹ để người Ngô thị bực phẫn hận giận. Ngươi cấp câm miệng. Tăng thị thứ quát một tiếng. Các nàng vừa tới, chính là muốn hỏi một chút gì tình huống. Tiên tri lần này lại xuất khẩu không tốt, là quyết định chủ ý muốn chiếu cố nhà mẹ để đại tỷ cùng cháu ngoại trai. Phân ra, chuyện này bọn họ cũng không thể quản được quá rộng. Tăng thị thực thương hại Yên Hồng, đi lên đỡ Yên Hồng. Nói là nháo đến ồn ào huyên náo, các ngươi bị tạ ra đuổi ra ngoài, chuyện gì vậy? Này Yên Hồng xấu hổ cùng nàng vấn an. Nô tử xuyên mắt lạnh quét Tằng thị một chúng liếc mắt một cái, đạm thanh giải thích, đại tỷ cùng tạ đại niệm là hòa ly, về sau nàng cùng nhị hổ nương hai liền ở chỗ này sinh hoạt. Các ngươi nếu là ai có bất mãn, cũng có thể tiếp nhà mẹ đẻ người về đến nhà sinh hoạt, chỉ cần chính mình có bản năng gánh nặng đến khởi. Ngươi nói ý gì? Hòa ly. Nô thị trận to mắt, không phải bị đuổi ra tới. Tăng thị một chúng cũng đều chấn kinh rồi, người nhà quê, mặc dù hai vợ chồng không qua được, cũng là hưu thê nhiều, không có hòa ly. Yên Hồng thế nhưng là cùng tạ ra hòa ly, không phải bị hưu. Yên Chi đỉnh hạ Yên Hồng eo, đại tỷ là hòa ly, lại không phải bị hưu, có gì xấu hổ. Ở Ngô thị loại người này mặt càng không cần thiết, nếu không nàng vốn dĩ muốn dẫm một chân, nhìn chính ngươi kiên cường không đứng dậy. Nàng sẽ nhiều dẫm lên mấy đá. Gì hòa ly bất hòa ly, còn không đều là bị đuổi ra tới. Nô thị không để bụng. Hoa Ly cùng Bị Hưu tuy rằng đều là rời đi, nhưng tính chất lại là không giống nhau. Bất quá ở Ngô thị nơi này đều là giống nhau, nàng trên dưới bắt bẻ đánh giá Yên Hồng, dầu miệng, các ngươi chuẩn bị tại đây ăn ở miễn phí bao lâu. Bộ dáng này, muốn tài giá, trừ phi chân tàn mắt mù thai điếc, sợ là cũng tìm không thấy người muốn. Ta không ăn ở miễn phí, ta sẽ làm việc. Ta giúp nhị muội muội nhìn xưởng, làm việc. Yên Hồng sợ Ngô gia nhân vi khó yên chi, vội vàng giải thích chính mình không liên lụy nhị muội muội. Ta lặp lại lần nữa, ta tưởng dưỡng ai, cùng ngươi thí quan hệ đều không có. Yên Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô thị. Ngươi cái tiểu Ngô thị há mồm liền muốn mắng. Tăng thị trầm khuôn mặt, trong lòng lửa giận thình thịch đi lên trên, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Ngô thị, lôi kéo khỏe miệng, tiến lên cùng Yên Hồng nói chuyện, kia Tạ gia không tốt, nếu Hòa Ly, liền mang theo nhi tử hảo hảo sinh hoạt. Có khó xử liền nói lời nói, chúng ta đều là thân thích, có gì nhi hỗ trợ cũng đều là hẳn là. Ngươi liền mang theo nhị hổ an tâm tại đây trụ hạ đi. Yên Hồng kinh ngạc nhìn các nàng không phải tới khó xử nhị muội muội sao. Tăng thị lại xem các nàng cầm đệm chăn, đây là thượng nào đi. Trong nhà trụ không dưới, trước an bài đại tỷ cùng nhị hổ trụ đến bà nơi đó. Nô tử xuyên nhàn nhạt trở về câu, xoay người khóa cửa. Tang thị liền vội duỗi tay dắt nhị hổ tay. Đại tẩu. Nô thị phi thường bất mãn nói. Tang thị cảnh cáo chừng nàng. Nhị hổ vốn là sợ người lạ, nhóm người này người lại đây. Nô thị còn nói muốn đuổi đi bọn họ. Hắn bản năng sợ hãi, dọa bắt lấy Yên Hồng váy, tránh ở phía sau. Nô tử xuyên trong tay đồ vật bị Tang thị tiếp nhận, duỗi tay bế lên nhị hổ. Đi thôi. Yên Chi đỡ Yên Hồng, đoàn người ra cửa. Tuy rằng thiên đã đêm đen tới. Vẫn là không ít người nghe được tiếng gió, ra tới xem. Điền căn tẩu tử mấy cái cũng lại đây, trấn an khuyên giải Yên Hồng, làm nàng trụ hạ dưỡng thân mình. Một khối đến Lưu bà trong nhà, giúp đỡ dọn dẹp tây gian ra tới. Lưu bà ở tại nhà chính đông gian, cùng đông xương đệ nhất gian nhà bếp lâm này, từ nhà chính môn ra vào. Nhà chính tây gian lại là tự thành một gian, trước kia là phóng lương thực, xây cũng có giường sưởi. Hiện tại bên trong đôi đều là chút không thường dùng tạp vật. Lưu bà cầm cây chổi mới vừa đem trong phòng quét tước sạch sẽ, trên giường đất dọn dẹp hảo, lót điều phá đệm chăn, phía dưới đã thiêu than lửa. Yên Chi đỡ Yên Hồng tùy Ngô tử xuyên mặt sau tiến vào, cùng Lưu bà chào hỏi. Trong phòng tạp vật, sửa ngày mai có thời gian lại dọn dẹp. Lưu bà nói, đánh giá Yên Hồng cùng nhị hổ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày. Yên Hồng thấp thỏm bất an. Nhỏ giọng cùng Lưu bà nói lời cảm tạ. Điền căn tẩu tử đã ôm đệm chăn vào phòng. Đem khăn trải giường trải lên, vỏ chăn cũng gắn vào chăn đông bên ngoài. Một màu bốn kiện bộ, phô khắp nơi trên giường đất, làm thanh lãnh nhà ở, tức khắc gấm áp lượng lệ lên. Tăng thị đoàn người cũng đi theo một khối tiến vào. Từ Ngô tử xuyên cùng Yên Chi ở chỗ này tổ chức xưởng, bọn họ còn một lần tiến vào quá Lưu bà trong nhà. Nô thị trong mắt chuyển. Nơi nơi tìm làm điểm tâm địa phương. Làm điểm tâm ba cái phòng, toàn bộ đều khóa. Nô thị không cam lòng, lại hướng nhà chính đi xem. Lưu bà hàng năm một người trụ, trong phòng trống không, cơ hồ gì cũng không có. Làm điểm tâm sạp đương nhiên cũng không có ở nhà chính. Đem Yên Hồng an trí ở trên giường đất, Yên Hồng nhìn hạ phòng tường, nghĩ ngày mai cái mua cái mảnh đính thượng, liền tính là một gian phòng nhỏ, cũng muốn bố trí đến thoải mái an toàn. Thiên cũng không còn sớm. Yên Hồng đã chịu đựng không nổi cảm giác. Yên Chi sờ sờ giường đất, đã nóng hầm hập lên, khiến cho nàng trước ngủ hạ, đem nhị hổ cùng an trí hảo. Lúc này mới cùng Lưu bà nói câu phiền thoái, cùng Nô tử xuyên đoàn người ra tới. Nô thị âm mặt nhìn Yên Chi, khẩu khí không thêm nói, chuyện này các ngươi nên cho chúng ta một công đạo đi, làm ngươi nhà mẹ đẻ người trụ quá, bạch bạch dưỡng bọn họ hai người, còn làm cho bọn họ trụ đến bên kia. Ngươi thật sự cho rằng nhà này là ngươi đương ra đúng không? Trời tối, Tang thị nhìn không tới Yên Chi biểu tình, nhưng nàng nghe ra Ngô thị ý tứ trong lời nói, nàng nhịn không được ra tiếng. Hán tiểu cô, Yên Hồng cùng nhà chồng Hòa Ly, còn vừa mới đẻ non, liền tính không phải thân tỉ muội, thấy cũng trong lòng thương hại đồng tình. Yên Chi giúp một chút, kia cũng là hẳn là, huống chi là một cái nương sinh ra tới. Ngô thị bật cười, nha, nói như vậy. Kia nàng giúp chúng ta càng là hẳn là. Trong nhà hiện tại không có sinh ý, tiếng Anh cũng ít đến đáng thương, nàng có phải hay không càng hẳn là giúp chúng ta, đem điểm tâm phòng chia hoa hồng phân cho chúng ta một nửa. Xưởng là tử xuyên cùng nàng. Tang thị phản bác cũng phản bác không có tự tin. Yên Chi hôm nay cái ở Tạ gia đã trang đầy mình khí, nay sẽ lại nghe Ngô thị lải nhải, nàng lửa giận cọ cọ mạo đi lên, ta muốn dưỡng ta đại tỷ cùng cháu ngoại trai, cùng ngươi có gì quan hệ? Quan hệ lớn, ngươi đại tỷ là ngươi nhà mẹ đẻ người, cũng không phải là chúng ta Ngô gia người, bằng gì muốn phí công nuôi dưỡng bọn họ? Ngô thị bẹp lập tức tiếp thượng. Bạch bạch nhiều dưỡng hai người, kia đều là đến hoa bạc. Bạc chính là càng hoa càng ít, về sau đến nàng trong tay cũng sẽ càng ngày càng ít. Bọn họ là ở hoa chính mình bạc. Tăng thị còn muốn nói lời nói, Yên Chi duỗi tay ngăn lại nàng, lại Ngô thị, chẳng lẽ ta không nên dưỡng nhà mẹ đẻ người, nên dưỡng các ngươi Ngô gia người. Ra tới xem náo nhiệt người đều sôi nổi lộ ra khinh thường thần sắc, ban đêm xem không phòng, càng làm cho các nàng lớn mật, tận tình khinh thường Ngô thị. Tăng thị ở Yên Chi ngăn đón nàng thời điểm liền ám đạo không tốt, nghe Yên Chi hỏi ra lời này, trên mặt nàng tức khắc hiện lên một tia nan kham, tưởng quát lớn Ngô thị. Ngô thị cũng nghe ra lời này không hảo tới, nhận thấy được chung quanh bất hữu thiện ánh mắt, nghe được trong đám người thấp giọng cười nhạo, nàng cả giận nói, nhà ai tức phụ nhi cũng không thể dưỡng nhà mẹ đẻ người, ngươi so người khác đặc thù. Ta chính là làm đặc thù lại cùng ngươi có gì quan hệ? Chẳng lẽ ta tránh bạc, hoa bạc, đều là ngươi sao? Mụ mụ bức, thật nàng mẹ nó không biết xấu hổ. Yên Chi tiến lên hai bước, tiếp tục truy vấn. Nô Quế Chi không biết khi nào chạy ra tới sen mồm nói, làm người tức phụ nhìn nên thủ nữ tắc, đương tức phụ nhìn nên một lòng vi phu gia tưởng, ngươi như vậy dưỡng nhà mẹ đẻ người, trong thôn lại có bao nhiêu người tán thành. Chúng ta nói ngươi cũng là vì đại ca, vì các ngươi hảo, tỉnh ngươi không hiểu chuyện, làm việc quá phận. Ta quá mức, mẹ ngươi cái chim. Ngươi đem ngươi nam nhân lộng về nhà mẹ đẻ dưỡng, còn nói ta quá mức, có phải hay không kia họ Âu nam nhân ủng hộ ngươi tới xem náo nhiệt, mẹ cái bức, ngươi Ngô Quế Chi ngươi thật là ăn no trống. Yên Chi hôm nay liền tưởng đem trong lòng oán khí toàn bộ thoát ra. Trong nhà tiền đều là Yên Chi tránh, nàng nguyện ý giữ ai, ta đều duy trì. Nô Tử Xuyên thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Mọi người tuy rằng sẽ không đem tức phụ nhi nhà mẹ đẻ người nhận được trong nhà dưỡng, đồng dạng cũng minh bạch. Các nàng chính mình cũng là người khác nhà mẹ đẻ người, nếu chính mình tưởng Yên Hồng giống nhau xảy ra chuyện nhi, đương nhiên hy vọng nhà mẹ đẻ người ra tới giúp đỡ chống lưng. Cùng đường thời điểm đương nhiên là đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ người. Yên Chi có thể kiếm tiền, liền tính dưỡng hai người cũng không tính gì. Hơn nữa Yên Chi tâm địa thiện lương, nàng đại tỷ là cái người mệnh khổ, chẳng lẽ sẽ không biết xấu hổ ăn ở miễn phí. Lại nói chuyện này nhân gia Ngô Tử Xuyên đều đồng ý. Nô thị làm một cái bị nhà chồng hưu bỏ tiểu cô, có gì tư cách ngăn đón tranh cãi. Trong đám người truyền đến linh linh tinh tinh ứng hòa thành, thân thích gặp nạn đều còn rỗi tay giúp đỡ một phen, huống chi thân tỷ tỷ. Làm người không thể quá vô nhân tính. Nhân ra chính mình chuyện này, cha mẹ chồng cũng chưa nói gì, thật là nhiều quản gì nhàn sự nhi. Liên tính hoa bạc, cũng không phải các ngươi bạc, e ngại các ngươi chuyện gì. Đây là thuần thuần ghen ghét. Nô thị nhìn nhiều người như vậy, tức giận lại tức hận. Yên Chi tiếp tục khiêu khích nô thị, đừng nói ta nguyện ý dưỡng đại tỷ cùng cháu ngoại trai, chính là đem ta nhà mẹ đẻ người đều dưỡng, cũng là chuyện của ta nhi, cùng ngươi có gì quan hệ. Chẳng lẽ ta chính mình tránh bạc còn về ngươi quản không thành. Nô thị tức điên, nghĩ đến đạm gia bán bánh quả hồng chuyện này, đều nói bán nhiều ít bạc, bằng không cũng sẽ không đem hai cái khuê nữ đều kêu về nhà, ăn uống thả cửa một đốn. Cái này tiểu thiện nhân, đem kiếm tiền phương pháp đều đỉnh đến nhà mẹ đẻ đi, hiện tại lại bạch bạch dưỡng nàng đại tỷ hai người, không biết phải tốn nhiều ít bạc, này đó bạc đều là các nàng Ngô gia bạc. Nàng cắn răng cả giận nói, ngươi cái tiểu thiện nhân người, đến thiên cũng không có cùng ngươi một cái không biết xấu hổ, không tôn trọng nhà chồng, ngươi thành Ngô gia tức phụ nhi, sở hữu hết thể đều là chúng ta Ngô gia. Cầm chúng ta Ngô gia bạc dưỡng nhà mẹ đẻ người, phải trải qua chúng ta đồng ý. Nếu không liền đem bạc giao ra đây. Tăng thị khí giận, đi lên liền muốn đánh Ngô thị. Lại có người càng mau một bước. Yên Chi ánh mắt lánh lệ, giơ tay bang một cái tát, hung hăng ném Ngô thị trên mặt, không biết xấu hổ. Bang một tiếng đặc biệt vang dội, có thể thấy được nàng có bao nhiêu buồn bực, hạ nhiều ít sức lực. Mọi người đều chấn hạ. Nhất khiếp sợ chớ quá đi Ngô thị, nàng bị đánh đầu chật hạ, còn lấy Tăng thị đánh nàng, bụng mặt một quay đầu, dưới ánh trăng. Trước mặt người rõ ràng là Yên Chi, nàng trừng lớn mắt, ngươi cái tiểu tiện nhân thế nhưng còn dám đánh ta. Ngươi mắng ai tiểu tiện nhân? Ta nên ngươi, thiếu ngươi. Yên Chi lại vỗ vỗ lại hai bàn tay ném qua đi, nàng nhịn Ngô thị thật lâu, nghĩ nàng thực mau là có thể rời đi về nhà đi, bất hòa này người đàn bà đanh đá giống nhau so đo, nàng lại liên tiếp đổi mới nàng đế hạ. Ngô thị bị hợp với đánh bàn tay, ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, ngươi cái tiểu tiện nhân dám đánh ta, xem ta không đánh chết ngươi cái đáng chết tiện nhân. Xem nàng nhào lên tới, Ngô Tử Xuyên bước nhanh liền đi phía trước trạm, sợ Ngô thị thật sự đánh chứ Yên Chi. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng đều kêu đi phía trước tới, muốn cản Ngô thị, không cho nàng chạm vào Yên Chi. Tượng đất còn có ba phần tâm huyết, này Ngô thị quá đáng giận, một không là cha mẹ chồng, nhị không phải cha mẹ, quản không khỏi quá rộng. Đỏ mắt ghen ghét có thể, nhưng không thể chiếm cái trưởng bối thân phận liền đối nhân gia vừa đánh vừa mắng, nhân gia Ngô Tử Xuyên nguyện ý, Ngô Tử Xuyên cũng duy trì, chỉ do ghen ghét nhiều chuyện nhi. Yên Chi lại không có theo Ngô Tử Xuyên sau này lui, mà một cái chuyển cánh tay cởi Ngô Tử Xuyên tay, bước chân một dịch, tiến lên một bước, chờ Ngô thị duỗi tay nhào lên tới, nàng một cái quay cuồng phần eo, nghiêng người lặn xuống Ngô thị trước mặt, bắt lấy Ngô thị xiêm y hề cổ áo, quát một tiếng, một cái quá vai quăng ngã, đem Ngô thị hung hăng mà ngã trên mặt đất. Ngô thị tham tiếng kêu vang lên. Ngô Tử Xuyên trong mắt hiện lên khiếp sợ, Yên Chi người như vậy, thế nhưng đem cường tráng Ngô thị đã cho vai quăng ngã, nhìn tuy rằng có chút cố hết sức, chính mình lại không bị thương, ngược lại đem Ngô thị quăng ngã không nhẹ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt là một lần, Yên Chi có thể đối phó Ngô thị, lại biện pháp chống đỡ Ngô Quế Chi mấy cái. Mọi người đều ở khiếp sợ chung, có người trợn to mắt, cho rằng thiên vãn, là Ngô thị đem Yên Chi cấp quăng ngã trên mặt đất. Có người xách theo đèn bão, xách theo đèn lồng, có người cầm đuốc, đều đi phía trước chiếu. Yên Chi chế trụ Ngô thị hai cái cánh tay, đầu gối gắt gao chống lại nàng bộ ngực, ngươi cái chết bà nương nếu không biết xấu hổ, cô nãi tỷ hôm nay liền đem ngươi này mặt già cấp đập nát. Nàng tức giận nói xong, bàn tay đã bạch bạch dừng ở Ngô thị trên mặt. Ngô thị ngao ngao kêu to, nàng cảm giác chính mình eo như là bị quăng ngã chặt đứt, mông nóng rất đau. Đặc biệt là trước ngực, đau nàng kêu to, thiên trên mặt còn bị không ngừng quạt bàn tay. Trong lúc nhất thời đau nàng hai mắt biến thành màu đen, mắng chửi người nói đều mắng không ra, chỉ có thể ngao ngao kêu thảm thiết. Mau dừng tay. Ngươi cái tiểu tiện nhân cũng dám ta tiểu cô. Nô Quế Chi chửi bậy một tiếng, xông lên liền phải đánh Yên Chi. Nô Quế Chi gần đoạn thời gian ở nhà tham ăn tham uống, vóc dáng tuy rằng không cao, lại ăn uống thật, nàng nếu là đi lên, Yên Chi chế Ngô thị, chỉ có thể bị nàng đánh. Nô Tử Xuyên vội vàng tiến lên, ở Ngô Quế Chi phía trước vươn chân. A. Nô Quế Chi đau kêu một tiếng, quăng ngã cái cổ chịu bùn, cái mũi đau nhức nước mắt nháy mắt bừng lên, bởi vì có điểm điểm răng hô, này một tài, thượng môi cũng tài phá huyết, nha đều soàn soạt đau. Nô ra mặt khác thân thích tưởng đi lên chi viện, bị trong thôn mấy cái hán tử ngăn đón. Các nàng nữ nhân ra cãi nhau, đùa giỡn. Các ngươi là nam nhân, không thể đi lên động thủ. Một tráng hán gắt gao ngăn lại bọn họ. Tăng thị lại kinh lại khủng, kinh Yên Chi vẫn luôn hiểu chuyện nhi nghe lời. Hôm nay cái lại làm cho mọi người hổ đả Ngô thị, mặc kệ sao nói Ngô thị cũng là tiểu cô, là trưởng bối. Giận Ngô thị miệng tiện, nàng đều cảnh cáo mấy giận, còn chọc giận Yên Chi. Yên Chi còn ở phía Ngô thị bàn tay, nàng hôm nay cái một hai phải đem Ngô thị này không biết xấu hổ cấp đập nát không thể. Người khác đều có chút không tin Ngô thị so Yên Chi cường tráng, thế nhưng bị Yên Chi đè nặng khởi không tới. Đều dịch hai bước, lúc này mới thấy Yên Chi dùng đầu gối gắt gao đè ở Ngô thị bộ ngực thượng, Ngô thị đau ngao ngao kêu, nhớ tới lại khởi không tới. Có người tưởng xông lên kéo Yên Chi. Ngô Tử Xuyên càng mau một bước bắt lấy người nọ cánh tay, nhướng mày nói, ngươi cũng tưởng đánh với ta một trận. Tiểu thê hôm nay cái khí lớn, hắn lại có thể nào không cho nàng ra trong lòng ác khí. Thân thích căn bản không đem Ngô Tử Xuyên để vào mắt, cánh tay cố sức nhi, tưởng vặn khai hắn. Ngô Tử Xuyên gắt gao kiềm chế hắn. Thân thích kinh ngạc không thôi, Ngô Tử Xuyên sức lực thế nhưng có lớn như vậy. Ngay sau đó hắn càng là khiếp sợ trừng lớn mắt. Ngô Lý Chính nghe người ta nói Ngô Tử Xuyên bọn họ ở đánh nhau, liền xiêm y cũng không mặc chỉnh tề đuổi lại đây. Ngô thị dường như thấy căn cứu mạng thảo giống nhau, đột nhiên đem Yên Chi đẩy ra quỳ rạp xuống đất. Ngô thị trong miệng mắng, đáng chết tiểu tiện nhân, dám đánh lao nương. Bị hồi tiện đồ vật. Xem ta hôm nay cái không đánh chết ngươi. Toàn thân mấy cái địa phương đau, còn mắng đánh Yên Chi. Nô Tử Xuyên nâng giơ tay nói, ngươi có cái gì tư cách đánh nàng? Nàng kiếm tiền nàng làm chủ, nàng tưởng dưỡng ai liền dưỡng ai. Mặc dù nàng cầm bạc ném chơi, ta đều duy trì. Có ngươi xen một phần. Ngươi là nàng cha mẹ, vẫn là nàng bà. Vẫn là nàng thành ngươi con dâu. Nàng tránh bạc đều là ngươi bạc. Nô thị thế nhưng nàng nhất xem không mắt Thiên Trì đánh. Nàng từ phát hiện có người chờ gặp phải Ngô Tử Xuyên về sau đã chết lúc sau đem Yên Trì lộng đi, lấy nàng kiếm tiền, nàng lại sinh ý tưởng, liền càng ngày càng cảm thấy Yên Trì cùng Ngô Tử Xuyên hoa rớt bạc đều là thuộc về nàng, xưởng kiếm tiền cũng đều là nàng. Dù sao bọn họ đã chết, Yên Trì về sau liền cùng nàng nhi tử, cho nàng đương tức phụ. Nhưng ý tưởng này chỉ dám giấu ở trong lòng. Nàng hôm nay bị đánh, toàn thân mấy chỗ đau, Ngô Tử Xuyên còn như vậy chọc giận nàng. Nàng liền có điểm hôn đầu, này đáng chết tiểu tiện nhân, nàng hiện tại không phải, sớm muộn gì đều phải dừng ở lão nương tay của ta. Nàng hiện tại là ta tức phụ nhi, ngươi có gì bản lĩnh làm nàng trở thành ngươi tức phụ? Nô Tử Xuyên cười lạnh. Nô thị một câu ngươi sắp chết, lời nói bên miệng. Tăng thị mí mắt thằng nhảy, hét lớn một tiếng, cô em chồng, ngươi cái người đàn bà đánh đá lại nháo. Nô Quế Chi cũng kịp thời giữ chặt nô thị, không làm nàng nhất thời náo nhiệt. Đem lời nói kích ra tới. Nhưng nàng vừa mới nói gì Yên Trì sớm muộn gì dừng ở nàng trong tay, vẫn là làm người nghĩ, trong lòng chuyển một cái con nhi. Yên Trì động tay, đã tê dần, nhưng nàng như cũ tưởng lại hung hăng mà tấu Ngô thị một đốn, nàng nâng lên tay, ta Yên Trì hôm nay thề với trời, nếu Ngô Tử Xuyên có cái gì bất chắc, ta đạo Yên Trì cũng không qua loa thả sống ở trên đời này. Nếu là lại có nam nhân khác, Ngô gia, đoạn tử tuyệt tôn. Ánh mắt chợt lóe, lại hơn nữa một câu, đạm ra, cửa nát nhà tan. Tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh, đoạn tử tuyệt tôn, cửa nát nhà tan như vậy lời thề thật sự quá tàn nhẫn, có thể trời đánh ngũ lôi oanh ác hơn nhiều. Nô Tử Xuyên hơi hơi gợi lên khỏe miệng, sờ sờ nàng đầu. Hắn kiều thê, tuy rằng có đôi khi mơ hồ, có đôi khi trong lòng cái gì đều minh bạch. Nô ra dòng bên kêu to, không thể phát như vậy thề độc. Không thể phát. Nô Tử Xuyên đã chết, ngươi nhất định phải đến tái giá. Quan ngươi đánh giám. Yên Trì hừ lạnh. Dòng bên lại tức lại nghẹn, lăng là nói không ra lời. Nô thị giận chỉ vào Yên Trì, tiện nhân, ngươi cái tiểu tiện nhân, lạn hóa. Nên lẫn nhau đã phát như vậy thề độc, nàng bàn tính toàn thất bại. Cái này tiểu tiện nhân từ nàng thuộc hạ trốn, những cái đó trắng bóng bạc cùng xưởng cũng đều trốn. Nàng cảm thấy khí huyết dâng lên, đơn giản muốn nổi điên. Dòng bên Ngô gia huynh đệ không đợi Yên Trì cùng Ngô Tử Xuyên phản bác, liền hét lớn, dám can đảm ẩu đả trưởng bối, đem thân là tiểu cô trưởng bối đánh thành cái dạng này, các ngươi có nên hay không bồi thường xin lỗi. Ngô Lý Chính đứng ở một bên biên phẫn nộ quát, đủ rồi. Các ngươi cả gia đình người tại đây nháo trong thôn gà chó không yên. Hảo hảo mà một mảnh tịnh thổ, thế nào cũng phải làm đến trướng khí mù mịt. Ngô thị ngươi làm trưởng bối, làm tiểu cô. Nhân ra hai vợ chồng sự tình quan ngươi mau sự, ngươi suốt ngày chọc chút thị phi hảo sao. Còn có ngươi Ngô Quế Chi, gả đi ra ngoài nữ chính là bắt đi ra ngoài thủy, ngươi còn có mặt mũi ở Ngô gia thôn lưu trữ, đừng tưởng rằng ngươi nói ngươi đem ngươi dượng ở rể đến nhà ngươi, đáng tiếc nhân gia nhập ngươi ra phả không. Sửa ngươi họ không. Còn có ngươi Tằng thị, ngươi thân là trưởng tẩu, không làm tốt chính mình bổn phận mang theo bọn họ này bang nhân tới cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì. Nô Lý Chính lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Ngô thị đoàn người, mãn nhãn cảnh cáo, thẳng xem hai người không hề răng, mới quay đầu xem, nhìn Ngô Tử Xuyên cùng Yên Trì, ngữ khí thả chậm, liền tính bọn họ nói chuyện không dễ nghe, ngươi thân là một cái vãn bối cũng có chút không nên, về sau cũng không thể như vậy. Tuy là nói như vậy, hắn lại có điểm không dám nhìn Yên Trì lóe lạnh lùng trào phúng đôi mắt, sắc trời đã tối, các ngươi hai vợ chồng vẫn là sớm chút về nhà an trí đi. Nô Tử Xuyên mở cửa, đốt đèn. Yên Trì vội vàng đi thiêu một nồi thủy, chuẩn bị tẩy đi trên người dơ bẩn. Nàng múc gọi nước gấm tẩy cái khăn cho hắn, ngươi trước sắt đem mặt đi. Nô Tử Xuyên tiếp nhận quá, lại cầm khăn, lôi kéo nàng cho nàng lau mặt, lại lau tay. Xem nàng trắng non tay nhỏ bên trong hồng hồng, ẩn ẩn sưng lên, có đau hay không? Bị hắn như vậy ôn nhu lau mặt, đánh xong người không cảm thấy hắn người đàn bà đánh đá. Ngược lại hỏi nàng tay có đau hay không, Yên Trì đột nhiên có loại bị hắn sủng cảm giác. Nô Tử Xuyên buông khăn, kéo nàng ngồi xuống, cho nàng xoa tiêu pha, thượng điểm hoa hồng du xoa xoa, bằng không ngày mai cái nên sưng đi lên. Yên Chi ho nhẹ một tiếng, không có sưng, chính là đã tê dần. Nàng không biết nàng đến tột cùng phiến Ngô thị nhiều ít bàn tay, chỉ biết Ngô thị mặt sưng phủ, tay nàng đã tê dần. Nô Tử Xuyên trong mắt liền tràn đầy ý cười, ra không? A, Yên Chi nghi hoặc. Nô Tử Xuyên nhướng mày, còn sinh khí sao? Nếu không ngày mai cái lại đánh một lần. Yên Chi tức khắc khuôn mặt nhỏ dâng lên một tầng nhiệt chiều, quấn bách ho khan vài tiếng, cái kia chết bà nương quá làm giận. Bằng không nàng cũng sẽ không không màng hình tượng trước mặt mọi người đi đánh nàng. Lần sau chúng ta lặng lẽ đánh. Nô Tử Xuyên nhìn ra nàng không thói quen, nếu không phải khí tàn nhẫn, cũng sẽ không ra tay đánh Nô thị. Yên Chi trợn to mắt. Nô Tử Xuyên cười cúi đầu, chuyên tâm cho nàng xoa đỏ lên chết lặng tiêu pha. Hai người phao trên chân giường đất ngủ hạ. Bị lau hoa hồng du xoa quá tay còn có chút mộc mộc, còn có một cổ hoa hồng dược du mùi vị. Yên Chi bắt tay buông không thoải mái, phóng đi lên là có thể nghe thấy mùi vị, thực vây rất mệt, chóp mũi mùi vị lại luôn là vứt đi không được. Nô Tử Xuyên nghiêng đi thân, ôm lấy nàng bả vai, nhanh lên ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ngươi còn chưa ngủ à? Nô Tử Xuyên không phải dính gối đầu là có thể ngủ sao? Chẳng lẽ là bởi vì nàng phiên tới phiên đi xảo ngủ không được? Nô Tử Xuyên xoa xoa nàng tóc, nhẹ nhàng vỗ nàng. Chóp mũi vứt đi không được hoa hồng dược du mùi vị không thấy, đổi thành nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể mùi vị, khô mát lại ấm áp, bị hắn ôm vào trong ngực, Yên Chi mạc danh có chút mặt nóng lên. Không biết là nhiệt khí nóng bức, vẫn là như thế nào. Theo Nô Tử Xuyên một chút vỗ nhẹ, Yên Chi nặng nề ngủ qua đi. Nay một đêm, Yên Chi ngủ đặc biệt trầm, chờ nàng tỉnh lại, Nô Tử Xuyên đã nấu hảo cháo loãng. Mau đứng lên đi kêu đại tỷ cùng nhị hổ lại đây, ta chờ đem cơm đưa đi. Yên Chi tỉnh thần, vội xuyên xiêm y đi, vội vàng rửa mặt, nàng tóc một sơ, liền mau chân ra bên ngoài chạy. Yên Hồng ngủ càng trầm, cơ hồ là hôn mê giống nhau, tối hôm qua trong thôn như vậy đại động tĩnh, nàng là một chút không tỉnh, cũng không biết. Nhị hổ nhưng thật ra ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài có đại sự xảy ra nhi, lưu bà đứng ở trong viện nghe xong sẽ, khiến cho hắn hảo hảo ngủ. Sáng sớm hắn đã tỉnh lại. Yên Chi lại đây thời điểm, Lưu bà đã sớm đi lên, thấy Yên Chi tới, liền vào nhà bếp đi nấu cơm. Nô Tử Xuyên không làm nàng làm Yên Hồng cùng nhị hổ cơm, Yên Chi lại tới nữa, nàng liền đi làm chính mình cơm sáng. Yên Hồng mới vừa tỉnh lại, nhị hổ chính mình lôi kéo áo đông hướng trên người xuyên. Yên Chi tiến vào, cầm áo đông quần đông cho nàng mặc tốt, hỏi Yên Hồng, cảm giác như thế nào? Yên Hồng xuyên xiêm y dày lên. Ta khá hơn nhiều. Không có việc gì. Lại quá hai ngày, là có thể làm việc. Trên người nàng còn có ác lộ, đại phu nói nàng thân mình bị thương nguyên khí, nàng có chút lo lắng, không dám hôm nay cái liền xuống tay làm việc. Nếu nàng bệnh nghiêm trọng, nhị muội muội lại đến tiêu tiền cho nàng xem bệnh. Yên Chi đỡ nàng một phen, không cho nàng lên. Ta dù sao cũng phải thượng nhà xí, rửa mặt, không thể đều ở trên giường đất. Yên Hồng khăng khăng lên, thượng nhà xí. Rửa mặt hảo. Nô Tử Xuyên xách theo sọt tre lại đây. Yên Hồng xem hắn lấy thế nhưng là cơm, hoảng sợ, ta không có chuyện gì, ta có thể lên, cũng không xa, ta cùng nhị hổ qua đi là được. Đại tỷ. Yên Chi lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi hiện tại muốn lấy thân thể làm trọng, ngươi không nghe thấy đại phu nói, nguyên khí đại thương, không riêng dược cùng ăn, ngươi còn muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Chỉ có ngươi đem thân mình dưỡng hảo. Mới có thể chiếu cố nhị hổ lớn lên, mới có thể lâu dài giúp ta làm việc. Yên Hồng xem nàng kiên trì, đứng ngồi không yên nhìn Ngô Tử Xuyên đem bánh bao cùng cháo đồ ăn ra bên ngoài đoan. Này vốn nên là nàng tới làm việc, sao có thể Ngô Tử Xuyên tới? Yên Chi đem một chén thịt gà canh đặt ở Yên Hồng trước mặt, lại múc cháo loãng, nàng cùng Ngô Tử Xuyên, nhị hổ một người một chén. Một người một cái chiên trứng, đồ ăn là xào lá xanh rau dưa. Yên Chi kêu Lưu bà cùng nhau ăn. Ta ăn không quen người khác làm cơm. Lưu bà trực tiếp cự tuyệt. Lại là lời này. Yên Chi biết hàng năm sống một mình người tính tình quái quái, cũng liền không hề kêu, về sau vẫn là cho nàng đưa chút sinh thịt cùng trứng gì, làm nàng chính mình làm đi. Bốn người ngồi ở một khối ăn cơm, Lưu bà chiên trứng Ngô Tử Xuyên kẹp cấp nhị hổ. Nhị hổ ăn không nhiều lắm, nửa chén cháo loãng. Một cái chiên trứng một khối bánh bao cũng đã ăn thực no rồi. Nhìn Ngô Tử Xuyên lại kẹp lại đây chiên trứng, không biết nên làm sao, cái này dượng đối nàng tuy rằng cũng cười, hắn lại trước sau đều có chút sợ. Ăn no, ăn không vô nữa. Yên Chi ôn thanh hỏi. Nhị hổ gật gật đầu. Yên Chi nhìn về phía Yên Hồng, nàng vội vàng lắc đầu, một chén thịt gà canh đã làm nàng ăn no, còn ăn cái chiên trứng một khối bánh bao. Yên Chi qua tay đem chiên trứng kẹp cấp Ngô Tử Xuyên, ngươi ăn nhiều một chút bổ bổ. Bổ bổ. Có phải hay không ăn gì bổ gì? Ngô Tử Xuyên cười tiếp nhận. Yên Chi đỏ mặt không nói, mà Yên Hồng nhìn này hai người mạc danh hỏi, muội muội, muội phu, các ngươi đang nói gì đâu? Yên Chi hung tợn trừng mắt nhìn mắt Ngô Tử Xuyên, quay đầu đối với Yên Hồng nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn hôm nay người có chút mặt người, đừng động hắn. Yên Hồng thấy bọn họ không nói, liền không hỏi lại. Mà ngồi ở một bên nhị hổ chi thanh tính trẻ con nói, ta biết dượng nói gì. Gì? Ba người đồng thời trợn to hai mắt nhìn nhị hổ. Ta biết. Dượng nói gì cả cho hắn ăn chiên trứng, ăn trứng liền sẽ bổ nam nhân trứng. Dượng xấu hổ xấu hổ. Nhị hổ nói xong lời nói phun đầu lưỡi. Nhị hổ. Yên Hồng lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc đem nhị hổ kéo qua đi. Đại tỷ, đồng nôn vô kỵ. Nhị hổ hắn cũng không biết gì, ngươi cũng đừng đánh hắn. Đều là Ngô Tử Xuyên kia người xấu nói, đại tỷ chúng ta nhanh ăn cơm đi. Yên Chi nói. Ngô Tử Xuyên nhìn nàng một cái, túi đầu, đem chiên trứng cũng ăn. Lại cùng Yên Chi phân đem dư lại hơn phân nửa chén cháo uống xong. Yên Hồng vội giúp đỡ thu thập chén đũa. Yên Chi duỗi tay tiếp nhận tới, cầm chén đũa đều cất vào sọt tre. Ngươi ở chỗ này bồi đại tỷ cùng nhị hổ, ta đi trở về. Ngô Tử Xuyên tiếp nhận sọt tre. Yên Chi gật gật đầu. Yên Hồng có chút vô thố, làm Ngô Tử Xuyên trở về soát nồi rửa chén sao. Tạ đại niệm đừng nói soát nồi rửa chén, liền phòng bếp đều là rất ít tiến. Ngô Tử Xuyên hắn còn soát chén soát nồi, nếu là về sau lại nói tiếp, khẳng định là nhị muội muội sai. Ngẫu nhiên một lần, không có việc gì. Yên Chi chưa nói cơm sáng thường xuyên đều là Ngô Tử Xuyên làm, bởi vì hắn luôn là so nàng trước tỉnh lại, chờ nàng tỉnh ngủ tới, Ngô Tử Xuyên vừa lúc đem cơm làm tốt, nàng rửa mặt thu thập một chút là có thể ăn cơm. Như vậy tưởng tượng, Ngô Tử Xuyên hắn. Hào Hiên Huệ Nha. Soát nồi nấu cơm liền không nói, hắn còn sẽ làm nữ hồng. Trên người nàng này xiêm y gì, trừ bỏ là tế vải đông, so trong thôn những cái đó theo thượng hoa nhi nữ hoa xuyên đẹp. Xem nàng nói xong khởi sướng lăng tới, Yên Hồng cảm thấy không tốt, vẫn là ta cùng nhị hổ qua đi ăn cơm, không thể lại làm Ngô Tử Xuyên soát nổi. Yên Chi lấy lại tinh thần, không có việc gì, không có việc gì. Ta trở về một chuyến, đại tỷ ngươi đợi chút ta. Ngày hôm qua mua đông, còn có phía trước mua mấy con bố, vừa lúc lấy lại đây, cấp đại tỷ cùng nhị hổ làm một thân tân áo đông quần đông. Cũng cấp đại tỷ tìm điểm việc làm, tình nàng thấy làm điểm tâm người đều tới, nhịn không được cũng muốn làm việc. Về đến nhà, Ngô Tử Xuyên thấy nàng trở về, liền đem kim chỉ cái sọt lấy tới, vải vóc cũng lấy ra tới. Yên Chi ôm sợi đông, chờ ngày mai cái họp chợ lại xả một bộ chăn, làm một giường tân chăn đông. Trước đem xiêm y để làm. Ngô Tử Xuyên giúp nàng cầm đồ vật, đưa đến Lưu bà ra. Sương đã lục tục người tới, khai tây cửa phòng, bắt đầu chuẩn bị bận việc. Yên Hồng quả nhiên không chịu ngồi yên, đang muốn giúp thổ căn tẩu tử tẩy sơn cha. Thổ căn tẩu tử khuyên ngăn đón không cho nàng làm. Đại tỷ, ngươi trước làm một thân áo đông, đem thân mình dưỡng một dưỡng lại nói. Ngươi sao lại không nghe lời? Yên Chi đem sợi bông đưa cho nàng, đẩy nàng về phòng. Thổ căn tẩu tử vài người cũng khuyên, đẻ non cũng muốn ngồi tiểu nguyệt tử, thân thể điều dưỡng hảo, về sau mới không rơi hạ bệnh căn. Yên Hồng không có biện pháp, đành phải về phòng, thấy vải vóc sợi bông đều là tân, nàng liền tưởng cự tuyệt, ta cùng nhị hổ đều có xiêm y ghìa xuyên. Từ trước cũ đổ vật chậm rãi đều ném xuống. Không riêng gì y ghìa phục cũ, vẫn là cũ sinh hoạt, cũ cảm tình. Đại tỷ muốn mang theo nhị hổ một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Yên Chi đem châm tiền cái sọt đưa cho nàng. Yên Hồng ngơ ngác tiếp nhận tới, mấy thứ này đều là phải bỏ tiền. Kiếm tiền chính là vì phải tốn. Từ trước cũ ném, mới có thể hảo hảo bắt đầu tân sinh hoạt. Yên Chi xả bố, này mấy con bố đều là người ta tiệm vải xử lý. Năm trước năm kia màu sắc và hoa văn, tuy rằng có điểm lão, cũng may là huyền thành, bắt được phía dưới xuyên, làm theo tươi sáng. Yên Hồng lặng lẽ nhìn mắt Ngô Tử Xuyên. Thấy hắn ở trong sân, liền kéo Yên Hồng nhỏ giọng nói, ta cùng nhị hổ trụ đến nơi đây đã thực liên lụy ngươi, ngươi bình thường nhiều chú ý điểm, này đó ăn ngon, xiêm y là gì, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta cùng nhị hổ mua. Còn có kia trên giường đất khăn trải giường gì, cũng đều là tân, đều đến tiêu tiền. Ngươi nhiều tôn điểm, các ngươi về sau sinh dưỡng hoa, làm buôn bán đều là yêu cầu tiền. Nhị muội muội đối bọn họ nương hai quá hảo, đưa tới Ngô Tử Xuyên bất mãn liền không hảo. Yên Chi gật đầu, ta đã biết, đại tỷ. Trước cho ngươi cùng nhị hổ lượng kích cỡ, đem tân áo đông làm tốt lại nói. Nhị hổ xuyên xiêm y gì đều là đại hổ y gì phục cũ, có đại hổ cùng tạ bà tử còn không cho nhị hổ xuyên, hắn vóc dáng vẫn luôn không như vậy trường, cho nên tẩy tẩy bổ bổ, đều là cũ lại phá. Thấy gì cả phải cho hắn làm tân y gì phục. Lại bất an vừa vui sướng, không biết làm sao làm Yên Chi cho hắn đo kích cỡ. Cắt xiêm y phiến tử là Yên Hồng tới làm, Yên Chi hiện tại còn chỉ biết xem. Chính bận rộn, bên ngoài có người tới kêu, là tạ bà tử cùng tạ đại niệm tới. Nghe tạ bà tử cùng tạ đại niệm tới, Yên Hồng sợ tới mức cầm châm liền chát tới tay thượng, huyết hạt châu thình thịch liền toát ra tới. Yên Chi xem nàng sắc mặt còn tái nhợt lợi hại, biểu tình thê lương, mặt lạnh lùng, đỡ nhị hổ ngồi xong. Trấn An nương hai, ta đi ra ngoài nhìn xem. Yên Hồng dối tay gọi lại nàng, Yên Chi. Yên Chi bắt lấy tay nàng, đại tỷ, ngươi đã hòa ly, cùng tạ gia chỉ có nợ nần quan hệ, không cần sợ bọn họ cái loại này nhân tra. Hàng năm ức hiếp, làm Yên Hồng đều thói quen, hiện tại hòa ly, nàng còn ở vào không chân thật cảm giác chung, nghe được tạ đại niệm cùng tạ bà tử lại đây, nàng liền trong lòng thẳng hốt hoảng. Yên Chi sờ sờ nhị hổ đầu nhỏ, đi nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài tạ đại niệm cùng tạ bà tử tìm được Yên Chi ra tiểu viện, bên trong không có người, Nô Tử Xuyên đi nhà người khác niệm thư đi, hỏi người, thấy người nọ đến sườn tới, hai người liền trực tiếp đi theo tới. Tạ đại niệm tưởng một đêm, bên ngoài rất nhiều mang hắn, hắn lại cưới đám mây cũng không dễ dàng, càng đừng nói cưới Yên Chi trở về, càng đừng nói nàng có kiếm tiền bản lĩnh, có xưởng, này đó cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn trong lòng giận hận, khó chịu, dù cho bị bắt ký hòa ly công văn, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho cái kia tiện nhân. Tạ bà tử càng là hận tâm can thẳng kêu đau, Yên Hồng nàng không quen nhìn, Yên Chi nàng cũng không quen nhìn, nếu không phải nàng có thể kiếm tiền, ai muốn nàng. Chính là hiện tại hai cái đều thất bại nàng càng là oán hận không ngừng. Liên tính hòa ly, cũng không thể làm cái kia lạn hóa tiện nhân hảo quá. Kia xưởng nàng không chiếm được, cũng muốn phân một ly canh. Trực tiếp muốn bạc là không có khả năng, Nô Tử Xuyên chết nắm nàng đẩy Yên Hồng, hại nàng thai nhi đẻ non, nguyên khí đại thương, còn muốn tìm nhà bọn họ muốn bạc đâu. Cái này không thể thực hiện được, nhưng nhị hổ lại là tạ gia loại, đem hắn phải đi về, thưởng khẩu cơm ăn, người nắm chặt ở tay nàng, không sợ kia lạn hóa cùng Yên Chi kia tiểu tiện nhân không hướng nàng trong tay tặng đồ đưa bạc. Tạ đại niệm là trong lòng có hận, lại hận bất quá, dù cho không nghĩ dưỡng nhị hổ. Chính là có thể làm Yên Hồng khó chịu, làm Yên Chi nhớ, mặc kệ đưa tiền tặng đồ, dù sao các nàng này đối tiện nhân tỷ muội tuyệt đối sẽ không quá thư thái. Yên Chi từ xưởng ra tới, mấy nam nhân đều đi theo, thổ căn tẩu tử mấy cái đều ngừng tay. Ngày hôm qua đại đánh một trận, Yên Chi tuy rằng không có bị đánh. Nay tạ bà tử cùng tạ đại niệm liền Yên Hồng cùng nhị hổ đều tra tấn ngược đãi không thành bộ dáng, càng miễn bản sẽ đối Yên Chi khách khí. Yên Chi thấy thế nhỏ giọng ở thổ căn tẩu tử bên thai nói thầm vài câu. Tạ bà tử xem Yên Chi bên người như vậy nhiều người, trong lòng trước mắng câu, tiểu tiện nhân cho rằng người nhiều ta cũng không dám sao ngươi. Tạ đại niệm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yên Chi, ta tới không phải cùng các ngươi cãi nhau đánh nhau, ta là tới đón ta nhi tử về nhà. Liên tính là ta cùng Yên Hồng hòa ly, nhị hổ cũng là ta tạ ra huyết mạch, là ta tạ đại niệm nhi tử. Quả nhiên, Yên Chi cười lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá tạ đại niệm, ngày hôm qua sao không nói ngươi là nhị hổ cha, nhị hổ là ngươi tạ ra người, hẳn là về các ngươi tạ ra. Hòa ly công văn đều ký, thêm xong rồi lại tưởng đem nhi tử phải đi về. Các ngươi đầu góc là bị cửa kẹp. Mọi người đều bừng tỉnh, tuy rằng cảm thấy nhị hổ là tạ ra nhi tử, lý nên hồi tạ ra, nhưng Yên Chi hòa giải ly công văn ký tên, ý tứ này là liền nhị hổ cũng thêm chứ. Vậy mặc kệ tạ ra gì sự. Tạ đại niệm ánh mắt trầm xuống, ta là cùng Yên Hồng hòa ly, hài tử lại là ta. Ta là ngươi thêm hòa ly công văn. Yên Chi bạch nàng liếc mắt một cái. Tạ bà tử vừa nghe đốn giác không tốt, giận dữ nói, các ngươi chơi xấu. nhị hổ rõ ràng là ta Tạ gia hoa, các ngươi chơi xấu, đoạt ta Tạ gia tôn tử. Hòa ly công văn là hòa ly, nhưng chưa nói nhị hổ về ai. Yên chi hừ lạnh một tiếng, hòa ly công văn giấy trắng mực đen viết rành mạch, các ngươi là không biết chữ đi. Vậy cầm đi tìm Vương Lý Chính giúp các ngươi nhìn xem đi. Nếu là chỉ liền sẽ tự, còn không biết xấu hổ lại đây muốn người, các ngươi là mắt mù a. Tạ đại niệm lúc ấy đều mau khí tạc, Tạ bà tử cũng hai mắt biến thành màu đen, đều phải giả bộ bất tỉnh, ai cũng không có lo lắng nhị hổ vấn đề. Nô tử xuyên sớm đoán được hai người sẽ báo nhị hổ, trước đó khiến cho hòa ly công văn biểu thị rõ ràng. Cùng Tạ ra lại không có bất luận cái gì quan hệ chính là Yên Hồng mẫu tử, là hai người, không phải đơn chỉ Yên Hồng một cái. Hai người xong việc lại qua đây, chậm. Tạ bà tử vừa thấy nói không thông, hướng trên mặt đất ngồi xuống, vỗ đùi liền khóc mắng đi lên. Đầu tiên là muốn bức tử nhà của chúng ta, bức con dâu của ta hòa ly, còn đoạt khởi ta Tạ ra tôn tử. Lòng dạ hiểm độc lạn phổi đồ vật, không sợ trời đánh ngũ lôi hoanh. Nhị hổ là ta nhi tử, hắn là ta sinh, chạy ta huyết, liền tính thiêm hòa ly công văn, các ngươi cũng không tư cách cướp đi hắn. Hắn chính là ta Tạ ra người. Tạ đại niệm rất có một bộ không cho liền ngạnh đoạt tư thế. Nha! Nhị hổ là người thân sinh. Yên Chi kinh ngạc đánh giá Tạ đại niệm, ngươi hoài thai mấy tháng sinh a? Tiến đến xem náo nhiệt người đều ha ha cười rộ lên. Ngươi! Tạ đại niệm giận chỉ vào Yên Chi, hai mắt lóe âm quang. Yên Chi ôm cánh tay, khinh thường nhìn Tạ đại niệm cùng Tạ bà tử, tưởng đem nhị hổ phải đi về cũng có thể, bất quá ta có ba cái điều kiện. Mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ Lô Thai Chi không nghĩ nhiều dưỡng một người? Nhị hổ kia tiểu nam hoa còn nhỏ tiểu nhân một chút, cũng ăn không nhiều lắm. Bất quá nhiều dưỡng một người, cũng đích xác phải tốn không ít tiền bạc, rốt cuộc Yên Chi ra ăn lương thực đều là mua. Tạ bà tử còn tưởng rằng nàng nhà ra, gì điều kiện. Ngươi đừng lại khó xử người. Sao có thể là khó xử người đâu? Này hòa ly công văn là các ngươi ký xuống, giấy trắng mực đen. Liền như kia nói ra đi nói giống nhau, thu không trở lại. Các ngươi nếu có thể làm được ta ba cái yêu cầu, ta liền đem nhị hổ cho các ngươi. Yên Chi trong mắt hiện lên ác ý, cười lạnh, cái thứ nhất yêu cầu chính là, các ngươi chính mình đoan buồn thủy, bắt đến trên mặt đất, lại đem thủy cho ta thu hồi tới. Cái thứ hai, chính là các ngươi chính mình nói ra nước miếng, chính mình lại cho ta liếm lên. Mọi người đều cười rộ lên, nguyên lai là vì ghê tẩm Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm, còn không vì khó, này rõ ràng chính là khó xử. Bất quá khó xử hảo. Loại nhân cha này, đánh bọn họ đều không quá. Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm sắc mặt âm trầm khó coi không được, ngươi cái tiện nhân là ý định ghê tởm khó xử chúng ta. Yên Chi cười lạnh, ghê tởm các ngươi. Cái thứ ba giả là ghê tởm các ngươi. Kia nói ra đi lời nói thu không trở lại, đồng dạng, kéo ra ngoài phân, các ngươi nếu là lại có thể ăn hồi trả giá, ta tính các ngươi đạt thành điều kiện. Không ít người đều phun người, này á ra tới phân ai sẽ lại ăn trở về. Trừ bỏ tiểu hoa nhi, không ai quản, chính mình kéo, không biết, duỗi tay bắt lấy hổ đến chính mình trên người. Tạ bà tử cùng Tạ đại niệm đều là đại nhân, vô luận thế nào, đều sẽ không lại đem chính mình kéo phân ăn trở về. Tạ bà tử liệt khai miệng rộng liền phải khóc náo. Nô tử xuyên chậm rãi lại đây, từ tay háo chung rút ra một trương giấy nợ, chúng ta chính vội vàng không có thời gian tới cửa đòi nợ, nếu các ngươi tới, vậy đem ta đại tỷ Yên Hồng của hồi môn trướng tính một chút. Đem thiếu bạc còn thượng đi. Đám người có người nghe lời này, tức khắc liền mắng, tham con dâu của hồi môn lao đồ đê tiện, thật là không biết xấu hổ. Tuy rằng tham con dâu của hồi môn nhà chồng không ít, nhưng đều là ngầm, lặng lẽ, đặt tới bên ngoài thượng chính là bị mắng phần. Đã tham đến chính mình trong tay, Tạ bà tử là tuyệt đối sẽ không còn đi ra ngoài, huống hồ là đã sớm dùng không ảnh, bất quá bị nàng cùng tôn tử cái cũ đệm chăn. Nhưng thật ra bị Yên Chi kéo qua tới hai điều, cấp Yên Hồng dọn giường thượng. Hai mẹ con người đánh hảo bản tính, là tới muốn nhị hổ, về sau dùng tốt nhị hổ tới kiểm chế Yên Chi cùng Yên Hồng, không nghĩ tới người liền thấy cũng chưa nhìn thấy, trước bị Yên Chi ghê tẩm một đốn, lại bị Ngô Tử Xuyên đòi nợ. Tạ bà tử há mồm liền rào biện, nhưng giấy nợ cũng là nàng cùng Tạ đại niệm ký tên ấn dấu tay, Vương Lý Chính làm chứng, tưởng chống chế đều chống chế không được. Xem hai người sắc mặt đều tái rồi, Yên Chi tức giận hừ một tiếng, lập tức cút cho ta. Còn dám tới chúng ta thôn, chúng ta trong thôn thiếu gì đồ vật, các ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Nô Tử Xuyên thiếu chút nữa liền đối nàng cười rộ lên. Lại cứ trong thôn đột nhiên có cái kiếm tiền việc làm, Yên Chi đối người lại hảo, phát tiền công còn sẽ phát điểm tâm ăn, lập tức liền có ồn ào nói, vừa rồi nhà ta ném chỉ gà, có phải hay không các ngươi trộm? Ai nha, bọn họ vừa rồi từ nhà ta bên kia tới, ta cũng đến chạy nhanh về nhà nhìn xem, có hay không ném gì đồ vật. Nói vang dội, người lại đứng một bước cũng không núp ních. Mọi người đều ứng hòa lên, xem tạ bà tử cùng tạ đại niệm xanh lẹ mặt, đều mặc danh có khi dễ người khoái cảm, đặc biệt người này không phải cái gì thứ tốt. Tạ đại niệm khí cơ hồ phát run, giận chỉ vào Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi, các ngươi cho ta chờ. Ngô Tử Xuyên vẫy vẫy trong tay giấy nợ, nhỏ giọng cùng Yên Chi nói, thiếu nợ không còn, có thể trực tiếp cáo bọn họ đi nha môn. Yên hồng của hồi môn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tạ bà tử ăn xong đồ vật, tuyệt đối sẽ không phun. Yên Chi ánh mắt sáng ngời, chắc không được Ngô Tử Xuyên kia sẽ không cần bạc, không cần đồ vật, thế nào cũng phải muốn cái này giấy nợ. Nàng còn tưởng rằng là lo lắng bức cho thật chặt, tạ bà tử bọn họ không muốn thiêm hòa ly công văn, không bỏ đại tỷ cùng nhị hổ rời đi. Nguyên lai này giấy nợ là như vậy cái tác dụng. Tạ bà tử cùng tạ đại niệm bất lực trở về, mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận chiều mắng tạ đại niệm cùng tạ bà tử đủ loại việc xấu. Liên ngày nào đó họp chợ ăn không trả tiền Ngô ra bán cá đều nhảy ra tới, châm chọc nói mắng một hồi. Yên Hồng sợ tới mức ôm lấy nhị hổ, nàng thật sự sợ hãi nhị hổ bị cướp đi. Nàng hòa ly tựa như một giấc mộng, nhưng mặc dù ở trong mộng, nàng không sao cả, nàng không hy vọng nhi tử lại nhảy vào cái kia hố lửa đi. Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi tiến vào, hảo hảo chấn an nàng cùng nhị hổ một hồi, hòa ly công văn đều ký tên, không chỉ có đại tỷ, nhị hổ cũng ở mặt trên đâu. Công văn thượng còn có Vương Lý Trinh ký tên cùng con dấu, tạ ra tưởng chống chế cũng chống chế không được. Càng miễn bàn đem nhị hổ phải đi về. Yên Chi, bọn họ nếu tới đoạt làm sao? Yên Hồng vẫn là sợ hãi, nàng gả đến tạ ra mấy năm, nhất rõ ràng tạ bà tử phẩm hạnh. Nhị hổ từ đây không gọi nhị hổ. Hắn không bao giờ là tạ ra người. Yên Chi trầm ngâm, tưởng cấp nhị hổ sửa cái tên. Lại tưởng tượng, nàng đi rồi, đạm ra bên kia là dựa vào không thượng, đại tỷ cùng nhị hổ cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Giữa Ngô Tử Xuyên nhiều coi chừng điểm, nàng liền quay đầu nhìn về phía Ngô Tử Xuyên. Có hắn giúp đỡ nhị hổ lấy cái tân tên, có như vậy tình cảm ở, mặc dù nàng đi rồi, hắn mỗi kêu nhị hổ tân tên, cũng sẽ có một phần cảm xúc, nhiều giúp đại tỷ một chút, sẽ không nhìn đại tỷ lại lâm vào phía trước thảm cảnh. Ngô Tử Xuyên minh bạch nàng tâm tư, vậy đổi thành đạm ân hào đi. Nguyện hắn sau khi lớn lên hiểu được cảm ơn, hào khí ngay thẳng. Đạm ân hào, tên này hảo. Yên Chi vừa nghe liền cười rộ lên, quay đầu hỏi Yên Hồng, đại tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Yên Hồng gật gật đầu, cũng nói tốt. Yên Chi liền ôm nhị hổ hôn hôn, về sau nhị hổ tên này không bao giờ kêu. Chúng ta sửa tên kêu đạm ân hảo. Hào hào. Nhũ danh cũng có thể là ân hảo đừng âm anh đào, không tồi, không tồi, anh đào, hồng hồng, nho nhỏ. Chúng ta không cầu gì đại phú đại quý, chỉ cầu ngươi về sau nhật tử đều là vui vẻ vui sướng. Mới mẻ ra lò đạm ân hảo tiểu hoa nhi còn có chút không quá minh bạch, bất quá hắn thích anh đào tên này, gì cả liền thường thường kêu hắn trẻ gì. Thổ căn tẩu tử mấy cái đều thấu thú, anh đào kêu, tiểu anh đào rốt cuộc xác nhận, nhị hổ không hề là tên của hắn kêu ân hảo, đại gia kêu hào hào, là ở kêu hắn. Nhút nhát sợ sệt nhìn mọi người, hách nhiên cười. Yên Hồng nhìn nhi tử cầm điểm tâm, ở Yên Chi trong lòng ngực cười bộ dáng, quay mặt đi, lau đôi mắt. Nhị muội muội đối hắn cùng nhi tử tốt như vậy, hắn về sau muốn nhiều làm việc, nhiều giúp nhị muội muội mới được. Nô Tử Xuyên một lần nữa trở về niệm thư, Yên Chi nhìn Yên Hồng cấp tiểu anh đào làm tân áo đông. Buổi trưa cơm, Yên Chi ngao canh xương hầm, dùng canh xương hầm nấu hấp mặt, xào cải trắng, thịt vụn cương đậu. Yên Hồng khăng khăng cùng tiểu anh đào về đến nhà ăn cơm. Yên Hồng theo thùa may vá việc thực du, nàng ở nhà liền thường thường theo thùa may vá việc, làm tốt tạ bà tử cầm đi bán tiền tuy rằng một cái không gặp, Yên Hồng nữ hồng tay nghề lại là càng luyện càng tốt. Một ngày công phu, anh đào quần đông đã làm tốt, áo đông cũng phùng hảo thân mình, chỉ cần nhi cá biệt tay áo cùng cổ áo phùng thượng là được. Yên Chi vừa thấy không được, Yên Hồng nhanh như vậy liền làm tốt, chờ trong tay không lời nói nhi, rảnh rỗi, nàng khẳng định muốn hạ giường đất làm điểm tâm làm việc. Ngày kế ăn cơm, liền cùng Nô Tử Xuyên đáp xe bỏ đi trấn trên. Xả rất nhiều bố trở về, có tốt không tốt, sợi đông, mặt trái, còn mua hai trường tốt nhất ra dề cùng mấy trường con thỏ ra. Tính cả kim chỉ, một khối lấy về tới. Yên Hồng làm tốt anh đào áo đông, làm chính mình áo đông. Chờ chính mình áo đông làm tốt, Yên Chi khiến cho nàng làm một cái tân chăn đông, sau đó làm miên ủng, cho nàng chính mình cùng anh đào, tính cả nàng một khối làm. Làm xong lại đem ra lấy lại đây, cấp Yên Chi làm áo ra. Anh đào còn nhỏ, dinh dưỡng đuổi kịp hội trưởng thực mau, Yên Hồng không cho hắn làm, chính hắn có tân áo đông nói gì đều không cần, cuối cùng dừng ở Yên Chi trên người. Yên Chi còn yêu cầu thêu điểm hoa nhi đi lên, tốt nhất làm tinh xảo một ít. Nô thị bị đánh một đốn, ở trên giường đất nằm 3 ngày, mỗi ngày đều có thể đem Yên Chi mắng thượng 180 lần. 3 ngày sau, nàng mặt mới tiêu sưng đi xuống, eo cũng không giống chặt đứt giống nhau đau, nhưng trước ngực vẫn là ẩn ẩn buồn đau, một khối to xanh tím dấu vết tiêu không đi xuống. Nàng xoa nhẹ chút hoa hồng dược du, cũng không gặp bao lớn hiệu quả. Cố tình thổ căn tức phụ là cái lanh mồm lanh miệng, đem bên ngoài phát sinh chuyện này hướng Nô thị trước mặt nói. Di di tạ đại niệm cùng tạ bà tử tới muốn tôn tử, bị Yên Chi mắng đi trở về, Nô Tử Xuyên còn muốn cùng tạ ra muốn nợ. Tiểu Ân Hảo sửa tên, không bao giờ kêu nhị hổ, sửa họ phai nhạt. Di di Yên Chi mua nhiều ít đồ vật, chăn đông xiêm ý cấp Yên Hồng cùng Tiểu Ân Hảo đổi thành tân. Làm nhiều ít ăn ngon, liền Lưu bà đều dính không ít quang, ở xưởng làm việc cũng thơm lây được tân điểm tâm. Nô thị càng nghe càng tức giận, càng khí hận. Càng cảm thấy ngực buồn đau, đều phải đem Yên Chi từ trên xuống dưới mắng cái mấy lần. Thổ căn tức phụ không tin Yên Chi đánh nàng đánh khởi không tới giường đất, nàng liền bái xiêm y đi hề, tiêu thổ căn tức phụ mấy cái xem trước ngực xanh tím vết thương. Nô thị lão nương thôi thì nghe được nô thị bị đánh tin tức sau suốt đêm từ nơi khác trở về, lãnh trầm khuôn mặt, chính ngươi trong lòng làm bậy, đừng tưởng rằng không ai biết, lại không cho ta ngừng nghỉ, tiểu tâm ta đem ngươi đuổi ra đi. Thổ căn tức phụ liền lôi kéo Tằng thị nói chuyện, muốn ta nói, ngươi cùng ngươi tiểu cô vẫn là tách ra quá được. Ca ca tẩu tẩu, cô em chồng, còn có chất nữ con rể tệ ở bên nhau, này đó lông gà vỏ tỏi chuyện này ồn ào nhôn nháo, nhật tử đều quá không tốt. Tằng thị vội vàng lắc đầu, bà đều ở chỗ này, không thể tách ra quá. Thổ căn tức phụ có chút không vui, ngươi sao như vậy ngốc đâu. Này Ngô thị nhưng đem Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên đắc tội không nhẹ. Đến lúc đó liền ngươi cái này bà cũng lãnh đạo. Nếu Yên Chi chán ghét Nô thị, nên đem Nô thị tách ra, đỡ phải trướng mắt vướng bận. Kia không thể. Tăng thị ngoài miệng nói, trong lòng lại có chút bất an. Thổ căn tức phụ nhi hận thiết không thành nổi, lôi kéo nàng hạ giọng kia không có khả năng. Ngươi là không đi ra ngoài quá môn không biết, Nô Tử Xuyên kia thân cha mẹ ruột, vốn dĩ đều nghèo không có gì ăn, hắn cái kia cha sinh bệnh tiêu tiền từ đâu ra bạc. Vẫn là Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi ra. Nhà bọn họ còn bán tạp thịt đồ ăn. Mỗi ngày tiến trướng không ít tiền đâu. Nhìn có thể so nhà các ngươi cá mạnh hơn nhiều. Chuyện này Tằng thị thật đúng là không biết, nàng có chút ngây người, đúng nói, bọn họ dù sao cũng là Ngô Tử Xuyên thân cha mẹ, nhà bọn họ gặp nạn, Tử Xuyên giúp một phen cũng là hẳn là. Hẳn là cái gì? Ngô Tử Xuyên chính là ngươi nuôi lớn, lúc trước nhặt về tới thời điểm, nhỏ nhỏ gầy gầy. Vẫn là tạ lót. Hắn có thể lớn như vậy nhưng đều là ngươi nuôi lớn. Hắn sinh thông, cũng là các ngươi vay tiền hái thuốc cho hắn chữa bệnh, hắn mới có thể sống đến bây giờ. Thổ căn tức phụ cực lực khuyên bảo Tăng thị. Tăng thị sắc mặt khẽ biến, lắc đầu, ngượng ngùng nói, Tử Xuyên giúp bọn hắn là hẳn là. Nhặt được Tử Xuyên, hắn cũng vì Ngô gia đưa tới muội muội, là đối Ngô gia có ân người. Thổ căn tức phụ xem nàng nói không thông, có chút sinh khí. Không phải thân cha mẹ, này tình cảm rốt cuộc không có thân cha mẹ tình cảm thâm. Yên Chi phiền chán ngươi cùng đại ca, nhưng bọn họ hiện tại phiền chán chính là ngươi cô em chồng. Này cô em chồng đánh gì chủ ý, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới. Nàng cho rằng Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi kiếm tiền đều hẳn là về nàng đâu. Ngươi mới là Ngô Tử Xuyên nương, Yên Chi bà. Quan nàng gì sự? Chính là bởi vì không có tách ra, nàng mới có bạc ý tưởng. Tách ra, không có quan hệ, nàng tưởng chiếm cái này tiện nghi cũng không có cửa đâu. Thật ngu xuẩn một cái, nếu là nàng đã sớm đem Ngô thị đuổi đi, liền tính không thể đem Ngô Tử Xuyên tiếp trở về, cũng muốn đem bọn họ lung hảo, đem bạc hống lại đây. Tăng thị nhìn thổ căn tức phụ không biết nên sao đáp lại nàng. Xem không nghe khuyên bảo, thổ căn tức phụ lại nói, mấy ngày này Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên thịt gà trứng nhưng không đoạn quá, mỗi ngày làm tốt ăn, nhưng cho các ngươi đưa quá một chút. Không đưa. Bọn họ trong lòng nhưng khí đâu. Tăng thị thân mình căng thẳng, vẫn là chưa nói gì. Thổ căn tức phụ khí không hề nói. Từ Ngô ra nhà cũ ra tới, thổ căn tức phụ nhi liền chuyển động đến Lưu bà gia phụ cận tới, xem có người tụ ở bên nhau nói chuyện, nàng liền thấu đi lên, tuyên dương một chút Ngô thị ở nhà như thế nào mắng Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên, làm trong thôn người càng thêm khinh bỉ Ngô thị. Yên Chi cầm tân làm tốt miên đủng ra tới, chuẩn bị về nhà nấu cơm. Thổ căn tức phụ nhi nhìn đến ánh mắt sáng ngời, ai u một tiếng, bước nhanh tiến lên, Yên Chi đây là làm tân miên đủng a, là ngươi đại tỷ cho ngươi làm đi. Mau cho ta nhìn một cái. Này nhan sắc thật là tươi sáng. Ngoài miệng thuyết khách khí, trên tay lại không khách khí rôi tay cầm Yên Chi tân miên ủng, tả hưu đánh giá. Miên ủng là thâm tử sắc lụa mặt, thêu nhiều đóa bông tuyết. Vốn dĩ Yên Hồng tưởng thêu hoa mai hoặc là cúc hoa hoặc là khác, bên ngoài chính rơi xuống tiểu tuyết, Yên Chi thế nào cũng phải làm nàng cho nàng thêu thành bông tuyết nhi. Cái này nhưng khó trụ Yên Hồng, nàng lăn lộn một ngày cũng không biết bông tuyết sao thêu. Yên Chi lúc này mới lấy một khối vừa ra một tầng hơi mỏng đông tuyết cục đá cho nàng xem đông tuyết bộ dáng. Yên Hồng ở vải vụn thượng luyện hạ, mới dám cho nàng hướng miên đủng thượng tê. Ai u? Này miên đủng thật là xinh đẹp ha, vẫn là lụa mặt, này mặt trên thêu gì hoa a? Thổ căn tức phụ nhi nhìn đến kia miên đủng yêu thích không buông tay, thật sự là tránh tiền, liền miên đủng đều làm lụa mặt. Một cái biết đến tức phụ liền cười nói, đây là đông tuyết nhi. Sau đó khen Yên Chi. Tâm tư thật là linh hoạt, có thể nghĩ đến đem bông tuyết nhì theo đến miên đủng thượng. Trách không được khéo tay, đem cá làm điểm tâm đều hảo. Nếu không nhân ra sao đều tới tìm Yên Chi làm cá, làm điểm tâm. Kia khoai lang đỏ viên, ta hôm trước cấp nhi tử tạc, không khẩn ta nhi tử thích ăn, ta cha mẹ chồng đều thích không được. Khoai lang đỏ kia tiện đồ vật, không uổng gì tiền, liền dùng điểm du, không giải đường trắng đều ngọt đu thực. Nhà ta yêm cả rốt ti đã có thể ăn. Bàn ăn đốn đốn đều phải bãi một chén, tương cây đậu cũng chưa người ăn. Vì cấp Yên Hồng cùng anh đảo tăng lên dinh dưỡng, Yên Chi mỗi ngày ma sữa đậu nành, không có rau dưa, liền mua hảo chút cây cải củ, cây su hảo, khoai tây, liền khoai lang đỏ có đôi khi đều bị nàng lấy tới nấu ăn. Mấy ngày hôm trước lại mua thực củ cải, cải trắng cùng hồ la bạc, yếm củ cải ti, kim chi. Mấy cái tức phụ nhi thấy phơi củ cải ti, vừa nghe liền phải đi theo học. Mùa đông không gì đồ ăn khác nhau, ăn tới ăn đi liền kia mấy thứ. Yên Chi sẽ dạy cho các nàng yêm dưa muối, vài người về nhà thử từng người thích, đều sắp yêm thành. Nhà ngươi cả rốt ti đều bắt đầu ăn. Ta đây ra kim chi cũng nên có thể ăn. Một cái khác tuổi trẻ tức phụ nói, vội tiếp đón một tiếng, phải về nhà đi xem một chút. Vài người đều cười rộ lên. Yên Chi cũng cười lấy quá dạy. Thổ căn tức phụ liền cười ha hả hỏi Yên Chi. Sớm như vậy về nhà, hôm nay cái chuẩn bị làm gì cơm a? Về nhà nấu mì sợi đâu? Yên Chi cầm miên đủng tiếp đón đầy đất chất cục, hướng ra đi. Mấy cái nói tức phụ, lại nói lên mì bảo bằng dao cùng xả hấp mặt, chỉ cần các nàng đều là ăn hấp mặt, đao tước lại không đủ mỏng, quá lãng phí mặt, xả hấp mặt không phải bạch diện cũng xả không đứng dậy, lại thương lượng buổi trưa ăn gì cơm. Yên Chi về đến nhà, lại không có nấu mì sợi, mà là làm cơm. Làm khoai tây thiêu xương sườn, một chén kim chi cùng la bạc ti dưa muối, một nồi cà chua trứng canh. Yên Hồng sớm lại đây chuẩn bị giúp đỡ trợ thủ, cơm đã hảo, nhìn trên bàn một buồn khoai tây thiêu xương sườn, lại nhìn xem Ngô Tử Xuyên, muốn nói lại thôi. Mỗi ngày như vậy ăn, hoa đều là tiền, Ngô Tử Xuyên hiện tại đối nhị muội muội không tồi, về sau sinh khí cãi nhau, đây là nhược điểm. Ăn cơm, Yên Hồng lại nhỏ giọng khuyên Yên Hồng, thân thể của ta đã hảo. Này xương sườn ngươi cho rằng đừng mua. Liên tính muốn ăn, cũng mua một chút cấp Ngô Tử Xuyên ăn là được. Còn có này cơm, nấu điểm cháo là được, như vậy ăn đến nhiều ít mê a. Đại tỷ, chúng ta cũng muốn ăn thịt. Người này không ăn thịt, còn không thành hòa thượng ni cô. Hiện đại hòa thượng ni cô cũng đều sửa ăn hơn. Yên Hồng thở dài, nhị muội muội tính tình sao trở nên như vậy cố chấp, nói không nghe khuyên bảo không vào. Tiền như vậy hoa. Giống nước chảy giống nhau, liền tính tránh tiền, cũng không thể như vậy hoa. Nồi còn không có soát xong, thổ căn tức phụ cầm cao lương mặt bánh bao chuyển động lại đây, nha, các ngươi ăn cơm thật đúng là rất nhanh. Mới nhanh như vậy điểm công phu, liền làm tốt ăn xong rồi. Cơm là Ngô Tử Xuyên làm, Yên Chi trở về thời điểm liền mau làm tốt, Yên Hồng mang anh Đào lại đây liền ăn cơm, đương nhiên mau. Nghe trong phòng thịt mùi vị, thổ căn tức phụ nhi ha hả cười, đầy mặt hâm mộ, các ngươi phân ra lúc sau nhật tử là càng ngày càng tốt, mỗi ngày thì không, thật là so Lý Chính gia nhật tử quá đều hảo, thật gọi người hâm mộ. Đáng tiếc xương sườn không nhiều lắm, bốn người vừa lúc phân ăn xong, trên bàn còn dư lại nửa chén kim chi cùng củ cải ti. Chỉ cần nỗ lực làm, nhà ai nhật tử đều sẽ quá tốt. Yên Chi ánh mắt cũng dừng ở dưa muối chén thượng. Thổ căn tức phụ trong lòng miễn bản hâm mộ thành gì dạng, ai u một tiếng, chúng ta có bản lĩnh đã có thể ngươi một cái, nhà ai lại nỗ lực, nhưng cũng là không ngày lành quá. Liền nói nhà của chúng ta đi, đừng nói ăn thịt, liền đồ ăn đều khẩn trương. Sau đó đi lên trước tới, đây là các ngươi yêm dưa muối A, ta nếm nếm. Rồi tay liền méo một phen. Củ cải ti là trước phơi thành nửa làm yêm, kim chi lại cay mùi vị mười phần, thổ căn tức phụ cũng không chê cay. Liền nàng bánh bao, đem dư lại non nửa chén đều ăn, hút miệng, Yên Chi ngươi yêm này dưa muối thật là ăn ngon, thật gọi người ăn lại muốn ăn. Nàng muốn một chén nói chưa nói ra tới, Yên Chi liền nói, rất đơn giản, thím về nhà cũng yêm chút là được. Thổ căn tức phụ nhi sắc mặt cứng đờ, ta sợ yêm không hảo đâu. Ngươi dạy dạy ta đi. Ta mấy ngày nay vội, trong thôn có hảo những người này sẽ, thím xem ai có rảnh, làm nàng giáo giáo ngươi đi. Yên Chi nói xoát nồi, đem xoát nồi thủy múc tiến nước gạo thùng, rửa sạch sẽ chén đũa còn đều cái ở trong nồi, như vậy sạch sẽ không dính hôi, vẫn là nàng đi theo Ngô Tử Xuyên học. Nay trong phòng nấu cơm nhiều liền là hôi, còn có khói dầu, nàng chỉ có thể ở bếp cùng giường đất chi gian dựng thẳng lên một đạo rèm vải tử. Thổ căn tức phụ nhi trong lòng sinh, này chết nữ nhân ngay từ đầu liền đối nàng không tốt. Nhưng nàng trên mặt không hiện, làm theo ha hả cười, ta sợ làm chuyện xấu. Liền lãng phí đồ ăn. Ngươi đem ngươi làm cho ta một chén, ta trở về thử làm một chút. Liền biết, Tiên Chi lấy tiểu bình làm thổ căn tức phụ nhìn thoáng qua, vốn dĩ nói nếm thử, nhà ta lại không trồng rau, dùng bữa đều đến tiêu tiền mua, ta liền làm một chút, cấp thím một chén, chúng ta ngày mai liền phải uống gió Tây Bắc. Muốn một chén dưa muối đều không cho. Thổ căn tức phụ nhi trong lòng có chút bực bội, trên mặt cười cũng khó coi. Không phải nói các ngươi ăn đồ ăn đều là nhà cũ tới sao? Ăn một đốn hai đốn còn hành, còn có thể vẫn luôn ăn. Yên Chi ha hả cười. Nồi soát xong, Nô Tử Xuyên xách theo cái tiểu hộp giấy ra cửa, đi phu tử ra. Nha, Tử Xuyên lại muốn đi phu tử ra học học vấn nha. Này cầm đi chính là gì thứ tốt nha? Thổ căn tức phụ nhi nhìn liền truy vấn. Yên Chi âm thầm trắng nàng liếc mắt một cái, làm vài người đều ra tới, khóa cửa phòng. Nô Tử Xuyên lừ một tiếng, cùng Yên Chi tiếp đón, liền đi rồi. Yên Chi cũng mang theo anh Đào, cùng Yên Hồng đi xưởng. Thổ căn tức phụ nhi nhìn vài người từng người đều đi rồi, đứng ở cửa thôn kéo mặt, tránh hai tiền dơ bẩn liền ghê gớm, thần khí gì. Hư một tiếng, xoay người về nhà đi. Yên Chi có chút bất an, nàng chính là muốn một chén dưa muối so làm, như vậy cự tuyệt sợ là sẽ làm nàng không cao hứng. Cái bình làm tràn đầy tam cái bình dưa muối. Đủ hắn ăn một mùa đông ăn không hết. Đại tỷ, chúng ta ăn đồ vật đều là hoa tiền bạc mua, tâm thuật bất chính người, bằng gì phải cho nàng. Yên Chi từ bắt đầu liền không thích thổ căn tức phụ nhi. Không chiếm nhân ra cái tiểu tiện nghi, giống như cả người ngứa dường như. Yên Hồng tức khắc đầy mặt hổ thẹn, nàng mỗi ngày nhắc mãi làm nhị muội muội tỉnh điểm hoa, này sẽ lại lo lắng không cho người đồ vật sẽ làm nhân sinh khí. Yên Chi nhân cơ hội cấp Yên Hồng giáo huấn cường thế tư tưởng. Làm nàng chậm rãi kiên cường lên, đại tỷ, ngươi về sau những cái đó gì người khi dễ ngươi đều chịu đựng, chuyện tốt nhi không tranh thủ ý tưởng cần phải đến không được. Người khác khi dễ ngươi một lần, ngươi chịu đựng là ngươi tu dưỡng, lần thứ hai là khoan dung, lần thứ ba nhất định phải đến đánh trở về. Bị người dâm đến trên mặt còn chịu đựng chính là yếu đuối vô năng. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngươi là cái mẫu thân. Vẫn là một cái mang hài tử mẫu thân, ngươi nếu là không cường thế kiên cường lên, về sau không chỉ có ngươi chịu khinh, liền anh đảo đều sẽ đi theo chịu khi dễ. Bởi vì ngươi không làm tốt một cái tấm gương, sẽ ảnh hưởng hắn rất nhiều. Yên Hồng trong lòng lại hổ thẹn lại có loại ẩn ẩn lực lượng ở lưu động, lại thật sự không xác định, bởi vì nhiều năm thói quen dưỡng thành, đã tra tấn thăng không dậy nổi cường ngạnh tư tưởng tới. Đại tỷ, ngươi là bị khi dễ thành thói quen, cái này thói quen cần thiết đến sửa. Nếu là không thay đổi, không chỉ có ngươi, anh Đào, liền người bên cạnh ngươi, bao gồm ta, đều sẽ bởi vậy chịu liên lụy, bị khi dễ. Yên Chi xem nàng bộ dáng, thật muốn cho nàng đánh một liều cường tâm châm. Lại đau lòng nàng bị đánh chửi ước hiếp 20 năm sau, hèn mọn nô tính đều đã thâm nhập đến trong xương cốt. Vừa nghe chính mình sẽ liên lụy nhi tử còn sẽ liên lụy muội muội, Yên Hồng nội nói, ta sửa, ta sẽ không liền anh Đào cùng ngươi. Yên Chi gật đầu, không chỉ có như thế, có người khi dễ chúng ta thời điểm, đại tỷ có dám đứng ra cùng người lý luận, cùng người đối cẩm. Yên Hồng sửng sốt, nàng không dám. Hai chị em mang theo anh Đào vào xưởng không lớn sẽ, Tằng Thị lại đây, thấy xưởng môn đóng lại, lại đến tiểu viện nhìn nhìn, thấy cũng khóa, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên đều không ở nhà, nàng nghĩ nghĩ lại phản hồi ra đi. Nô Thị xem nàng trở về, đại tẩu tìm ngươi kia hảo nhi tử, không tìm được người a. Tằng Thị không hề răng. Nô Thị lại nói, ngươi kia hảo nhi tử, ngươi dưỡng nhiều thế này xem, nhưng người ta vẫn là cùng thân cha hảo. Thân cha có bệnh lập tức cấp bạc, trong nhà nhật tử không hảo quá, lập tức bang nhân làm buôn bán kiếm tiền. Ngươi cái dưỡng mẫu tính cái gì đồ vật ta? Thổ căn tức phụ không muốn tới dưa muối, quay đầu liền đem Lý Thanh Nhi ra bán tạp thịt đồ ăn chuyện này nói cho Ngô Thị. Có Ngô Thị kích thích Tằng Thị, thực mau liền náo lên, đến lúc đó gì đều dễ làm. Ngô Thị nghe Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên giúp Lý Thanh Nhi ra thời điểm, thiếu chút nữa không đem bưng chén quăng ngã cái tây ba lạ. Tằng Thị thường xuyên họp chợ bán cá, nàng nhưng thật ra biết. Yên Chi nguyện ý giúp bên kia, nàng cũng không thể nói gì. Nhìn ra được, Yên Chi là cái đáy lòng mềm người, bằng không cũng sẽ không giúp nhà mẹ đẻ, giúp bên kia. Nô Thị vừa phát tác, Khâu Thị một cái xú giày tạm qua đi, quát bảo ngưng lại nàng. Thấy nàng lại không yên phận, Khâu Thị gọi tới Ngô Thiên Lai nói chuyện. Ngô Thiên Lai thấy nàng sắc mặt không tốt, trong mắt xoay chuyển, nương, ngươi có chuyện gì tìm ta? Còn tránh đi mọi người. Khâu Thị hỏi trước hắn, Thiên Tới, ta trước kia còn không biết giác ngươi muội là cái làm sự tình. Ta về nhà mấy ngày này nàng thật đem trong nhà làm cho trương khí mù mịt, không được sống yên ổn. Nô Thiên Lai vừa nghe lời này, không đợi Khâu Thị nói xong, nương, muội muội nàng là giữ gìn nhà của chúng ta. Rào hợp trong nhà không yên phận, nàng nhưng không có như vậy đại lá gan, cũng không dám đi. Nói ha hả cười rộ lên. Hiện tại trong nhà đã không yên phận Khâu Thị lạnh lùng mà nói. Nương Nô Thiên Lai còn muốn nói nữa, Khâu Thị xua tay ngăn lại hắn. Ta cũng xem ngươi cũng bị mỡ heo trẻ tâm, bị ngươi muội mang ngoài tâm. Làm ngươi không nói lương tâm, là sẽ tao báo ứng. Tuy nói nàng là ngươi muội nhi, ngươi cũng muốn quản, quản không được, ta cũng không chuẩn bị lại quản các ngươi hai anh em. Các ngươi đều tách ra chính mình quá đi, tùy tiện các ngươi quá thành gì dạng. Nô Thiên Lai kinh ngạc trợn to mắt, nương, ngươi muốn đem chúng ta tách ra. Nàng chính là ta thân muội tử, nàng hiện nhi còn cùng nàng tướng công hòa ly. Ta không có khả năng cứ như vậy làm nàng rời đi đi, lại nói nàng rời đi, nàng có thể đi nơi nào. Nàng không nơi nương tựa. Nương, kia chính là trên người của ngươi rớt xuống một miếng thịt, ngươi đừng như vậy vô tình thành không. Vô tình. Mệt ngươi nói xuất khẩu. Nhìn nhà ngươi suy tàn thành gì dạng, nhớ trước đây, Yên Chi vào lúc này, nàng cho ngươi trả hết sở hữu đánh cuộc trướng, các ngươi còn vô tình vô nghĩa đem bọn họ khiến đi, mời tới vài vị hoang gia. Xem kia Quế Chi hiện nhi tìm cô ra cũng không phải chản đèn cạn dầu, ta nhìn ngươi bản thân suy nghĩ kỹ rồi mới làm đi. Khâu Thị nói xong lời nói thật sâu liếc hắn một cái, nhi tử đều năm đại bảy thước thô còn muốn lao nương tới giáo những người này tình sự cố, nàng trong lòng chỉ nghĩ cái này ra khi nào mới có thể sống yên ổn quá tốt nhất nhật tử. Nô Thiên Lai nghĩ nghĩ trấn an nói, nương, ngươi lão yên tâm, ta nhất định sẽ lại làm Quế Chi cùng tiểu muội đi ra ngoài lan lộn. Nếu là bọn họ còn dám đi lan lộn, ta liền đánh gãy bọn họ chân. Ân. Khâu Thị liền lừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Nô Thiên Lai tâm tình trầm trọng, còn có chút khó chịu, cảm thấy hắn nương bất công. Bọn họ qua lâu như vậy khổ nhật tử, có cơ hội có điều kiện quá ngày lành, lại đều không tính toán, còn khổ ha ha quá. Lại hận muội tử không dài đầu óc, nói chuyện không cá biệt môn. Khẳng định là ngày đó lời nói. Làm hắn nương cân nhắc ra gì mùi vị tới. Nô Tử Xuyên lại không có ra chuyện gì, cho dù có gì ý tưởng, cũng không thể nói ra, không dài đầu óc ngu xuẩn, bị người mắng, còn bị hắn nương ghét bỏ. Nghĩ đến Yên Chi thề, Nô Tử Xuyên đã chết nàng không cùng bất luận cái gì nam nhân, nếu không Ngô Gia Đoạn Tử Tuyệt Tôn nói, hắn liền trong lòng một đoàn hỏa cọ cọ thiêu. Nàng còn đem nhà mẹ đẻ cũng tiện thể mang theo, cửa nát nhà tan, so Ngô Gia còn thảm. Xem ra không riêng bọn họ, nàng nhà mẹ đẻ cũng có đồng dạng ý tưởng. Tiểu tiện nhân, muội tử nhi tử không cưới nàng, bọn họ phải không được gì chỗ tốt rồi. Nhớ trước đây, hắn chính là cùng hắn muội tử cộng lại hảo, về sau có gì chỗ tốt cần phải bình nửa phần. Hừ, cưới nàng một cái giày rách còn mất mặt đâu. Từ hậu viện ra tới, thấy Ngô thị cãi lại hạ không ngừng, hắn đem nàng đẩy đến nhà chính, cảnh cáo nàng một phen, làm nàng đừng nghĩ có không. Trước đem nhà ngươi nhi tử việc hôn nhân làm rồi nói sau. Ta biết được ngươi cùng muội phu là giả hòa ly, người khác không hiểu được, chẳng lẽ ta sẽ không biết được. Hôm qua nửa đêm thời gian, muội phu còn cầm đèn báo lại đây cùng ngươi hẹn hò đến thiên trắng bệnh. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm chuyện đó khi, nhỏ giọng chút, không cần tình không tự kính kêu to. Nô Thiên Lai, ngươi này không biết xấu hổ nam nhân, cư nhiên còn dám nghe ngươi muội tử góc tưởng, ngươi hại táo không? Mẹ cái bức, nhà ngươi Tằng thị buổi tối không có hầu hạ sả ngươi, ngươi Ngô thị mặt dày vô sỉ mà chửi bậy nói. Mẹ cái bức, lao tử, ăn ngon uống tốt đem ngươi giống Bồ Tát giống nhau đem ngươi cung phụng, ngươi không cần kính rượu không uống uống phạt rượu. Ra ra ta xem ngươi lớn lên thủy linh linh, bằng không, đại gia ta có như vậy hảo tâm làm ngươi tại đây phạm ăn. Ngươi đêm nay cần phải tẩy cái trắng non sạch sẽ, nhớ kỹ cửa phòng không cần thượng xoan, biết được không? Nô Thiên Lai sắc mị mị ở Ngô thị trước ngực tạp hạ du. Nô thị nhìn hắn đi xa, trong lòng lao thẳng tới thông bùng nhảy, nàng cũng không hiểu được đang sợ cái gì. Nô Quế Kỹ nhìn nàng tiểu cô chạm kia vẫn không nhúc nhích thẳng sững sờ, liền đi lên trước hỏi, tiểu cô sao? Ta nhìn ngươi một mi không triển đã xảy ra gì sự. Nô thị nhưng không nghĩ làm nàng biết được cùng nàng cha những cái đó phá sự liền xua xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Nếu không có việc gì, kia tiểu câu ngươi một nhà đến vãn cũng không cần gì la lộn, nếu ở nhờ ở nhà của chúng ta cũng nên coi ở nhờ người bổn phận, sửa ngày mai ta liền phải cùng ta vị hôn phu thành hôn, đến lúc đó còn muốn đi bên kia mượn điểm bạc, ngươi không cần lại đi cho ta lộng chút chuyện xấu ra tới, bằng không ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nô Quế Chi hung tợn mà báo cho nói. Nô thị bĩu môi nói, nô bà mối kia láo chủ chứa lần trước nói chúng ta việc hôn nhân nàng mặc kệ. Này thỉnh kỳ cũng đến đừng tìm bà mối. Này đó đều không phải quan trọng, mấu chốt nhất là ta lúc trước đáp ứng nhà chồng, hắn ở rể thời điểm, muốn đưa chi kim cây châm cho hắn thím. Châm bạc tử có thể cầu xin tổ mẫu mua một chi, nhưng này kim cây châm cũng không phải là tiểu ngoạn ý một giọt du kim cây châm cũng muốn vài lượng bạc, này bạc từ đâu tới đây? Nô Quế Chi nói lên cái này, lông mày ninh lên, có chút oán trách bản thân lúc trước ưng thuận hứa hẹn. Trước mắt cũng không hiểu được có thể hay không làm được. Nghĩ đến Mỹ đâu, chúng ta thượng nào lộng cái kim cây châm. Ngươi lúc trước thật là ba hoa trích trẻ, nói ngoa. Nhà các ngươi có bao nhiêu của cải, chẳng lẽ ngươi còn không biết hiểu. Nô Quế Chi trong lòng có khí, thuận miệng liền mắng. Nô Quế Chi cau mày, về sau có tiền nhà của chúng ta trả lại ngươi không thành. Lại nói, ngươi ở chúng ta nơi này phàm ăn cũng không dưới mấy chục ngày. Người khác đều làm mai huynh đệ mình tính toán sổ sách, chẳng lẽ còn tưởng ăn vạ nơi này không thành. Ít nhất còn phải cho ta một lượng bạc tử, làm tiền thuê. Bằng không, hiện nhi ngươi liền cùng ta cút đi. Nô thị vừa nghe lời này liền trung nàng lòng kẻ dưới này, liền mở miệng nói, nếu ngươi đều mở miệng đuổi ta đi, ta đây hôm nay không đi, chính là không cho ngươi mặt mũi. Ta này lập tức thu thập tay nải chạy lấy người. Nô Quế Chi nguyên bản cho rằng nàng sẽ cầu chính mình làm nàng lưu lại, ai ngờ hiểu nàng lần này hành động hỏng rồi nàng lao cha mỹ sự. Nô thị vui tươi hớn hở mà dọn dẹp hảo tay mải, nhẹ nhàng mà dùng tay quan hợp lại cửa phòng, ai ngờ hiểu còn không có bước ra viện môn, đã bị nghe tin tới rồi Ngô Thiên Lai chạm vào vừa vặn. Muội tử, người muốn đi chỗ nào? Ngô Thiên Lai nhìn nàng dẫn theo tay mải hỏi. Đương nhiên là lưu lạc đầu đường. Tổng so ở chỗ này bị xem thường cường. Nô thị lạnh lùng nói. Ai? Ai? Như vậy lớn mật dám đuổi ngươi đi. Muội tử ngươi đem tay nải gắt xuống, về phòng cùng ca ca hảo hảo mà nói nói, ca ca nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Nô Thiên Lai khỏe miệng chảy nước miếng nói. Đại ca, ta biết được ngươi đối muội tử hảo, nhưng hôm nay ta nhất định đi ra ngoài. Miễn cho làm ngươi khuê nữ mắng, còn nói làm ta ra gì tiền thuê. Hảo đát, nơi này không lưu ta, kia tự nhiên có lưu ta chỗ. Nô Quế Chi nói xong lời nói, đột nhiên một chút đẩy ra Ngô Thiên Lai chạy trối chết. Ngô Thiên Lai quỳ dạp trên mặt đất xa xa mà nhìn nàng đi xa bóng dáng, mắng to nói. Nô Quế Chi thấy Ngô Thiên Lai quỳ dạp trên mặt đất, chột dạ mà đi lên trước hỏi, cha, mặt đất lạnh, vẫn là mau chút đứng dậy đi. Nàng nói đang muốn dùng tay vịn khởi hắn, ai ngờ hiểu đột nhiên một cái tắt phiến ở trên mặt nàng, nóng rát. Cha, nữ nhi ta không hiểu được sở phạm chuyện gì, làm ngươi ra tay đả thương người. Nô Quế Chi rơi lệ đầy mặt hỏi. Hừ, ngươi phá lao tử chuyện tốt. Này bút chướng về sau lại nói. Bất quá ngươi đi ngươi đại tẩu ra mượn điểm bạc lại đây, ngươi không phải thành hôn khi muốn gì kim kim cây châm sao. Nô Thiên Lai tròng mắt đột nhiên chuyển lên, tiên tri cái kia tiện nhân khẳng định có thể mua kim cây châm. Tiên tri làm xưởng, một cái kim cây châm không nói chơi, nhưng nàng cũng sẽ không cấp tiền bạc thế Nô Quế Chi mua kim cây châm. Nô Quế Chi nghĩ vậy chút thời gian cùng nàng nương đi huyện thành bán đậu giá tuy rằng còn tính hảo bán, nhưng lại cũng tránh không được đồng tiền lớn. Nàng tuy rằng cũng có thể lậu hạ điểm, nhưng cũng thiếu đến đáng thương. Nàng nương tẳng thị làm cá lại không làm có thể làm gia đình giàu có vừa lòng, không bao giờ gọi người bọn họ đi làm. Ngươi đi trước cửa hàng bạc hỏi một chút kim cây châm sao bán. Nô Thiên Lai muốn nói trước gì giới nhi, mới hảo nghĩ cách. Nô Quế Chi gật gật đầu, ngày kế đi huyện thành bán đậu giá, liền đến cửa hàng bạc hỏi thăm. Nhất tiện nghi hoa mai kim cây châm cũng muốn 4 lượng nhiều bạc. Hơn nữa kia cây châm không lớn, là bẹp. Một giọt du kim châm đều là liêu đủ, ngược lại càng quý chút. Này 4 lượng nhiều bạc thượng nào đi lậu. Nô Quế Chi có chút phát sầu. Trở về vừa nói, Nô Thiên Lai cùng Nô Quế Chi cộng lại một chút, ai ngờ hiểu Nô Quế Chi không đồng ý, bẹp hoa mai kim cây châm kia hộ nhân ra không cần. Lần trước đi theo một đạo đi dạo cửa hàng bạc liền nghe hắn nói này cây châm tiểu nhân bẹp đều không cần. Hắn đâu ra như vậy nhiều chuyện nhi, một cái hoa mai cây châm cũng muốn 4 lượng nhiều bạc, hắn cho rằng nhà của chúng ta bạc đều là gió to quát tới. Còn xem không mắt, muốn càng tốt, kia sao không dậy nổi tìm cái có tiền ra ở rẻ. Người đương nhà có tiền hảo tìm A. Tăng thị ở một bên phiên mặt trắng nhi, kia hộ nhân ra tuy nói thanh bẩn, nhưng tiểu tử mi thanh mục tú, nhìn người đều thanh thanh sảng sảng, kỳ thật hắn là không cần đi nhà có tiền, bằng không sao sẽ nhìn thượng nô ra. Nô Thiên Lai nhìn khuê nữ khó coi sắc mặt, cho nàng đưa mắt ra hiệu, chuyện này là ngươi đáp ứng, ngươi đi cho ngươi tổ mẫu nói lời hay, làm nàng mượn mấy lượng bạc ra tới, đem này cây châm mua. Nô Quế Chi suy nghĩ một chút, vẫn là đi tìm Khâu Thị. Khâu Thị liền hỏi nàng, ngươi thành thân không lay động rượu, trực tiếp đi đem mặc ra tiểu hỏa tiếp nhận tới, hành lễ, người một nhà ăn bữa cơm được không? Nếu hành, kia cái này làm bản tiệc bạc ta liền cho ngươi đi mua kim cây châm. Nô Quế Chi sắc mặt nháy mắt liền khó coi, không lay động rượu không cho nhân gia chê cười. Lại nói nhân gia chính là nộn đầu thanh. Nhớ trước đây, ngươi đại ca đại tẩu thành hôn cũng không bái rượu, làm bàn tiệc. Khâu Thị nhắc nhở. Tuy rằng kia 10 lượng bạc thật sự quá nhiều, nhưng sau lại cũng là nàng chính mình tránh tới tiền còn thượng. Nô Quế Chi rũ đầu, này căn bản không giống nhau. Nhớ trước đây Yên Chi gả lại đây khi... Nàng nhưng nghe nói là đạm gia đem khuê nữ bán lại đây, nô gia chính là gia giá cao. Khâu Thị cũng không nghĩ khó xử cháu gái, liền cùng nàng nói, các ngươi huynh muội thành thân hoa bạc đều là giống nhau, ai cũng không có khả năng làm đặc thủ, lại nói ngươi chính là nhị hôn. Kia có đầu hôn như vậy thể diện. Nhưng ngươi hứa hẹn cấp mặc ra, cái này cây châm cũng là đến mua, không bằng liền đi ra ngoài mượn mấy lượng bạc đi. Sau này lại nghĩ cách còn thượng. Tổ mẫu. Nô Quế Chi liền nhìn Khâu Thị, hiện tại nhà ai cũng sẽ không mượn mấy lượng bạc cho nàng mua cây châm, cũng chỉ có Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên có như vậy nhiều nhàn tàn bạc. Chỉ là nàng đi mượn, bọn họ khẳng định cử sẽ mượn cho nàng. Khâu Thị nhíu mày, xem cháu gái vẻ mặt ngượng nghịu, có chút không đành lòng nói, bằng không ngươi đi hỏi hỏi ngươi nương. Nô Quế Chi được lời nói nhi, liền tìm Tăng Thị, đem kim cây châm chuyện này nói, giải thích lần trước chuyện này, nương. Ta thật sự không phải có tâm khó xử đại ca đại tẩu, thật sự. Nàng nói thành khẩn, Tang thị cũng biết là Khâu thị nói hạ lời nói, huynh muội thành thân giống nhau bạc, không nghĩ cấp Nô Quế Chi làm đặc thủ, chỉ đây là mượn bạc. Nô Quế Chi xem nàng buông lỏng, liền lôi kéo tay nàng nói, nương, ta biết được trước kia là ta xin lỗi đại ca cùng đại tẩu, hiện nhi chỉ cần bọn họ cho mượn bạc, ta làm trâu làm ngựa đều thành. Nương, ngươi cũng không nghĩ làm ta lại cơ khổ ninh đính một người đi. Tổ mẫu nói nhất thời thấu không được như vậy nhiều bạc, đành phải tới cầu ngươi ra mặt. Tăng thị quả nhiên khó xử gật đầu, ta đi hỏi một chút. Đa tạ nương, đa tạ nương. Ta thành thân chuyện này, liền toàn lại nương ngươi. Nô Quế Chi cười nói tạ, cấp Tăng thị đeo đỉnh chủ mũ. Nô Thiên Lai biết được, như mày, lời này không tiện mở miệng đi. Thử xuyên bọn họ nhưng thập phần ghi hận cùng chúng ta. Khó mà nói cũng đến nói, đều đã đáp ứng chính mình quê nữ. Nói ra đi lời nói, sao có thể thu hồi đâu. Tăng thị thừa dịp nấu cơm trước công phu lại đây tiểu viện. Yên Chi không ở nhà, đến trên đường lớn mua thịt đi, Nô Tử Xuyên đang ngồi ở bếp trước nhóm lửa, trong nồi hầm cháo. Tăng thị tiến vào, nói hai câu lời nói, liền vẻ mặt ngượng nghịu không nói. Thẳng đến Nô Tử Xuyên cau mày nhìn nàng, lúc này mới khó xử nói, Quế Chi muốn thỉnh kỳ. Nàng phía trước đáp ứng rồi mặc ra thành thân khi cấp mặc ra cô một chi kim cây trâm. Người tổ mẫu nói huynh muội thành thân đều là giống nhau bạc, cái này kim cây trâm làm nàng chính mình muốn làm đi. Trước nương, mua cây trâm thành. Kìa kim cây trâm. Muốn 6-7 lượng bạc. Quế Chi lo lắng ngươi còn hiểu lầm nàng, nàng không hảo qua tới, liền cầu ta tới cùng các ngươi nói, xem có thể mượn bạc cho nàng không. Nô Tử Xuyên không nói gì, ánh mắt sâu thẳm. Tăng thị xem hắn không hề răng, liền khuyên đủ, Tử Xuyên, Quế Chi đều giải thích quá trước kia chuyện này, các ngươi đều là huynh muội, người một nhà. Nàng có khó xử, có thể giúp, các ngươi liền rôi tay giúp một chút. Bằng không, nàng mượn không đến bạc, này thành thân còn thành không được, liền chậm trễ xuống dưới. Đúng vậy. Chậm trễ nàng đại sự Ngô Tử Xuyên chậm rãi ứng một tiếng. Tăng thị nhẹ nhàng thở ra, 7 lượng bạc tuy rằng có điểm nhiều, xưởng tiên trướng. Các ngươi hẳn là cũng là có. Quế Chi thành thân, làm việc tốn tiền, liền sẽ còn thượng. 7 lượng bạc, gì thời điểm có thể còn thượng đâu. Bằng nàng 1 năm không ăn không uống tồn 4 lượng bạc, cũng muốn tồn tốt nhất mấy năm. Ăn xong xài hết lại tính, sợ là phải đợi cái 10 năm 20 năm đâu. Nô Tử Xuyên không có xem nàng, cầm tủi lửa hướng trong nồi điền. Sẽ không, sẽ không. Quế Chi nói, một tranh tiền lập tức liền còn thượng. Đều là người một nhà, ngươi cũng không thể xem nàng thảo không đến tướng công không phải. Tăng thị giúp Nô Quế Chi đánh bảo đảm. Không mượn. Nô Tử Xuyên đạm thanh nói. A Tăng thị sửng sốt hạ, có chút sốt ruột. Tử Xuyên, Quế Chi từ nhỏ đến lớn chính là ở ngươi quan ái chung lớn lên, nàng chính là kêu ngươi ca người, hắn liền mượn 7 lượng bạc. Nô Tử Xuyên hơi hơi mà nhấp miệng cười nói, nương nếu là có 7 lượng bạc, có thể mượn cho nàng. Tăng thị sắc mặt tức khắc đỏ bạch, trắng hồng. Ta sẽ không mượn cho nàng bất luận cái gì bạc, không cần lại tìm vay tiền chủ ý. Nô Tử Xuyên thanh âm lãnh xuống dưới. Tăng thị ấp úng há mồm, ngươi còn ở sinh quế chi khí. Nàng thiệt tình không phải muốn vì khó của các ngươi, còn cầu ngươi bán cái ta mặt nhi thành không. Tăng thị đau khổ cầu xin. Tăng thị xem hắn đối chính mình cũng lãnh đạm, không cấm trong lòng khó chịu không thôi, không có nói nữa, đứng dậy ra cửa. Ở bên ngoài đụng phải Yên Chi, thấy nàng cũng không giống phía trước như vậy nhiệt tình cười cùng nàng chào hỏi, xách theo thịt cũng chưa nói bên nói, Tăng thị há miệng thở dốc, chưa nói gì trở về Ngô gia nhà cũ. Yên Chi xách theo thịt cùng bài hoài cốt vào phòng, hỏi Ngô Tử Xuyên, ngươi nương tới làm gì a? Ta nhìn nàng sắc mặt không tốt lắm. Giúp Quế Chi vay tiền, muốn 7 lượng bạc mua kim cây châm đưa mặc ra. Ngô Tử Xuyên đem thịt tiếp nhận tới, làm nàng nghỉ sẽ. Hắn lấy thịt đi giặt sạch. Tiên Chi lăng trương đại miệng, quả thực không biết nói gì hảo. Tăng thị thật sự là quá bánh bao. Chuyện này khẳng định là ai ủng hộ tới, bằng nàng can đảm nàng chính là không dám tới. Tăng thị cái này đại bánh bao làm nàng tới, nàng thật đúng là tới, nàng tưởng tượng nàng là sao nói, gì gì thân huynh muội, gì gì người một nhà, gì gì có khó xử giúp một chút. Gì thời điểm sửa lại này bánh bao thể chất. Trong nhà bạc muốn xem hảo. Ta không mượn, bọn họ vẫn là phải dùng cái này 7 lượng bạc. Nô Tử Xuyên giặt sạch thịt, hỏi nàng thiết thịt ti vẫn là thiết lát thịt. Yên Chi rửa tay, thiếp dao phay, ta tới thiết đi. Hôm nay cái nàng phải làm sườn lợn rán, như vậy một người một khối chỉnh, đại tỷ cùng anh đảo là có thể ăn nhiều một chút, sẽ không bỏ được gắp đồ ăn. Nàng một bên chuẩn bị, một bên cùng Ngô Tử Xuyên nói, liền không thể mượn bọn họ. Ném trong hồ đều không mượn cho bọn hắn. Giáp tâm tốt mượn có đến còn, này Quế Chi không nói mượn tiền sẽ không còn, còn có thể cho mượn lớn hơn nữa thù hận tới. Ngô Tử Xuyên cười gật gật đầu, thiêu tiểu bếp lò. Yên Chi đem sườn lợn rán toàn bộ bỏ vào đi chiên, còn không quên thuận tiện dạy cho Ngô Tử Xuyên. Hôm nay cái này đầu heo là cái không lớn, ta mua nhất nộn một khối, chiên sườn lợn rán tốt nhất ăn. Lại dạy cho hắn như thế nào chiên mới có thể đem sườn lợn rán chiên lại lãng lại thục, nơi này người không tiếp thu ăn nửa đời, bằng không nàng sẽ không làm một đốn thịt liền dùng sức thiêu củi lửa, sợ không thân. Sườn lợn rán chiên hảo, Yên Chi lại xào khoai tây ti, một người một khối cà rốt, một phần trang một cái dự phòng. Cơm làm tốt Yên Hồng cùng anh đào vội vàng vội lại đây. Nàng tiếp nhận Yên Chi việc, một kiện áo da bên ngoài là lụa mặt, trung gian kẹp một tầng hơi mỏng sợi đông, còn muốn ở bên ngoài thêu thượng hoa nhi. Áo da phải làm thành khám kẹp hình thức, bả vai một vòng tinh tế phùng thượng lông thỏ, làm thành da phong mao, nhưng lại muốn đem tay áo cho nàng phùng thượng, phùng ở khám kẹp bên trong. Từ bên ngoài nhìn thấu chính là khám kẹp, trên thực tế là mang tay áo da. Kỳ thật Tiên Chi làm nàng làm chính là giả hái kiện, yêu cầu phức tạp, cũng là vì cho nàng tìm việc làm, không cho nàng không ra tiểu nguyệt tử liền đi làm điểm tâm linh tinh, làm việc nặng nhi. Nhìn trên bàn lại bày thịt, vẫn là thành một khối to, Yên Chi đang muốn nói, thấy Yên Chi cao cao trọn lông mày, nàng thầm than một tiếng, lại đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi. Nhị muội muội biến đổi đa dạng mua thịt làm thịt ăn, sữa đậu nành canh xương hầm không đình quá, gà mái giả canh cũng uống vài lần, nàng cảm giác chính mình trên người dài quá không ít thịt. Bất quá anh đảo khuôn mặt nhỏ thượng nhưng thật ra dài quá điểm thịt, có thể nắm. Ba người ở trên bàn ăn. Anh Đào ngồi ở đặc chế tiểu băng ghế thượng ăn, hắn ngồi ở cái bàn liền với không tới. Xem nàng hàm một khối to sườn lợn rán lại dùng chảo, Yên Chi ử một tiếng. Anh Đào vội bắt tay bông, đổi thành chiếc đũa cùng cái muỗng, ăn rất là có chút gian nan. Nô Tử Xuyên xem hắn ăn đầy mặt ru, tổng nhịn không được dùng tay vịn một chút, liền nói, nếu là chiên tiểu khối không thể ăn, vậy chiên hảo sau lại cắt thành tiểu khối đi. Yên Chi cười hắc hắc, ta đã quên. Nô Tử Xuyên còn rất thông minh, còn nghĩ đến chiên sườn lợn rán muốn cắt ra lại ăn. Nô Tử Xuyên nơi nào không biết, nàng là nghĩ cắt ra, Yên Hồng cùng anh đảo liền không bỏ được không nhiều lắm ăn. Bên này vài người ăn thơm ngọt, Nô ra nhà cũ lại áp khí trầm thấp. Tăng thị không có mượn đến bạc, Nô Quế Chi liền tóm được lời nói, bọn họ có phải hay không xem thường ta sao mà. Người kia có không phạm sai thời điểm. Bọn họ nên sẽ không kia phiên mang thù vẫn là nương ngươi căn bản không nghĩ hỗ trợ, không có nói. Ta nói, Tăng thị sau này lui hai bước, chính là Ngô Tử Xuyên đối Quế Chi có thành kiến, nói gì đều không muốn mượn. Ngô Quế Chi còn muốn lại tiếp theo tới, Khâu thị trầm giọng quát, mượn không tới bạc, các ngươi sẽ không lại đổi một nhà. Ngô Thiên Lai phết miệng, người trong nhà đều không tồi, người ngoài càng người khác. Chính là, lời này vẫn là tổ mẫu nói, là tổ mẫu làm mượn. Bọn họ đều dám dẫu trở về, đây là một chút cũng không có đem tổ mẫu để vào mắt, không có đem chúng ta nhà cũ xem ở trong mắt. Trước kia có hai tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Nô Quế Chi khí tức giận hừ. Khâu thị không lại quát lớn Nô Quế Chi, mà là nhìn về phía chính mình nhi tử Nô Thiên Lai. Nô Thiên Lai hô hấp cứng lại, lập tức đánh Nô Quế kỹ một cái tát, nhắc nhở nàng câm miệng. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Nô Quế Chi cả giận nói. Thấy Ngô Thiên Lai đưa mắt ra hiệu, nhìn Khâu thị lanh trầm mặt, phiết miệng không hé răng. Tăng thị nghĩ nghĩ nói, nếu không cùng tôn tài chủ mượn đi, tôn tài chủ khá tốt nói chuyện, phía trước chúng ta cũng mượn quá. Ngô Quế Chi rất muốn nói, cùng người khác mượn gì, này tiền tổ mẫu lấy là được, chỉ là nàng biết Khâu thị tính tình, nói hạ lời nói, nhiều như vậy bạc, nàng là không có khả năng lấy. Bằng không cũng sẽ không làm nàng đi tìm Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên mượn. Trước đó không lâu kia tiện nhân vừa mới đắc tội tôn tài chủ gia, nếu không phải nhà của chúng ta sinh đậu giá, bọn họ liền chúng ta đều không để ý tới, nào còn sẽ mượn bạc cho chúng ta. Nô Thiên Lai làm khó, nhiều như vậy bạc, tôn tài chủ không có khả năng mượn. Kia nếu không nương ngươi hồi bà ngoại ra hỏi một chút. Nô Quế Chi thử nói. Tăng thị quả nhiên sắc mặt kéo xuống tới, ta không giúp nhà mẹ đẻ một phân một hào, có việc nhi còn muốn tìm nhà mẹ đẻ vay tiền, trời ạ có chuyện tốt như vậy nhi. Lại nói ta nhà mẹ đẻ nghèo đến không xu dính túi, đồng tử cũng chưa mấy cái, thượng nào lộng mấy lượng bạc đi à. Nô Quế Chi không nói. Khâu thị làm Nô Quế Chi đến các gia đều đi mượn một mượn, thấu một thấu cũng là đủ rồi. Nô Thiên Lai mang theo Nô Quế Chi ra tới, đầu tiên là đến Ngô Bảo Sơn ra, bị Ngô Bảo Sơn nương hai câu lời nói cấp đuổi ra ngoài. Lần trước Ngô Tử Xuyên có thể mượn đến bạc, là bởi vì Bảo Sơn nương không nghĩ làm Yên Chi trở về, cho người khác làm tiểu thiếp, cùng nhà mình khuê nữ tranh sủng, đó là bị buộc. Nô Thiên Lai muốn mượn bạc. Đương nhiên không mượn. Trầm khuôn mặt ra tới, Nô Thiên Lai phỉ nhổ, mắng một câu, lại cùng Ngô Quế Chi đi Tôn ra đại viện. Không nghĩ tới, Tôn Tài chủ khẳng khái mượn 7 lượng bạc cho bọn hắn. Nô Thiên Lai tức khắc có chút choáng váng, cảm thấy Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi đắc tội Tôn gia, nhưng Tôn gia lại không có căm thù bọn họ. Đây đều là hắn bình thường như vậy lấy lòng, mới làm Tôn lão gia đối hắn như vậy khẳng khái hào phóng. Tức khắc chính mình ở trong thôn cũng có địa vị, cùng trong thôn những người đó ở Tôn lão gia trong mắt không giống nhau. Còn không có người từ Tôn lão gia ra mượn đi 7 lượng bạc. Tôn người nhà làm viết cái chứng từ thời điểm, hắn cũng liền không nghĩ nhiều, cùng Nô Quế Chi ấn dấu tay. Cầm bạc về đến nhà, còn cố ý khoe khoang một phen. Tăng thị nhìn nén bạc, ánh mắt đều là nhiệt, thật đúng là mượn tới rồi a. Kia muốn làm đương. Ngươi cũng không nhìn xem là ai ra mặt đi mượn. Tôn lão gia biết ta không phải kia đắc tội người của hắn, còn làm hạ nhân phao hảo trà cho ta cùng Quế Chi, 7 lượng bạc nói mượn liền mượn. Nô Thiên Lai khoe khoang chính mình ở Tôn lão gia trước mặt mặt mũi có bao nhiêu đại. Nô Quế Chi cũng hừ một tiếng, có chút người liền cái người ngoài đều không bằng, vẫn là người một nhà đâu. Mượn cái bạc đều mượn không tới. Cũng không biết kia tâm sao như vậy hắc, nhà mình không giúp, cố tình muốn giúp người ngoài. Tăng thị sắc mặt hiện lên hổ thẹn nan kham, túi đầu. Khâu thị ánh mắt lóe hạ, thiếu này một bút chướng, Quế Chi về sau cần phải hảo hảo làm. Đây là Ngô Quế Chi thiếu trướng, tổng sẽ không làm đại gia một khối giúp đỡ nàng còn, kia không bằng dứt khoát giúp nàng mua kia kim cây trâm. Ngô Quế Chi nghẹn liếc mắt một cái Khâu thị, tiến lên duỗi tay đem bạc từ Tằng thị trong tay lấy lại đây. Ngươi làm gì? Này bạc ta cho ngươi phóng. 7 lượng bạc ngốc không phải số lượng nhỏ, ngươi tuổi còn nhỏ, lại lấy ném. Tằng thị cảnh giác nhìn mắt Khâu thị. Trong nhà nhà ở không nhiều lắm, ở mấy khẩu người. Phía trước Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi trụ chính là đóng thêm nhà tranh, Ngô Quế Chi trở về trụ một gian phòng, Tàng Thị cùng Ngô Thiên Lai trụ một gian, Khâu Thị trở về lại ở mặt khác một gian. Ngô Quế Chi nhíu mày, bạc cho ta, ngày mai cái ta liền đi mua cây trâm. Nương chuẩn bị đi thương lượng hôn kỳ đi. Nàng tưởng năm trước thành thân. Chiêu cái con rể nhi hảo quá năm. Vừa lúc Quế Chi năm nay thảo, sang năm liền có thể ôm tôn tử. Tằng thị cười nói, Khâu thị nguyên bản cũng là như vậy tính toán, đối với Tằng thị nói, kia ngày mai cái vừa lúc họp chợ, ngươi cùng ta một khối đi họp chợ đem đồ vật đặt mua. Tằng thị ánh mắt còn ở bạc mặt trên, thấy Nô Quế Chi 7 lượng bạc đều cầm lấy, nàng có chút không vui xuất ruột, kia kim cây trầm cũng hoa không được 7 lượng bạc đi, ngươi lấy 3 lượng, còn lại cho ta cho ngươi phóng. Nô Quế Chi đã xoay người đi ra ngoài. Ai? Tăng thị không có gọi lại người, khí rộng chân, cái này bại gia tử. Thật là bị kia tiểu tử câu linh hồn nhỏ bé. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi không được. Khâu thị trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Mắng người khác cũng là được, hoàn toàn đi vào chế con rể cũng như vậy mắng, kia lúc trước còn ba ba câu ở rể. Nô Quế Chi mang theo bạc trực tiếp đi trấn trên, mua mấy khối điểm tâm bao, lúc này mới trở về đến Mặc Gia Mương tìm Mặc 14. Cùng thôn Nam Hoa nói giỡn, 14, ngươi cái kia vị hôn thê lại tới cấp ngươi tặng đồ. Mặc 14 sắc mặt có chút cứng đờ, xem Nô Quế Chi cười lại đây, hắn trong mắt hiện lên một mặt đạm lãnh, bị khác hai cái Nam Hoa đẩy lại đây. Nô Quế Chi cười đem điểm tâm đưa cho hắn, đây là ngươi thích ăn tuyết mị đường, nếm thử cùng điểm tâm cửa hàng so như thế nào. 14 nhấp hạ miệng, mở ra cầm một khối ăn. Xem hắn ăn, Nô Quế Chi lại cười nói, ta chủ đến bạc. Ngày mai cái liền đi cho ngươi cô mua kim trầm, nàng muốn gì dạng. Mặc 14 bộ mặt kinh ngạc, ngươi phía trước không phải nói nhà ngươi huynh muội thành thân hoa giống nhau tiền, không nghiêng không lệch. Cây trầm là ta tặng cho các ngươi, đương nhiên là ta nghĩ cách chủ tiền. Nô Quế Chi nhìn hắn cười. Mặc 14 suy nghĩ một chút, hướng nàng cười, này tuyết mị nương cùng trấn trên bán không sai biệt lắm. Người ăn nhiều một chút, muốn ăn ta lần tới lại cho người lấy. Nô Quế Chi ánh mắt lóe hạ, lại nói, cây châm ta muốn đi huyện thành mua, cha ta đi huyện thành cửa hàng bạc nhìn, so trấn trên đẹp, hình thức cũng nhiều. Người muốn hay không cùng ta một khối đi chọn. Mặc 14 có điểm muốn đi, lại cảm thấy không thích hợp, lắc đầu cự tuyệt, ngươi mua là được, ta đi không tốt. Vậy ngươi cô thích gì dạng? Bằng không đi theo ta một khối đi. Còn có ta cảm thấy hoa mai sấn nàng, ngày mùa đông khai rực rỡ, không sợ phong tuyết, còn hương thực. Nô Quế Chi hỏi xong liền tưởng đem trên người hắn thấu. Mặc 14 cười cười không lại nói bên, làm nàng trở về. Nô Quế Chi đành phải bắt hạ hắn tay, sấn hắn xấu hổ buồn bực trước buông ra, chạy về ra. Trong thôn Ngô Thiên Lai khoe khoang chính mình mượn tới rồi bạc, làm thổ căn tức phụ nhi nghe được, cực lực hỏi thăm mượn 7 lượng bạc làm gì dùng. Tăng thị cũng là vì làm người biết nàng đối con rể có bao nhiêu hảo, tỉnh những người đó truyền ác độc thanh danh, liền đem kim cây châm chuyện này, chính chúng ta ra bạc, cho ta con rể cô mua kim cây châm. Thổ căn tức phụ nhi vừa nghe nguyên bản này không được, đều là bọn họ lao Ngô ra, bằng gì Ngô Quế Chi bọn họ có kim cây châm. Nàng nhà mẹ đẻ chất nữ không coi à, nàng chính là phải gả đến Ngô Thiên Hồi bên kia. Nàng liền chạy đi tìm Ngô Thiên Hồi tức phụ thôi thì nói chuyện, hỏi nàng cho nàng chất nữ nên xuân chuẩn bị gì, các ngươi Quế Chi chiêu cái ở rể con rể nhi đều có gì kim cây châm gì, bằng gì nhà ta chất nữ không có, không phải phải bị người xem thường. Phía trước, các ngươi cũng chưa nói quá thôi đại sửng sốt. Chẳng lẽ nàng cũng đến đi cấp mua cái kim cây châm không thành? Thổ căn tức phụ nhi không vui nói, phía trước là chưa nói, còn không phải nhà các ngươi nói, huynh muội mấy cái thành thân bạc đều là giống nhau, không nghiêng không lệch. Ta cũng không biết nói Ngô Quế Chi còn muốn nhiều cấp một chi kim châm. Ta này chất nữ không có, các ngươi đương cha mẹ chồng cũng mất mặt ta một phòng người đều bị khinh thường, này về sau sao sinh hoạt. Thôi thì nói không nên lời phản bác nói, thổ căn tức phụ nhi nói đích xác có lý, nhưng làm nàng thượng nào lộng cái kim cây châm cấp nên xuân. Nô Thiên Hồi nghe thấy cũng sầu không được. Có người ở bên liền khuyên Thôi Thị, Tiên Tri cùng Nô Tử Xuyên bên kia, bọn họ cũng là trước đó vài ngày nháo kia một tiếng, đối với ngươi đại ca một phòng có chút sinh khí. Nếu là Tử Hiểu thành thân chuyện này, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ bang. Chờ buổi tối Ngô Tử Hiểu trở về, Thôi Thị liền cùng Thiên Hiểu nói kim châm chuyện này, cái này xem như bọn họ thêm vào cấp, Khâu Thị chỉ lo lễ hỏi cùng thành thân bạc. Nô Tử Hiểu nghĩ đến Ninh Xuân theo thừa may vá việc tiền đều là nàng chính mình trong tay tồn đương tiền riêng, kia đều đưa tới Ngô ra tới, Quế Chi đều tặng một chi kim cây châm cấp bên kia, kia hắn không tiễn cũng không dám nói, tặng cũng là hẳn là. Tiên Chi keo kiệt như vậy, còn không biết mượn không mượn đến ra tới đâu. Nô Tử Hiểu muội tử Ngô Thiên Xuân ở bên cạnh nói. Nô Thiên Hồi nhìn xem Thôi Thị, lại nhìn xem Tử Hiểu, đi hỏi một chút đi. Nô Tử Hiểu đến tiểu viện thời điểm, thấy trong phòng còn đèn sáng, liền ở bên ngoài kêu cửa, đại ca là ta. Ngủ. Nô Tử Xuyên nhàn nhạt trở về câu. Nô Tử Hiểu tưởng nhà ở liền hai gian không cái che đậy, khả năng hai người đều đã thoát y thường nằm xuống, hoặc là ở rửa mặt, liền tiếp đón một tiếng đi rồi. Hắn như vậy muộn. Sẽ không cũng là vay tiền đi. Tiên Tri đem viết xong một chương chữ to phóng tới một bên, lại lần nữa phô một chương giấy. Nô Tử Xuyên vì đầu nhíu lại, hẳn là không phải. Tiên Tri lại cảm thấy rất có khả năng. Nô Quế Chi mượn bạc cấp Mặc ra cô mua kim châm, liền tính kiêm nên xuân ra không cần, thổ căn tức phụ nhi cũng sẽ há mồm mớn. Nô Tử Xuyên lại viết một chương chữ to, hắn tự hiện tại đã miễn cưỡng đoan chính, không như vậy vai 7 và 8. Nhìn mắt Tiên Tri, nàng cũng đi theo hắn chậm rãi đem tự viết tinh tế chút, cười sờ sờ nàng đầu, hôm nay cái liền viết đến này, chạy nhanh ngủ đi. Tiên Tri nhẹ nhàng thở ra, làm viết ai 7 vận 8 tự, nàng tình nguyện đi luyện tập kỹ thuật sát rau. Được Nô Tử Xuyên nói, vội vàng đem giấy bút nghiên mực đều thu hồi tới, phô chăn, nằm tiến ổ chăn. Thứ một ngày, cơm sáng còn không có ăn xong, thổ căn tức phụ nhi liền qua đi tìm Thôi Thị, bạc mượn đến không. Bọn họ nếu là không nghĩ mượn, ta giúp các người đi nói. Người khác không mượn, liền bản thân nhất muốn tốt đường huynh đệ cũng không mượn, này liền không thể nào nói nổi. Tối hôm qua đi quá muộn, bọn họ nghỉ ngơi, liền không kêu lên, hôm nay lại đi hỏi một chút. Thôi Thị giải thích. Không đợi nàng đi hỏi, Nô Tử Xuyên lại đây. Thổ căn tức phụ nhi cười ha hả, ai u, căn bản không cần các ngươi đi, này không, Tử Xuyên liền đem bạc đưa tới, vẫn là các ngươi mặt đại, nói một tiếng, đem bạc đưa đến trong tay. Thôi thị đứng nơi đó không nói chuyện. Nô Tử Xuyên nghi hoặc, gì bạc không bạc. Thổ căn tức phụ nhi sửng sốt hạ, mượn bạc chuyện này A Quế Chi cho nàng tướng công cô cô đều phải mua kim châm, Tử Hiểu cũng muốn cấp nên xuân mua kim châm. Tìm các ngươi mượn 7 lượng bạc A. Thôi thị trên mặt cứng lại rồi, tối hôm qua, Tử Hiểu đi tìm ngươi. Tối hôm qua Tử Hiểu đi tìm ta, chúng ta đã nghỉ ngơi, hắn chưa nói gì liền đi rồi, cho nên ta tới hỏi một chút là gì sự. Nguyên lai là mượn bạc. Nô Tử Xuyên Nga đầy đất chất cục. Ai nha, nguyên lai ngươi là không biết ta, cái này Tử Hiểu, còn tưởng rằng hắn tối hôm qua liền nói đi. Bất quá hiện tại nói cũng không hiểu, cũng không chậm. Nay 7 lượng bạc đối với các ngươi cũng không đáng gì. Kia xưởng một ngày cũng không biết tiến trướng nhiều ít. Thổ căn tức phụ nhi cười trên mặt nở hoa, đều bị hâm mộ lại ghen ghét. Thôi thị cũng nhìn Ngô Tử Xuyên. Tử Hiểu kia tiểu muội giấy Tử Yên ở một bên nói, hôm nay cái Quế Chi tỷ liền đi huyện Chí Nguyện, nói muốn đi huyện thành mua kim châm. Ngô Tử Xuyên nhìn mấy người, thanh âm lạnh nhạt, nhân gia mặc ra có kim châm, là Quế Chi chính mình hứa cho nhân gia. Tử Hiểu cho phép không? Nếu không hứa, kiếm nên xuân ra lại muốn không? Không hứa, không muốn, vì sao ba ba mượn bạc cũng muốn mua cái kim châm đưa qua đi? Thôi thì mấy cái sắc mặt đều không quá đẹp. Tăng thị cười khúc khích, ta con rể có thể cùng có chút người giống nhau sao? Nhân gia có mà có tiền, là này đó nữ nhân gia cũng có thể so sao. Nên xuân gia sản sơ nói không xem xính lễ, không xem tiền, chỉ xem người. Hiện giờ Tử Hiểu ở xưởng làm công, xưởng không ít chuyện nhi cũng đều hắn quản. Dứt khoát hướng về quản sự học. Như vậy con rể, sợ là có ít người nguyện ý nên xuân gia nếu là cũng cùng nhân gia so muốn kim châm, kia của hồi môn chính là cũng cùng người khác so, xứng đưa giống nhau của hồi môn. Nô Tử Xuyên châm chọc nghĩa mai nhìn thổ căn tức phụ nhi. Nàng sắc mặt xanh tím, rất là khó coi, kia mặc ra có đất, ta nhà mẹ đẻ không mà. Của hồi môn có thể so sánh sao, lại nói ngươi làm cho Tử Hiểu đường ca, mở ra xưởng. Tránh như vậy nhiều bạc, Tử Hiểu chẳng lẽ so bất quá nhân gia, liền cấp tức phụ nhi mua cái kim châm đều không có. Nhớ trước đây, ngươi chính là ăn ngươi nhị nương mãi lớn lên, ngươi biết được ngươi thua thiệt bọn họ nhiều ít sao. Nô Tử Xuyên quét mắt thôi thì bọn họ mấy cái, nhà ta tiền lại nhiều, cũng là chúng ta vất vả nỗ lực tránh tới. Hắn nếu tưởng có tiền, có thể chính mình đi tránh. Mượn bạc cũng muốn đưa cái kim châm, đây là cái nào địa phương không khí. Thiếu hạ lỗ thùng ai điền. Thôi thị sửng sốt, 7 lượng bạc không phải cái số lượng nhỏ. Tử Yên bĩu môi, thật đúng là không nghĩ mượn ca bạc. Thổ căn tức phụ nhi còn muốn nói nữa, Nô Tử Xuyên lạnh giọng hỏi nàng, người trong nhà đi hỏi thăm, kiếm nên xuân hiền huệ lại hiếu thuận, ở người trong thôn người đều nói thượng một câu hảo, còn hảo những người này ra tới cửa cầu thân. Nên xuân gia đại nhân cũng đều phúc hậu thật thành lại hiền lành, trong thôn cũng là mỗi người khen nhân gia. Nhân gia không có há mồm, thím ngươi liền thay làm chủ muốn kim châm, nên xuân người nhà không biết, nếu là đã biết, bọn họ là sẽ hổ thẹn nan kham đi. Thôi thị hơi há mồm, xem thổ căn tức phụ sắc mặt khó coi không được, sợ hỏng rồi chuyện này, Tử Xuyên. Làm hắn đừng nói nữa. Tăng thị ha hả cười nhạo, chính là a, nên xuân là ở nông thôn bần hộ nhân gia sinh ra, cùng ta con rể ra chính là sò không được. Vẫn là bị nghĩ gì kim châm châm bạc. Nếu là lại không biết xấu hổ muốn đông muốn, nói không chừng Tử Hiểu vừa giận, liền từ hôn đâu. Ngươi, thổ căn tức phụ nhi khí nổi trận lôi đình, những lời này đó đều là nàng làm ca tẩu thả ra tiếng gió. Lại nói, liền tính nàng nhà mẹ đẻ không mà, so không được mặc ra, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ nhưng không kém. Nô Tử Xuyên nhìn về phía Thôi Thị, nhị nương vẫn là đi tiểu Lý Trang hỏi một chút, xem bà mối muốn kim châm chuyện này, kia Lý gia có biết hay không. Hỏi một chút bọn họ muốn hay không. Hắn nói xong liền đi rồi, đừng nói mượn bạc, căn bản chính là tới tìm mặt. Thôi thì đôi mắt đều đỏ. Thổ căn tức phụ nhi không dám cùng Nô Tử Xuyên đối xảo, khí giận chỉ Thôi thị, ta nhà mẹ đẻ chất nữ cũng không phải là phi nhà các ngươi không thể. Các ngươi khinh thường người, để mắt chúng ta người nhiều đến là đi. Nếu không phải lúc trước cầu ta, ta mới có thể đem nhà mẹ đẻ chất nữ nói cho nhà các ngươi. Tử Yên xem hầm hừ rời đi. Nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng nói, phía trước làm ai, cũng là nóng hổi không được, một ngày gật đầu nàng có thể chạy tam tranh, phi hỏi đồng ý không thể, mới nói thành việc hôn nhân này, hiện tại đảo thành cầu nàng nói. Chính là Tử Hiểu thích kia nên xuân. Thôi thị đại sát nước mắt, hỏi Khâu thị, nương, này làm sao a? Khâu thị cau mày, suy nghĩ sẽ nói, tìm người đi hỏi một chút lý ra đi. Nói lời tạm biệt nói ngạnh, chờ Vân An, lại thương lượng làm sao? Lý ra không cần, cũng không cần vay tiền sụp cái lỗ thủng. Mấu chốt vẫn là xem qua nhật tử. Lý ra nói cần thiết muốn, lại nghĩ cách. Thôi thị liền thỉnh Khâu thị giúp đỡ đi một chuyến, nàng chính mình tới rồi cũng không biết nên sao nói. Khâu thị trong lòng là không tình nguyện, có thể tưởng tượng đến nàng đi theo đại nhi tử ra đi mặc ra, này đi Lý ra cũng không cự, một chén nước đến giữ thăng bằng, liền cùng nàng đi một chuyến, đi tiểu Lý Trang. Tăng thị cũng phải đi, nàng muốn đi xem náo nhiệt, bị Khâu thị uống ở. Thổ căn tức phụ nhi cũng khí về nhà liền tiếp đón một tiếng, đi nhà mẹ đẻ. Chờ Khâu thị cùng Thôi thị đuổi tới thời điểm, thổ căn tức phụ nhi sớm ngồi ở Lý ra đem lời nói đều nói xong. Người của Lý gia thực khách khí đón Khâu thị cùng Thôi thị vào nhà, chờ Khâu thị cùng Thôi thị nói kim châm chuyện này, Lý gia người mở miệng nguyện chuyển từ chối. Thôi thị chính tùng một hơi, Lý gia lại đánh cái hồi mã thương, nói thực nguyện chuyển, này tẩu tử cùng ở rể con rể là trước sau vào cửa, tuy nói nên xuân là tẩu tử, nhưng bọn hắn xử cuối cùng là đại phòng, bọn họ cũng không một hai phải bảy lượng nhiều như vậy, chỉ cần không cho người chế dễ ước, không quá mất mặt là được. Dù sao đắc ý tư ý tứ. Sau đó lộ ra nên xuân thêu hoa bán bạc là nàng chính mình tiền riêng, cũng muốn của hồi môn quá khứ. Bởi vậy, tuy rằng không cần bảy lượng bạc, cũng đến đưa cái kim châm lại đây. Mọi người đều nói, không cùng mặc ra so, ý tứ là được. Nhưng một chi tiểu kim châm cũng không tiện nghi. Trở về, Thôi thị vẻ mặt khó xử, không biết làm sao. Thổ căn tức phụ có chút đắc ý nói, ngươi chính là cho An Tử Xuyên vài tuổi, hiện nhi đang muốn dùng hắn thời điểm cư nhiên lý đều không để ý tới. Bất quá mấy lượng bạc chuyện này, bọn họ nếu không cấp, liền quá bất hiếu. Ta đi Tử Xuyên tới. Tử Yên nói liền chạy ra đi, đến phu tử ra tìm Nô Tử Xuyên. Nô Tử Xuyên đang chuẩn bị dọn dẹp về nhà nấu cơm, Hộp Yên nói còn muốn mua kim châm chuyện này, hắn thần sắc nhàn nhạt nói, đã biết. Xem hắn trực tiếp hồi tiểu viện, Tử Yên kêu hắn, ca. Bọn họ đều chờ ngươi đâu. Ngươi có phải hay không còn không muốn ra bạc? Nô Tử Xuyên nhìn nàng một cái, chờ. Lập tức trở về nhà. Tử Yên cùng lại đây. Nô Tử Xuyên nhìn hạ buổi sáng cùng mặt, đã tỉnh hảo, liền đến trong viện hái được mấy cây sóng đồ ăn, hái được rửa sạch sẽ. Dọn dẹp hảo củi lửa, đem nồi cọ rửa. Yên Chi cũng vừa lúc về nhà, đi tới cân nhắc, làm đại tỷ lại làm mấy xong giày bông, muốn đánh chăn. Sau đó đóng đế giày nhi, như vậy không sai biệt lắm cũng liền lại đủ nàng vội một đoạn thời gian, làm châm tiền sống tuy rằng có chút phí đôi mắt, nhưng buổi tối có Lưu bà quản, ban ngày có nàng giám sát, hoa ở trên giường đất, tổng so đại tỷ đi làm thô nặng sống mạnh hơn nhiều. Trở về gặp Tử Yên ở, nàng nhướng mày đầu. Đã lâu chưa thấy qua đại phòng người, tối hôm qua Tử Hiểu lại đây, hôm nay cái nàng lại tới, xem ra thật đúng là mượn bạc. Nô Tử Xuyên nghiêng mắt thấy Tử Yên. Tử Yên bĩu môi, xoay người đi rồi. Yên Chi giặt sạch tay, từ lu cầm khối thịt ra tới, cắt một nửa, là vay tiền sao. Nô Tử Xuyên gật đầu, thở dài, ta cho rằng Lý gia phía trước nói như vậy hảo, bọn họ đạo đức ít nhất cao thượng chút, kia kim châm không có khả năng xem muốn. Ai biết bọn họ không biết xấu hổ há mồm. Yên Chi cũng giải quá miệng, nhân ra liền há mồm muốn, cũng là hẳn là. Nô Tử Xuyên thế nhưng, nói Lý gia không biết xấu hổ. Khoe miệng nàng chịu chịu, muốn thiết tới tay. Nô Tử Xuyên cau mày nhắc nhở nàng. Yên Chi khụ một tiếng, thiết tới tay nàng còn không đến mức, nàng che mắt làm theo sát rau. Chỉ là, Tử Hiểu mua kim châm bạc, đến chúng ta ra đi. Khâu thị không muốn ra, trông cậy vào Nô Tử Hiểu tránh bảy lượng bạc còn bọn họ không quá khả năng, không giúp đỡ hắn, hắn đến tránh đến gì thời đại đâu. Lý gia nói ý tứ, hoa hai lượng bạc mua cái bạc mạ vàng cũng là được. Nô Tử Xuyên hồi nàng. Yên Chi khỏe miệng lại chịu lên, bạc mạ vàng vẫn là bạc, cùng vàng cũng không phải là một cái trọng lượng, xem đến nhìn ra tới không giống nhau. Buổi tối Quế Chi đã trở lại, dùng một khối hồng lụa bố bao một chi hoa mai kim châm. Tăng thị một hai phải mang lên thử xem, Nô Quế Chi không cho, cầm suy trong lòng ngực. Lại làm Tằng thị mắng một hồi, bại gia nữ, lớn như vậy kim châm, bạc đều làm ngươi hoa đi. Bạc là ta sai, ta còn thượng là được. Nô Quế Chi nói, nhìn về phía Ngô Tử Hiểu, ngươi chuẩn bị mua gì dạng? Ngô Tử Hiểu lắc đầu, hắn cũng không biết. Đại ca nhiều mượn hắn bạc, hắn là có thể mua cái đại điểm. Bên ngoài cửa phòng mở, Tử Yên từ nhà xí hoa xong phân ra tới, mở cửa, thấy là Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi, nàng hừ một tiếng. Thôi thị nhìn đến hai người, ánh mắt tức khắc sáng. Ngô Tử Hiểu cũng vội cùng hai người chào hỏi, ca, tẩu. Yên Chi cười chào hỏi, ta nghe nói mua kia cây trầm muốn 4 lượng bạc, đem bạc cho ngươi đưa tới. Ngô Tử Hiểu cao hứng tiếp nhận, cảm ơn tẩu tử. Cảm ơn ca. Thôi thị cũng cười, 4 lượng bạc là có thể mua 1 chi kim châm. Ngô Tử Xuyên lại không có cười, nhìn Ngô Tử Hiểu, ngươi muốn mượn bạc, còn ở nhà chờ, chờ làm tẩu tử cho ngươi đưa lại đây. Tử Hiểu sửng sốt hạ, đầy mặt hổ thẹn, lại cấp Yên Chi xin lỗi, lại nói lời cảm tạ. Yên Chi cười cười, nói không có việc gì, cùng Ngô Tử Xuyên trở về nhà. Tăng thị hừ một tiếng, xoay người về phòng. Ngay kế, nhị phòng người lại thỉnh Tằng thị nương ái thôn bà mối, đi theo một khối đến Mặc Gia Thỉnh Kỳ, thương lượng 12 tháng sơ 6 ngày lành. Kim cây châm trực tiếp cấp đến cô trên tay. Nhật tử định ra tới, trong nhà phải chuẩn bị vội vàng sống đi lên. Vừa lúc trong nhà huy có heo, trực tiếp giết một đầu, bàn tiệc thượng dùng chút, cầm đi đón dâu dùng chút, dư lại có thể bán. Làm tiệc cơ động sư phó cũng là sớm thỉnh hảo, miễn cho cùng nhà người khác nhật tử đụng phải. Thỉnh không đến người. Tăng thị phiên cái mặt trắng nhi, thỉnh gì sư phó tới, nhà mình không phải chính là có sẽ nấu cơm ăn. Yên Chi kia nữ nhân nấu ăn là trong nhà làm tốt nhất, còn đi ra ngoài cho nhân ra làm cá, làm điểm tâm. Ở phủ đài phủ thời điểm cũng làm không ít đồ ăn, còn cấp mặt khác nhà có tiền cũng làm quá đồ ăn, khiến cho nàng tới làm tiệc cơ động. Mệnh bất tử nữ nhân kia, còn không trả tiền. Tăng thị tưởng nhưng thật ra Mỹ, việc này đừng nói Yên Chi. Khâu thị liền trực tiếp không đồng ý kia làm tiệc cơ động sư phó mang theo 2-3 cái đồ đệ, vẫn là đầu một ngày liền bắt đầu chuẩn bị tốt, sắt rau thiết hảo, quá du tạc hảo, liền không ai hỗ trợ còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm Yên Chi đi làm, bay 20 bàn, mệt nằm sấp xuống cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, lời này ngươi nhân lúc còn sớm cho ta nuốt vào trả giá, đừng cho ta ra bên ngoài mất mặt, làm tạm xong việc nhi. Thôi thị một bên hát đệm nói, nhà của chúng ta thân thích cũng không ít, hơn nữa trong thôn người, sợ là đến hơn 20 bản, Yên Chi một người là như thế nào đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Tăng thị nhìn mắt Ngô Thiên Lai trứng mắt, khinh thường nhíu môi, ta còn không phải nghĩ có thể tỉnh một cái tính một cái. Thỉnh nhân ra tiệc cơ động sư phó, muốn hảo 100 văn tiền đâu. Kia không vì có thể tỉnh mấy 100 văn tiền, đã kêu Yên Chi tới nấu cơm. Lời này nàng không cần tưởng liền biết không đồng ý, đi sẽ vả mặt. Hai bên rất khó coi. Khâu thị sắc mặt lênh trầm nhìn con thứ hai. Nô Thiên Lai trong lòng thực bực phiền, thấp giọng cảnh cáo Tăng thị, nữ nhi thành thân chuyện này nếu là ra sai lầm, ngươi xem ta không sửa chữa ngươi. Tăng thị trong lòng giận hận, hư một tiếng, liền tính không cho nàng tới làm tịch, kia làm cá làm điểm tâm đến nàng tới làm đi. Cho người khác ra đều có thể làm, đến phiên nhà mình liền không thể làm. Làm cá ta sẽ làm, vẫn là đừng kêu Yên Chi. Thôi thị vội nói. Tăng thị trao phúng ngắm nàng liếc mắt một cái, nhà của chúng ta cá không hảo bán, liền bởi vì ngươi làm không thể ăn. Quế Chi chọn rể chính là đại sự nhi, cũng không thể có một chút sai lầm. Lại nói kia cá kho, đại tẩu làm nhà mình ha ha liền tính, bưng lên bàn sẽ làm người chê cười. Thôi thị xấu hổ mặt đỏ lên, nàng chính mình cũng ăn ra tới, nàng không có Yên Chi làm hảo, bằng không nhà có tiền cũng sẽ không lại không cho nàng đi làm cá. Tử Yên ở một bên nói, liền làm cá, tìm tẩu tử hẳn là vội đến lại đây. Chúng ta người trong nhà trợ thủ người lại nhiều. Trong nhà làm cá cùng Yên Chi làm cá có khác biệt, nàng vẫn luôn không có phát hiện nơi này có gì bí quyết. Lời nói ta đi nói. Khâu thị trừng mắt nhìn mắt Tăng thị, chuyện tốt nhi cũng sẽ phá hủy ở nàng này há mồm thượng. Tăng thị thấy Khâu thị đồng ý, ánh mắt lóe hạ. Nữ nhân kia, làm lao bất tử đi nói. Nàng đến lúc đó phải lại đây làm việc. Thành thân chuyện này vụn vặt, lại nhiều, cũng may tiền lệ rất nhiều. Một mâm đều là nhà người khác làm sao, nhà mình liền làm sao, tùy đại lưu là được. Mùa đông cùng mùa hè lại không giống nhau, rau xanh thiếu, cho nên liền những cái đó đồ ăn. Yên Chi nhìn trong phòng mấy thứ đồ ăn, đặc biệt tưởng niệm rau xanh, thịt tuy rằng ăn ngon, cũng không thể mỗi ngày ăn a, tại đây chỉ có thịt heo cùng thịt gà, tưởng đổi cái hình dáng đều không có. Cổ đại chính là không có phương tiện. Nô Tử Xuyên xem nàng ngồi xổm nơi nào nhìn chằm chằm trên mặt đất đồ ăn thở dài, lần trước chuột che thịt ăn ngon không? Ân, ăn ngon. Mấu chốt tìm tôn là bọn họ bắt lấy, nhân ra có lẽ vài thiên đều không thấy được săn đặc, bọn họ đến nào liền nhặt nhân ra con mồi trở về, cái kia săn thu thật là rất xui xẻo. Ngày mai cái đi họp chợ, nhìn xem có hay không bán món ăn hoang dã. Nô Tử Xuyên xem nàng vẻ mặt rối rắm tiểu biểu tình, cười. Yên Chi ánh mắt sáng ngời, vội không ngừng gật đầu. Ăn cơm thời điểm, liền hỏi anh Đào, có nghĩ cùng gì cả một khối đi họp chợ. Tiểu Hoa Nhi đều thích họp chợ, không riêng vì ăn cái gì, còn náo nhiệt. Anh Đào ánh mắt lập tức liền kinh hoàng lên, khuôn mặt nhỏ cũng ẩn ẩn trắng, vẫn luôn lắc đầu. Yên Chi nhìn liền ôm hắn, anh Đào là sợ hãi kia tạ ra người. Thấy hắn gật đầu, liền ôn nhu nói cho hắn, hiện tại ngươi nương cùng anh Đào cùng tạ ra một chút quan hệ đều không có, bọn họ còn thiếu chúng ta thật nhiều tiền đâu, không cần sợ bọn họ. Bọn họ là dám khi dễ anh Đào, gì cả liền đem bọn họ đánh ngã. Anh Đào không hề lắc đầu, lại vẫn là không dám. Chỉ là bởi vì gì cả làm hắn đi, hắn không dám nói không. Yên Hồng vẻ mặt ngưỡng hiệu, đến lúc đó nếu là gặp, lại là đi chân trên, bên kia đều là bọn họ người nếu là đoạt anh Đào làm sao. Nếu là khởi tay tới, bọn họ muốn đánh nhị muội muội làm sao. Yên Chi nghiêm mặt nói, không thể vẫn luôn không đối mặt, làm này phiến bóng ma vẫn luôn đi theo các ngươi. Không riêng đại tỷ, anh Đào cũng càng hẳn là sớm khắc phục, giống trong thôn những cái đó tiểu hoa nhi nhóm giống nhau, vui sướng chơi, cao hưng ăn. Bằng không liền cô phụ anh lịch tên này. Tạ ra chính là tiến bộ Yên Hồng cùng anh Đào xương cốt thứ, nàng nhất định tâm nàng có khả năng, cấp hai người bẻ rớt. Yên Hồng cũng biết Yên Chi là vì nàng cùng nhi tự hào, nhưng nếu là xảy ra chuyện nhi, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi. Đại tỷ yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Ta ở trấn trên cũng nhận thức không ít người, không ai dám sao chúng ta. Trừ phi những người đó ra làm hỷ sự này không tìm ta làm cá. Yên Chi nhưng thật ra không lo lắng Tạ ra, bọn họ cũng không dám thế nào. Yên Hồng hơi há mồm, ngẫm lại cũng là, chỉ là nàng trong lòng không bỏ xuống được. Liên buổi tối ngủ đều ngủ bất an, ác mộng liên tục. Buổi sáng lên, nàng hai cái vành mắt hắc hắc, tinh thần cũng không tốt, còn tưởng khuyên bảo Yên Chi, không cho nàng mang theo anh Đào. Yên Chi không có nghe, làm nàng trở về ngủ tiếp một giấc, ăn cơm, liền cùng Ngô Tử Xuyên cầm túi tiền tử, làm trong thôn tráng hán hỗ trợ, lộng chút điểm tâm đưa đến xe bò thượng. Ba người ngồi xe bò thẳng đến chân trên. Đánh xe đại gia đã sớm quen thuộc, trực tiếp đem xe bò ngừng ở điểm tâm cửa hàng ngoài cửa. Điểm tâm cửa hàng trưởng quay ra tới, đưa thật là kịp thời, hôm nay cái liền không có. Tiêu tiểu nhị đem điểm tâm dọn đi vào, trực tiếp thanh toán bạc. Trà lâu cũng là đồng dạng số lượng, đây đều là ở xưởng chuẩn bị cho tốt mới đến. Cầm bạc, hai người mang theo anh Đào ở trên phố dạo lên. Tuy rằng ở tại trấn trên, Tạ bà tử cũng mỗi lần phiên chợ đều lên phố, nhưng mua đồ vật cũng đều cho nàng đại tôn tử. Anh Đào lại là không phân, bên đường các loại ăn vặt, hắn cũng chưa ăn qua. Cho nên buổi sáng ba người chỉ uống lên cháo, từ phố đuôi bắt đầu dạo, nhìn đến muốn ăn ăn vặt thực liền dừng lại mua một chút. Có người nhận ra anh Đào, này không phải nhị hổ sao. Đều mau nhận không ra. Các ngươi cũng tới họp chợ. Hắn không gọi nhị hổ, tiêu đạm ân hảo, nhũ danh anh Đào. Yên Chi cười giải thích, sau đó ôm anh Đào, cùng cái này đại nương chào hỏi. Anh Đào nhút nhát sợ sệt nhỏ giọng kêu đại nương. Đối phương phản ứng lại đây, ai u một tiếng, anh Đào tên này hảo. Tiểu Hoa Nhi thay đổi thân tân y giải phục, lâu như vậy không thấy, ăn bạch béo, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nói hai câu, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên mang theo anh Đào tiếp tục đi phía trước đi, nhìn đến một nhà tạc thịt viên, dùng xiên tre chắt một cái mặt viên muốn tam văn tiền, anh Đào nhìn vài mắt. Ngô Tử Xuyên tiếp nhận ôm hắn, làm Yên Chi đi mua. Viên bên trong thả hảo chút thịt vụn, có thể ăn ra thịt mùi vị tới. Yên Chi xoa xoa hắn đầu nhỏ, đợi lát nữa cắt thịt, về nhà gì cả cho ngươi làm đặc đại hình thịt viên ăn. Không ít người nhận ra ba người, chỉ chi điểm điểm nghị luận, có nói Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi có tiền hào phóng, trên đường ăn vặt tùy tiện đạm ân hào ăn. có nói Tạ gia quá ngược đại Yên Hồng Nương hai, xem anh đào đến Yên Chi gia mới bao lâu thời gian, người liền phảng phất thay đổi cái dạng, nếu là lại quá 1-2 năm, bảo quản không quen biết. Hai người cũng không để ý tới, mang theo anh đào ăn không ít, thẳng đến hắn ăn no căng, gặp Tạ bà tử, mang đại hổ ra tới ăn cơm sáng. Một người một chén nhỏ hoành thánh, một cây bánh quẩy. Nhìn đến Yên Chi ba người, Tạ bà tử ánh mắt giống dao nhỏ dạng, oán hận nhìn chằm chằm ba người. Anh đào dọa cả người phát run. Nô tử xuyên vỗ vỗ, trấn an hắn, bán món ăn hoang dã ở bên kia, chúng ta qua đi. Yên Chi gật đầu, cùng hắn lập tức qua đi. Tạ bà tử thật muốn hung hăng nháo thượng một hồi, đem kia tiểu tạp muốn lại đây, không sợ Yên Hồng kia lạn hóa không nghe lời. Chỉ là lĩnh giáo qua Yên Chi cùng Nô tử xuyên bản lĩnh, Hòa Ly công văn đích xác ký tên ấn qua dấu tay, nàng hít sâu mấy khẩu, mới áp xuống ý tưởng. Đại hổ khó chịu giận chỉ vào nhị hổ, cái kia tiểu nuôi dưỡng, thế nhưng còn ăn mặc tân áo đông. Hắn vẫn là cũ. Yên Chi lạnh lùng liếc hắn một cái, không để ý đến. Tạ bà tử loại người này, chính là tâm lý biến thái người. Nàng nhìn như đối tôn tử là hảo, ở nàng trong tay dưỡng ra đại hổ, giáo dưỡng không có, tâm tư cùng Tạ bà tử giống nhau ác độc, về sau có thể được ân huệ mới là lạ. Nàng không hề răng, nhưng thật ra có người khác nói chuyện, còn tuổi nhỏ cứ như vậy nói chuyện, về sau lớn lên nhưng được. Đại hổ xấu hổ và giận dữ lại cáu giận, hắn vốn dĩ chính là tiểu nuôi dưỡng. Tiểu món lòng. Mấy ngày nay người chung quanh đều không để ý tới nhà bọn họ, Tạ bà tử không biết bao nhiêu lần, xem mọi người ánh mắt, nàng kéo đem đại hổ. Đại hổ oán hận, trong mắt nghẹn phồng lên nước mắt. Yên Chi ba người đã đi xa, tới rồi bán món ăn hoang dã bên này, chỉ có bán nhà mình dưỡng gà, vịt, còn có cái bán con thỏ, cũng đã chết mất. Yên Chi có chút thất vọng, hôm nay cái không có bán món ăn hoang dã A vẫn là cắt điểm thịt về nhà làm tốt ăn đi. Nô tử xuyên quét mắt trên mặt đất bãi gà vịt con thỏ, nhíu mày, xoay người rời đi. Tới rồi thịt quán thượng, Lý Hán Tử cười tiếp đón Yên Chi, hôm nay cái cũng tới họp chợ A, muốn ăn nào khối tùy tiện chọn, hôm nay cái xương sườn đều còn ở đâu. Yên Chi ánh mắt sáng lấp lánh trực tiếp lướt qua thịt quán, hướng phía trước đi đến. Lý Hán Tử ngơ ngác dương miệng. Nô tử xuyên đứng ở thịt quán trước, có chút nghi hoặc. Thịt dê sao bán? Yên Chi nhìn không bán nhiều ít thịt dê, ngữ khí vui sướng đâu nói. Bán thịt dê tức phụ nhi cũng vui vẻ nói, so thịt heo tiện nghi, chỉ cần 20 văn một cân. Muội tử ngươi nhìn xem, này dương lại đại phì, nếu không phải nửa đêm dương vòng sụp, đêm này dương tạp hơi thở thoi thoát, ta cũng sẽ không giết bán thịt. Này thịt còn mới mẻ đâu. Là ta đương già thiên không sáng lên tới sắt tốt. Chỉ tiếc thịt dê không hảo bán, so thịt heo tiện nghi ăn ngon văn tiền. Vẫn là hỏi không nhiều lắm, mua liền càng thiếu. Nàng đợi sáng sớm thượng, cũng mới bán mấy nhà. Yên Chi gật gật đầu, nàng chính là xem này thịt dê mới mẻ, này dư lại còn có bao nhiêu, qua cân, ta đều phải. Kia tức phụ vừa nghe, quả thực có chút kinh hỉ, còn có chút không thể tin được, muội tử, này thịt dê còn có mấy chục cân đâu. Người thật sự, đều phải. Yên Chi quay đầu tìm Ngô Tử Xuyên, duỗi tay tiếp đón hắn. Ngươi ăn không ăn thịt dê? Thịt dê là nhiệt đặc, mùa đông ăn cái này tốt nhất ăn. Ăn ấm áp. Nô tử xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi có thể ăn được hay không a? Yên Chi thúc giục hỏi hắn. Nô tử xuyên gật đầu. Hảo, ta đều phải. Yên Chi vui vẻ nói, mùa đông ăn xuyến thịt dê, hầm thịt dê, bao thịt dê sủi cảo, nướng thịt dê, trứng thịt dê khanh khách. Nghĩ đến từng đạo thịt dê mỹ vị liệu lý. Nàng nhìn sạp thượng thịt dê hắc hắc cười không ngừng. Lý Hán Tử khoe miệng chịu chịu, Yên Chi, mua nhiều như vậy thịt dê, ăn cho hết sao. Hơn nữa này thịt dê tanh thực, cũng không thể ăn. Làm hảo, cũng ăn ngon đâu. Yên Chi cười trở về một câu, xem kia tức phụ lấy chính là tiểu cân, lại mượn Lý Hán Tử đại cân cấp cân. Dương nội tạng đã moi ra tới, kia tức phụ biết bán cũng sẽ không có người mua, liền chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ nhà mình ăn. Này dương sát phía trước có 100 nhiều cân, bán một chút, cân ra tới còn có 50 cân thịt. Yên Chi sảng khoái thanh toán tiền. Kia tức phụ cầm bạc vui mừng đều ngăn không được, vui mừng quá nàng lại phát sầu. Nhiều như vậy thịt, các ngươi sao lấy về ra à? Nếu không, nhà ngươi ở đâu, ta cho chúng ta đưa trở về. Nếu không phải, nàng này thịt dê không chừng muốn bán được gì thời điểm cũng bán không xong, hiện tại còn có thể bán 1-2 nhiều bạc. Lý Hán Tử béo vung tay lên, đợi lát nữa ta trở về, cho các ngươi mang trở về được. Cứ như vậy, bọn họ liền tính lần này không mua hắn thịt heo, về sau cũng ngượng ngùng mua nhà người khác thịt heo. Nô Tử Xuyên nhìn hắn. Yên Chi đã gật đầu, cùng Lý Hán Tử nói lời cảm tạ, đa tạ Lý Thúc. Buổi trưa ngươi quá khứ thời điểm, chúng ta ở đại lộ chờ ngươi. Lý Hán Tử cười xua xua tay, liền giúp cái tiểu vội mà thôi, không tính cái gì. Kia tức phụ thấy thịt dê có người giúp đỡ đưa, cũng nhẹ nhàng thở ra, lại cấp Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên nói lời cảm tạ. Xem bọn họ ra tay hào phóng, nàng chờ ba người đi rồi, thu thập đồ vật liền hỏi bọn hắn. Này ngươi cũng không biết. Lý Hán Tử liền đem Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi ở tạ ra hành động vĩ đại, hiện tại Yên Chi đại tỷ liền ở nhà bọn họ trụ đâu. Vừa rồi Nô Tử Xuyên ôm tiểu nam hoa chính là cháu ngoại trai. Hai người đều phúc hậu đâu. Đặc biệt là Yên Chi kia cô nương, có bản lĩnh, người lại hảo, Nô Tử Xuyên thật là hảo phúc khí. Kia tức phụ gật gật đầu, có mua thịt cũng không đi, liền ở bên cạnh nghe. Bởi vì Lý Hán Tử cùng Yên Chi ra hiển nhiên nhận thức có lui tới. Lý Hán Tử lại nhân cơ hội cùng người ta nói, bọn họ làm điểm tâm lại ăn ngon lại không quý, các ngươi ai đi trên núi lộng món ăn hoang dã hoặc là gì hiếm lạ thực nhi đều có thể đến bọn họ trong thôn mua điểm nếm cái tiên. Yên Chi đem anh đảo tiếp nhận tới ôm, Nô Tử Xuyên ôm một đường. Tiểu Hoa Nhi tuy rằng không mập, lại cũng không nhẹ. Lại mua một ít thức ăn lấy về ra, ba người lúc này mới nhặt xe bỏ trở về. Yên Chi vẫn luôn lo lắng, một buổi sáng đều tâm thần không yên, sợ Tạ Gia muốn cướp anh đảo, muốn cướp Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên. Thẳng đến xem ba người hảo hảo trở về, một lòng mới buông xuống, ở trên phố có hay không gặp được. Bọn họ không dám sao các ngươi đi. Không có. Không có. Nhà bọn họ lại không phải lão hổ, thấy liền ăn chúng ta. Liền tính là lão hổ, cô nãi nãi cũng có thể đương cái đánh hổ anh hùng. Yên Chi trấn an nàng, từ biệt hảo ngôn trí khí bộ dáng. Yên Hồng bất đắc dĩ nhìn nàng, sao chuyện gì tới rồi nhị muội muội nơi này, đều không tính sự. Nô Tử Xuyên mãn nhan ý cười nhìn chớp mắt to Yên Chi. Anh đào ôm Yên Hồng, nhỏ giọng nói ăn hảo một ít ăn, làm nàng về sau họp chợ thời điểm cũng đi theo một đạo đi. Yên Hồng nhìn Yên Chi, ngươi loạn tiêu tiền. Bất quá không có lại mua một đống thịt cùng xương cốt trở về, làm nàng yên tâm không ít. Yên Chi nhìn xem thiên không còn sớm, giặt sạch tay, bắt đầu chuẩn bị buổi trưa cơm. Yên Hồng đang muốn hỏi ăn gì đồ ăn, bên ngoài cửa phòng mở. Lý Hán Tử hôm nay cái sinh ý hảo, sớm thu quán. Nô Tử Xuyên đi nhanh đi ra ngoài mở cửa, Lý Hán Tử đã dọn thịt dê xuống dưới, hảo, vừa lúc đuổi kịp. Buổi trưa là có thể làm ăn. Yên Hồng nhìn một đầu dương, mấy chục cân thịt, khiếp sợ. Gì cả mua, dương. Anh Đào chỉ vào nói. Yên Chi. Yên Hồng vội ra tới, không cho nàng mua. Lý Hán Tử đã đem thịt đưa vào phòng. Yên Chi lưu hắn ăn cơm, quá một hồi liền làm tốt, Lý Thúc liền lưu lại ăn cơm đi. Lý Hán Tử trong lòng cũng tưởng nếm thử Yên Chi sao làm thịt dê, nàng nói làm tốt không thanh, chỉ là lại không phải thân thích bằng hữu, cũng liền thỉnh nàng làm mấy chục bàn bàn tiệc, nàng mua vài lần thịt, hắn cảm thấy quan hệ còn chưa tới, ăn người ta một đốn không tốt. Yên Chi vừa thấy liền biết hắn tâm động, nhiệt tình tiếp đón hắn, Lý Thúc. Ngươi hôm nay liền lưu lại ăn đi, cũng nếm thử ta làm thịt dê tay nghề. Chính là một bữa cơm xoàng, Lý Thúc giúp chúng ta như vậy nhiều vội, ngày thường mua thịt thời điểm không phải đưa chúng ta này, chính là kia, cho nên Lý Thúc cũng đừng khách khí. Nô Tử Xuyên mỉm cười nói. Lý Hán Tử gãi gãi đầu, cười ngây ngô một trận, hảo, ta hôm nay liền nếm thử Yên Chi tay nghề. Sau đó đi ra ngoài đem xe bò đuổi tới trong viện tới, từ trên xe xách khối thịt xuống dưới. Một hai phải Yên Chi làm. Yên Chi vẫy tay, Lý Thúc, ngươi này liền khách khí, ngươi lấy thịt heo tới, dường như ta vì tham ngươi thịt heo giống nhau. Thịt heo chúng ta gì thời điểm đều có thể ăn, chỉ là ngươi giữ nhà mua này một đầu dương, chúng ta nếu là lại ăn thịt heo, này thịt dê thế nào cũng phải phóng hỏng rồi không thể. Ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí, hôm nay cái chúng ta liền ăn thịt dê. Lý Hán Tử ngẫm lại thật đúng là... Vẫn là chờ bọn họ đem thịt dê ăn xong, đưa chút xương sườn, cũng tỉnh bọn họ không cần. Yên Chi đem bánh bao bắt mấy cái nhiệt thượng, sợ cơm không đủ ăn, không biết Lý Hán Tử có thể ăn nhiều ít. Lại nhanh nhẹn đem cắt thịt dê, làm cái thịt kho tàu thịt dê. Kỳ thật hầm thịt dê ăn ngon, nhưng đến có thời gian hầm, này bữa cơm là đã không còn kịp rồi, liền không làm. Thịt kho tàu thịt dê làm tốt, lại xào cái khi rau. Đồ ăn thiếu hảo, tiểu bếp lò thượng nồi lấy rớt, cầm thiết phiến đặt ở bếp lò thượng, từng mảnh thịt dê yếm quá, đặt ở thiết phiến thượng, thỉnh thoảng liền tư tư mạo nhiệt khí du phao phao, mùi hương nhi liền ra tới. Vài người đều nhìn Yên Chi bận việc, nghe mùi hương nhi làm người chảy nước dãi ba thước. Thẳng đến nướng một tiểu buồn, Yên Chi mới lấy rớt thiết phiến, phóng một bên lạnh, đánh cái trứng gà canh. Yên Hồng vội vàng múc cơm, chỉ là đến phiên chính mình cùng anh đảo, có chút làm khó. Phía trước trong nhà có khách nhân ăn cơm, nàng đều là ở nhà bếp ăn, hiện tại liền hai gian phòng, nàng nếu không mang theo anh đảo đến ngoài phòng mặt ăn đi. Lý Hán Tử xoa xoa tay, dựng ngón tay cái khen Yên Chi, này tay nghề thật là hảo, ngươi còn nói sẽ không làm khác đồ ăn, ta quăng nghe mùi vị, này nước miếng đều sắp chảy ra. Yên Chi cười giải thích, ta cũng liền cá làm hảo, làm ta làm khác, cũng là có thể ăn, nhưng cùng đại sư phụ so không được. Lý thúc ngươi là quá đề cao ta. Tiếp đón Yên Hồng cùng anh Đào ăn cơm. Lý Hán Tử cười nói Yên Chi khiêm tốn, xem anh Đào sợ tới mức không dám tiến lên, nghĩ đến hắn tức phụ cũng cả ngày mắng hắn giọng quá lớn, liền cười tiếp đón hắn cùng Yên Hồng, ta ngày thường nói chuyện đều bộ dáng này, thói quen, các ngươi đừng sợ. Đều mau ngồi xuống ăn đi. Khuyên vài lần, Yên Hồng lúc này mới bưng chén ngồi ở một bên. Thịt kho tàu thịt dê tư vị nhi hảo, kia ván sắt thiêu thịt dê càng là tươi mới tuyệt diệu, bởi vì giải tiêu say, còn có điểm cay, Lý Hán Tử ăn ba bánh bao, một chén cơm. Yên Chi cũng ăn hơn phân nửa chén cơm, một nửa bánh bao. Nô Tử Xuyên ăn một cái bánh bao, một chén cơm. Ngay cả Yên Hồng đều ăn nhiều không ít, anh Đào cũng ăn no căng, hai người không dám gắp đồ ăn, không chịu nổi Yên Chi không ngừng cho bọn hắn gắp đồ ăn. Lý Hán Tử tay đại, chiếc đũa cũng xử hảo, một chiếc đũa thịt dê liền đem anh Đào chén nhỏ trang nửa chén. Vài người kết phường, đem đồ ăn đều ăn xong rồi, liền nửa chén cà rốt cùng kim chi đều ăn tinh quang. Lý Hán Tử lau mồ hôi, đã quyển. Nếu là lại chỉnh thượng một bầu rượu, thật là thần tiên nhật tử. Yên Hồng vội đi dọn dẹp xoát nồi. Lý Hán Tử ngồi một hồi, nghĩ trong nhà còn chờ gặp phải ăn cơm, liền cáo từ, đi thời điểm, chính là để lại một miếng thịt. Có 3-4 cân, ta xem các ngươi kia thịt dê cũng ăn không hết mấy đốn. Để lại hắn ăn, lại cho người khác ăn chút, lại có người lại đây yếu điểm, cũng không dư thừa hạ nhiều ít. Yên Chi cười cười, chỉ nàng đem thịt sách trở về phòng, đặt ở băng lu. Không có người ngoài, Yên Hồng liền lôi kéo Yên Chi hỏi nàng, mua nhiều như vậy thịt dê, hoa nhiều ít bạc. Đại tỷ, tránh bạc chính là phải tốn. Nay thịt dê ăn hảo, mùa hè ăn thượng hỏa. Mùa đông ăn ấm thân mình. Lại nói thiên như vậy lãnh, chúng ta có thể phóng ăn được chút thiên đâu. Về sau liền ít đi mua điểm thịt. Yên Hồng hơi há mồm, còn muốn nói. Yên Chi ôm nàng cánh tay, ai nha, đại tỷ, ngươi không ăn ta muốn ăn sao? Yên Hồng cũng không sẽ làm nũng, càng không ai cùng nàng làm nũng. Xem từ nhỏ yêu thương muội muội ôm nàng cánh tay riêu a riêu, nàng có chút không biết làm sao. Nô Tử Xuyên xem nàng thế nhưng đối với Yên Hồng làm nũng. Ánh mắt ám ám. Cuối cùng vẫn là Yên Chi thắng, thuyết phục Yên Hồng, đáp ứng về sau thiếu mua điểm thịt. Xem nàng cùng anh Đào trở về xưởng, Yên Chi hừ hừ cười nhỏ nhi, buổi tối chúng ta trưng thịt dê khanh khách, lại hầm điểm thịt dê củ cải canh. Ngày mai cái buổi trưa chúng ta làm điểm gạo nếp thịt viên. Giống cái heo dường như, cả ngày liền muốn ăn. Bất quá đem ngươi này heo mẹ uy phỉ, liền hảo cho ta sinh một toa tiểu trư. Nô Tử Xuyên cười nhéo nhéo nàng cái mũi. Yên Chi sửng sốt hạ, bất quá lập tức bừng tỉnh, lôi kéo Nô Tử Xuyên tay nói, ngươi mắng ta là heo, vậy ngươi chính là heo được, chỉ có heo được cùng heo mẹ lai giống, mới có thể sinh hạ một toa tiểu trư. Yên Chi khanh khách cười ha hả. Hào đát, ngươi không phải nói muốn trưng thịt dê khanh khách, trong nhà không có trưng thịt phấn, còn cần nguyên cần, mấy thứ này đều đến đi chuẩn bị, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi ban ngày. Đi nghỉ tạm một hồi lên lộng đi. Nô Tử Xuyên nói liền hoàn eo đem nàng bế lên đặt ở bếp thượng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nó là không cam lòng xa đọa quan minh, nó là trầm mặc hắc ám cái khe, nó là cuồng phong điềm báo, nó là dễ rủa ra tới mong đợi. Nó kinh sợ đại địa kinh động không trung, nó đem thiên nhiên mỹ lệ cùng bất khuất không buông tha tinh thần biểu hiện đến vui sướng tràn trề. Hắc ám, nội điên tựa mà vây quanh ở bên nhau, tệ rất mạt mạt mây trắng. Cấp không trung tới xuống vài nét bút hung hăng nùng mặc. Chim chóc ở trên bầu trời hoành lược mà qua, bị hắc ám sở cắn nuốt, chỉ di hạ vài tiếng phiền muộn hồi âm. Hắc ám mở ra nó buồn máu mồm to, đem thế giới nuốt như trong bụng, thế giới, tức khắc chỉ còn lại có hắc ám cùng tuyệt vọng, hỗn độn một mảnh, sợ hai bao phủ ở trong lòng. Không chịu khuất phục quang minh, tay cầm chính nghĩa bảo kiếm, hướng hắc ám chém tới. Hắc ám cái khe chung, một đạo quang minh thoáng hiện, lột ra hắc ám miệng vết thương, khát vọng tự do, không làm nên chuyện gì. Hắc ám như thủy triều hướng nó vọt tới, nặng nề mà đè ở nó trên người, nó không muốn lùi bước, nhưng nó quả bất địch chúng, hắc ám chậm rãi đem nó cắn nuốt. Nó phát ra phẫn nộ tiếng hô, thiên địa tựa hồ ở dao động. Nó vẫn là bị hắc ám sở nuốt hết. Trầm luân, sa đọa, cũng hoặc là hy vọng tan biến. Không, không có, nó còn xét ở đem hết toàn lực mà đi va chạm hắc ám chi môn, dùng kia trần chuỗi đi va chạm. Trăm ngàn vạn lần nỗ lực rốt cuộc đổi lấy quang minh thoáng hiện, nó dùng chính mình tín niệm cùng kiên trì, phá khai hắc ám đại môn. Nó không cam lòng chật vật chạy thoát, không nghĩ như vậy sống tạm, chỉ là tưởng chỉ mình lực lượng, sẽ mở hắc ám, cho người ta lấy quang minh hy vọng. Lại lần nữa bị vô tình hắc ám sở cắn ướt. Tinh thần cùng thượng thống khổ không ngừng mà tra tân nó như cũ không muốn từ bỏ, chịu khổ, cứ việc lợi cắn đến đau nhức, cứ việc đã là vết thương đầy người, nó vẫn không ngừng mà hướng hắc ám khởi sướng đánh sâu vào. Một lần lại một lần, thẳng đến hắc ám dần dần tiêu tán, biến thành từng viên trong suốt sáng trong vũ trâu, nhỏ giọt đến đại địa, hắn có thể an giấc ngàn thu. Lặng lặng mà ngủ đi, tại đây liên miên không ngừng trong mưa, hôn loạn ngươi mồ hôi cùng nước mắt, dễ chịu thế gian vạn vật. Sấm sét tầm ầm sau chính là liên miên không ngừng mà mưa phùn, mưa dầm thiên chính là ngủ thiên, tiên tri vừa cảm giác liền ngủ đến lúc chạng vạng. Đương nàng mở mắt ra khi, nhìn đến bên ngoài vũ rơi xuống thanh âm, nàng lo lắng đêm nay đại tỷ cùng anh đảo không có cơm ăn, nàng ngồi ở trên giường đất lớn tiếng mà kêu Ngô Tử Xuyên, nhưng tiếng mưa rơi sớm đã cắn nuốt nàng thanh âm, nàng sốt ruột mặc hảo, đeo kiện áo tơi. Đem buổi sáng mua thịt dê tặng chút đến Lưu bà ra. Lưu bà hảo tâm lưu nàng dùng cơm chiều sau, chờ Vũ Lạc tiểu chút, về đến nhà. Hôm nay nàng xuyên có chút đơn bạc, xiêm y không cẩn thận bị nước mưa tầm ướt, về đến nhà không khỏi mà hò khăn lên. Nô Tử Xuyên nhìn nàng tựa ga rớt vào nồi canh giường như trở về, không khỏi trách cứ lên, nương tử, ngươi đây là đi nơi nào? Trên người xiêm y tất cả đều tầm ướt. Đại tỷ người đâu? Khu, mệt ngươi còn biết được đại tỷ bọn họ, ngươi mới vừa đi nơi nào? Yên Chi bĩu môi nói, ta còn có thể đi nơi nào? Ta đi người khác nơi nào mua chút trưng thịt phấn, ngươi không phải nói đêm nay muốn trưng thịt dê khanh khách sao? Ta đi ra ngoài thời điểm xem đang ngủ ngon lành liền không có kêu ngươi. Hảo đát, chúng ta đều không cần trách cứ đối phương, ta đi cho ngươi ngao điểm canh gừng. Ngươi bản thân đem trên người ướt rầm rề xiêm y rìa cởi. Đổi thân sạch sẽ xiêm y đi tới. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói liền dẫn theo ở nông gia mua trưng thịt phấn tới rồi nhà bếp. Hắn nhớ lại sách cổ thượng miêu tả, hắn hồi ước sách cổ thượng tri thức, rau thơm, nguyên danh, rau thơm, biệt danh, hương tuy, hồ tuy, dù hình hoa, rau thơm thuộc sống một năm hoặc cây trồng hai năm, có mãnh liệt khí vị thân thảo, cao 20-100cm. Căn con thoi hình, thon dài. Có bao nhiêu số mảnh khảnh chi căn? Hành hình trụ hình, đứng thẳng, đa phần chi, có sọc, thông thường bóng loáng. Căn sinh diệp có bính, hoa trụ khi còn bé đứng thẳng, quả thuộc khi hướng ra phía ngoài phản khúc. Trái cây viên cầu hình, mặt trái chủ lăng cập liền nhau thứ lăng rõ ràng. Phôi nhũ phía bụng nội lõm. Rau cần, thuộc dù hình khoa thực vật. Có thủy cần, hạ cần, tây cần ba loại, công năng gần, dược dùng để hạn cần vì dai. Hạn cần hương khí so đùng, xương dược cần. Nhưng là cùng rau thơm không phải một cái loại, rau cần giàu có protein, đường bột, cà rốt tố, bê tộc vitamin, canxi, lân, thiết, nạ chi chờ, đồng thời, có bình gan thanh nhiệt, khư phong lợi ước, trừ phiền tiêu sưng, lạnh huyết cầm máu, giải độc tuyến phổi, kiện vị lợi huyết, thanh tràng lợi liền, nhuận phổi khỏi ho, rơi chậm lại huyết áp, kiện não chấn tĩnh công hiệu. Thường ăn rau cần. Đặc biệt là ăn rau cần diệp, đối dự phòng cao huyết áp, sơ cứng động mạch chờ đều thập phần hữu ích, cũng có phụ trợ trị liệu tác dụng. Hán đông tìm xem tay trái cầm rau cần, tay phải cầm rau thơm không ngừng dùng cái mũi nghe khí vị, hắn mơ hồ mà nhớ kỹ rau thơm không có rau cần như vậy thô tráng, cành lá cũng không có nhiều như vậy, hắn quả quyết đoán mà vứt bỏ trên tay trái rau cần, hắn trước đem rau thơm hư rớt mà lá cây cùng căn cần rửa sạch rớt, lại đem rau thơm, táo đỏ, xanh nhạt tẩy sạch sau, thật cẩn thận mà dùng chói lọi mà dao phay đem khương thiết ti, xanh nhạt cùng rau thơm thiết đoạn, đem hành, khương, rau thơm, táo đỏ để vào trong nồi, gia nhập hai chén thủy lửa lớn tiêu khai, còn hảo xài bếp hỏa còn chưa tắt hắn dùng miệng đối với bếp khổng nhẹ nhàng một thổi tức khắc ngọn lửa bốc cháy lên hắn dùng cặp gấp than nhẹ nhàng mà kẹp lên đôi ở bên cạnh mà một khối, ước chừng nấu non nửa cái canh giờ, để vào đường đỏ, lữ đi bên trong cha đảo tiến chén nhỏ tiểu tâm mà đoan đến yên chi giường đất biên. Thướng công, ngươi trong tay quả nhiên là gì? Còn nóng hôi hổi. Yên chi nhỏ giọng hỏi. Nga, nương tử. Đây là ta thế ngươi ngao nấu canh gừng hiện nhi sấn nhiệt ngươi ăn vào đi. Chỉ cần đem hàn khí bước ra tới ngủ một giấc liền hảo sự. Nô tử xuyên nhẹ nhàng mà nâng dậy Yên Chi còn chi kỷ mà đem gối đầu đặt ở nàng sau đầu lót. Tướng công, ta hiện nhi cảm thấy toàn thân vô lực, ngươi có thể hay không một cái muỗng mà vì ta ăn vào. Ta biết được như vậy cách làm có tưởng tiểu khí, nhưng nương tử ta thật sự cảm thấy toàn thân trên dưới vô lực. Yên Chi chim nhỏ nép vào người nói. Nô tử xuyên nhìn nàng ngày thường đại đại liệt liệt hiện nhi một bệnh liền thay đổi người dường như, hắn tiểu tâm mà thổi thổi trong chén canh gừng, một cái muỗng mà uy tiến nàng cái miệng nhỏ. Nương tử, ngươi đem này chén thuốc uống xong sau, liền dùng chăn vô về đầu ngủ một giấc, ngày mai người liền sẽ thoải mái chút. Nô tử xuyên nói đem cuối cùng một cái muỗng canh gừng uy tiến nàng trong miệng. Nay sẽ nô tử xuyên bụng sớm đã đói thầm thịt đều. Chờ hầu hạ xong nàng ngủ hạ sau, bản thân mới bận rộn ở nồi biên rán mấy cái bánh bột nô, cùng bạch thủy lung tung ăn một đốn. Thứ thiên, Yên Chi sáng sớm từ trên giường đất bò lên, nhìn Ngô Tử Xuyên còn ở trong phòng bận rộn, tướng công, đây là gì canh giờ, ngươi còn không đi ôn thư. Nương tử, hôm nay ta cùng phu tử thỉnh giả, liền ở nhà bồi ngươi. Nơi nào cũng không đi. Ngô Tử Xuyên cười đáp. Ta đây đi đem sần dê hủy đi tới. Buổi trưa hầm sườn dê. Ta bụng đều đói đến thầm thịt đều, này dân lấy muốn thực vì thiên, ăn đương nhiên là quan trọng nhất, cho nên ta phải chạy nhanh làm chút thức ăn lót bụng. Yên Chi cười ha hả mà nói. Nô tử xuyên nhìn nàng không giống hôm qua ốm yếu trạng, cũng biết mà dùng tay sờ sờ nàng cái chán, hôm qua nửa đêm thời gian, trước mắt nữ nhân này còn thể nhiệt. Ta đi giúp ngươi đem sườn dê hủy đi xong. Nô tử xuyên nhận thấy được nàng vi diệu biến hóa. Không cần. Ta chính mình, ngươi nhanh lên đi niệm thư đi. Chờ ngươi đem tự nhận xong, liền có thể xem rất nhiều thư. Yên Chi thúc giục hắn, làm hắn ra cửa. Nô tử xuyên có chút không yên tâm nàng, bị nàng đẩy ra tới, đành phải cầm thư ra cửa. Chỉ còn lại có Yên Chi một người, nhìn trống chân nhà ở cùng sân, nàng có chút thất hồn lạc phách ngồi ở tiểu băng ghế thượng phát ngốc. Nàng đều xuyên qua đến nửa năm, không biết chờ nàng trở về, trong nhà biến thành cái dạng gì, tổ phụ. Tổ mẫu bọn họ người như thế nào? Đã phát nửa ngày ngốc, nàng liền than hai khẩu khí. Nếu quyết định, vẫn là trước giúp Ngô Tử Xuyên nhiều tránh chút bạc, chờ thêm năm, đầu xuân nàng liền đi. Nhưng lại nghĩ bản thân còn chưa thế hắn sinh hạ một đứa con, trong lòng lại một tia không tha. Buổi chiều nàng không có đi xưởng, liền ở nhà ngây người một buổi trưa, trưng thịt dê khanh khách, nhưng nàng nghĩ nhà người khác làm trưng thịt phấn, xử chung không có bản thân làm ăn ngon. Nàng nghĩ sửa ngày mai bản thân lộng, nàng lại hầm nồi thịt dê, nướng sườn dê, nấu điểm cháo loãng, sớm liền làm tốt cơm. Đang chuẩn bị đi ra ngoài kêu Ngô Tử Xuyên cùng Yên Hồng, Nô Thiên Lai lại đây, hạ buổi vừa qua khỏi liền làm khởi cơm, làm gì tốt, ta buổi trưa không ăn cơm, này sẽ chính đói, cho ta lộng điểm tới. Yên Chi dương mắt nhìn nhìn Thiên, mua mấy cái dương xương cốt nướng. Nô Thiên Lai nhíu mày, sao không mua thịt? Các ngươi hôm nay cái họp chợ đi. Họp chợ không cắt thịt. Sao điểm thịt tới? Hắn mấy ngày này nghe bản thân mẫu thân khâu thị, không lại động bất động chạy tới sấn cơm ăn, nhưng trong nhà cơm rác không thể ăn, còn không thấy thức ăn mặn nhì, thấy điểm thức ăn mặn nhì, hắn cũng không thể buông ra ăn. Hôm nay cái khâu thị không ở, hắn vừa lúc nhìn đến tiểu viện mạo khói bếp, liền chạy nhanh lại đây. Chúng ta hôm nay cái trở về thời điểm liền không cắt thịt, liền mua mấy cái tiện nghi dương xương cốt. Yên Chi bắt cái bánh bao, cầm tam căn nướng tốt sườn dê kẹp ở bánh bao bên trong, đưa cho hắn. Nô Thiên Lai không hài lòng, kia trong nồi nấu gì? Nấu nước cơm. Yên Chi hồi hắn. Nô Thiên Lai tưởng lộng một chén uống uống, xem Yên Chi không cho hắn múc cơm, không tiếp đón hắn ngồi xuống ăn, rõ ràng muốn đuổi hắn đi, trên mặt mang theo tức giận, ta là ngươi công công, ngươi cứ như vậy tống cổ ta. Ngươi mỗi ngày ăn được, ta liền cái canh thịt đều khát không thượng. Đem kia thịt nướng lại cấp mấy cây, bánh bao lại cho ta hai. Công công, ta nơi nào là tống cổ ngươi, ngươi muốn xong rồi, chúng ta liền không đến ăn. Chúng ta hiếu kính ngươi, ngươi cũng nên yêu quý tiểu bối mới là đi, ngươi đều cầm, làm ngươi biết, đều lại đây nhà ta, ta đây về sau liền xương cốt cũng không dám làm. Yên Chi phiên hắn cái bạch nhãn nhi. Tiểu bối hiếu kính trưởng bối kia đều là hẳn là. Ta còn có mấy năm sống đầu, không giống các ngươi còn có vài thập niên sống, đều có thể ăn vài thập niên đâu. Nô Thiên Lai bất mãn nói. Yên Chi lại cầm hai căn sườn dê, một cái bánh bao cho hắn. Nô Thiên Lai tuy rằng vẫn là bất mãn, bất quá hắn cũng sẽ xem sắc mặt, thấy Yên Chi sắc mặt không tốt, ngẫm lại liền tính, này đó cũng đủ hắn ăn, lúc này mới rời đi. Bất quá hắn không có về nhà, ngồi ở bên hồ đem thịt gặm, bánh bao ăn, mới về nhà. Hắn một nhà, Nô Quế Chi liền nói, cha, ngươi lại ăn gì thứ tốt? Nào ăn gì thứ tốt? Các ngươi lại không biết hiếu kính ta. Nô Thiên Lai nói. Nô Quế Chi nếu mà nói, cha, ngươi ngoài miệng có ru, trên mặt cũng có. Ngươi khẳng định ăn thịt. Nô Thiên Lai lau mặt, thật là có, trừng mắt nhìn Nô Quế Chi liếc mắt một cái, liền ngươi mắt sắc. Nô Quế Chi lập tức bắt lấy hắn cánh tay, cha, ngươi ăn gì thịt, như vậy nhiều ru. Nướng sườn dê. Nô Thiên Lai bẹp bẹp miệng, kia sườn dê cốt không nghĩ tới nướng ra tới thật đúng là ăn ngon. Sườn dê cốt có gì ăn ngon? Lại không phải thịt. Nô Quế Chi bĩu môi, nước miếng lại mau thèm ra tới. Nô Thiên Lai dư vị một chút, cảm thấy kia sườn dê cốt, tựa hồ so thịt còn ăn ngon. Thịt dê một cổ tanh mùi vị, kia sườn dê đi không tanh, nướng ngoại tiêu lý nộn, ăn ngon thực. Sau đó nghĩ đến mâm còn có vài can, lại bực phiền Yên Chi keo kiệt, không cho hắn ăn nhiều. Bọn họ thật là tiêu giao sung sướng. Thủ xưởng, mỗi ngày tiến trướng như vậy nhiều bạc, mỗi ngày gà vịt cá không ngừng, còn ăn thịt dê, ăn thật đúng là yêu nhan nhi. Bất hiếu đồ vật, chỉ nói tự mình, trưởng bối một chút bất hiếu kính. Bạch bạch dưỡng hai cái người ngoài, đảo đem người ngoài dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tăng thị oán hận cắn răng tức giận hừ. Nói xong trong lòng chưa hết giận, xem Khâu thị không hề răng, đã kêu Tử Yên, lấy cái chén lớn, đi yếu điểm trở về hiếu kính tổ phụ mẫu. Tử Yên nhìn nhìn Tăng thị, lại nhìn nhìn Thôi thị nói, đại bá mẫu, nói thiệt tình lời nói, kia chính là ngươi thân nhi tử, ngươi không cho ngươi thân khuê nữ đi muốn, phản phân phó bản thân chất nữ đi muốn, ngươi không biết xấu hổ sao. Ta phi, ngươi tiện nhân này, còn tuổi nhỏ liền biết được tranh luận, đây là ngươi mẫu thân giáo sao. Tăng thị khí hung hăng tưởng tiến lên đi chọc Tử Yên bàn tay. Đại tẩu, ngươi ở làm, thiên đang xem, đừng tưởng rằng ngày thường cho ngươi điểm mặt mũi, ngươi liền mở phường nhuộm tới. Ngươi phải biết rằng nhà này là ai làm chủ. Là nương làm chủ. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cướp lấy quản gia quyền? Thôi thị cười nói. Làm càn. Hai người các ngươi chị em dâu, thật sự cho rằng lão nương đã chết sao? Không tồn tại sao? Mẹ cái bức, Nô Thiên Lai các ngươi ca hai đi đem bản thân tức phụ mang về nghiêm thêm quản giáo một phen. Khâu thị tức giận tận trời nói. Nô Quế Chi trong mắt vừa chuyển, nhìn trong phòng người còn ở nháo phiên thiên, nàng bản thân chạy đến nhà bếp cầm cái bồn ra tới, sợ Khâu thị thấy, đi nhanh chạy ra môn. Cho ta trở về. Khâu thị gầm lên một tiếng. Nô Quế Chi đã chạy ra đi, nghe thấy Khâu thị quát bảo ngưng lại, cũng không dừng lại, trực tiếp chạy đến tiểu viện. Kết quả tiểu viện khóa cửa. Nô Quế Chi sửng sốt hạ, nhón chân, bái đầu tường hướng bên trong xem, nhà chính môn cũng khóa, trong nhà thế nhưng không có người. Nàng có điểm trận tròn mắt, nhà này khóa môn, nàng thượng nào đi muốn thì ta. Nghĩ nghĩ, thật sự không cam lòng. Xem cha kia nhóm, kia nướng sườn dê khẳng định ăn ngon thực. Liên cầm buồn, chuyển cái công nhi, hướng thôn đầu Lưu bà ra đi. Trong nhà một người không có, khẳng định là ở Lưu bà ra. Sương đã ngừng việc, mọi người đều trở về nhà, Lưu bà thiên tối sầm xoan tới cửa, Nô Quế Chi đẩy hạ môn, không có đẩy ra, liền bắt đầu kêu, mở cửa. Mở cửa. Ai a? Lưu bà từ nhà bếp ra tới, trong tay còn bưng mới vừa xào tốt thịt dê, một tay kia cầm nồi cái xẻng. Là ta, mau mở cửa. Nô Quế Chi nghi hoặc, sao không phải Yên Chi kia nữ nhân thanh âm. Bọn họ đều ở bên này, liền một cái theo tiếng đều không có. Làm gì a? Lưu bà cầm chén đặt ở cửa thạch đôn thượng, đến đại môn bên này, lại vẫn là không có mở cửa. Nàng một người ở hảo chút năm, thiên tối sầm liền chưa cho người mở cửa thói quen. Bọn họ đều ở không có. Cho ta mở cửa, ta có việc nhi. Nô Quế Chi vô môn, làm nàng mau khai. Yên Chi vài người một cái hé răng đều không có, hiện tại khẳng định ở cướp ăn thịt, ăn ngon xong rồi không cho nàng. Lưu bà vốn dĩ liền tính tình cổ quái, nghe nàng này bất thiện khẩu khí, không thèm để ý nàng, xoay người trở về, bưng xào thịt dê trở lại trong phòng, múc cháo bột hồ, cầm bánh bao ăn lên. Nô Quế Chi kêu một hồi nghe không ai, tức khắc tức giận, mau mở cửa. Mau mở cửa. Ta biết các ngươi đều ở bên trong, nhanh lên mở cửa. Là cha mẹ để cho ta tới. Lưu bà không động tĩnh, nhưng thật ra bên cạnh hai nhà ra tới hỏi chuyện gì vậy, xưởng một ngừng việc, người liền đều đi rồi. Lưu bà buổi tối không mở cửa, ngươi kêu cửa làm gì a? Nô Quế Chi khó mà nói nàng là tới muốn nướng sườn dê, đem chậu bối ở phía sau, ta có việc nhì, cha ta để cho ta tới. Tuy rằng sắc trời đã chậm rãi tối sầm, nhân ra vẫn là nhìn thấy, này sẽ đúng là ăn cơm thời điểm, nàng cầm cái đại chậu lại đây, khẳng định là muốn đổ vật tới. Bất quá muốn đổ vật đối tượng khẳng định không phải Lưu bà, tám phần là Yên Chi. Vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy Yên Chi lại đây, tiếp Yên Chi cùng anh Đào đi rồi, nhưng đều không có nói cho Ngô Quế Chi. Thử Yên lại đây, nãy kêu ngươi về nhà. Ngô Quế Chi tức giận không được, đã Lưu bà đại môn một chân, khó chịu cầm chậu lại đi trở về. Thử Yên bĩu môi, theo ở phía sau. Nướng sườn dê, nàng cũng muốn ăn, bất quá lấy Yên Chi keo kiệt, không có khả năng cho bọn hắn. Tăng thị xem không muốn tới, cũng không ổn nào. Ngắm mắt Khâu thị, nhỏ giọng nói thầm. An tạp mặt bánh bao, thanh xào cải trắng, nghĩ nướng sườn dê mỹ vị, trong lòng giận hận một dâng lên tới. Nô Thiên Lai đã ăn no, vài căn nướng sườn dê, hai cái bạch diện bánh bao, chỉ phiên hai chiếc đũa xào cải trắng, uống lên một chén mì cháo. Vài người xem Nô Thiên Lai ghét bỏ nhà mình đồ ăn, ăn được đồ vật ăn đến no bộ dáng, thần sắc khác nhau, túi đầu ăn cơm. Khâu thị ăn một cái bánh bao, buông chiếc đũa. Bưng hổ rán hổ uống, bầu trời không có rớt bánh có nhân, các ngươi ai ngờ ăn được, không cần hâm mộ ghen ghét người khác, tự mình có bản lĩnh chính mình tránh đi. Nếu là ngại nhà mình nhật tử không hảo quá, các ngươi tưởng sống một mình liền sống một mình, tùy các ngươi chính mình đi sao quá. Nô Thiên Lai hoành mắt thằng thị, ngây ngô cười nói, nương ngươi nói nào nói, chúng ta sao sẽ ghét bỏ nhà mình nhật tử không hảo quá đâu. Nhà của chúng ta nhật tử so trước kia hảo quá nhiều. Nếu không phải Yên Chi, chúng ta còn không biết sẽ như thế nào đâu. Thôi thị cười ôn thanh nói. Khâu thị gật gật đầu, cũng may hai con dâu đều có mỗi người mỗi sở thích, dâu cả chính là thích chọn sự, tiểu tức phụ chi thư đặt lễ, là cái minh bạch người, chỉ cần đem dâu cả quản hảo tự vóc liền có ngày lành qua. Ngươi cảm thấy nàng hảo, nhân ra nhưng không cảm thấy ngươi hảo. Tăng thị âm dương quái khí nói, xem khâu thị nghiêm khắc ánh mắt nhìn qua, phiết miệng không hề hé răng. Cái kia đang chết tiện nhân, sớm muộn gì quá không hảo mà. Nô Tử Xuyên đem cuối cùng một cây nướng sườn dê cấp Yên Chi. Các ngươi thật sự không ăn. Yên Chi cầm sườn dê lại lần nữa xác nhận. Đều ăn no, cái này cho ngươi ăn. Nô Tử Xuyên cười nói. Yên Chi cười hắc hắc, cầm gắm lên, một bên ăn một bên khoe khoang. Ta nướng dương trích phần trăm chính là ăn ngon. Bất quá có điểm tài liệu không được đầy đủ, nếu là có mật ong, sẽ càng tốt. Lần sau đi huyện thành mua điểm trở về. Nô Tử Xuyên nghĩ nghĩ nói. Mật ong cũng không phải thực quý, chính là giá mật ong tương đối khó tìm chút. Hảo. Yên Chi gật gật đầu, thực mau đem một cây sườn dê gắm hết. Canh còn uống không uống? Nếu không đừng uống, chờ khát lại uống, ta cho ngươi lấy vài miếng sơn tra phiến ăn tiêu tiêu thực. Yên Hồng sợ nàng ăn bỏ ăn. Hảo. Yên Chi theo tiếng, vẫn là đem nước cơm uống lên nửa chén, thẳng uống phát căng. Thật sự ăn không vô. Yên Hồng cầm sơn tra phiến lại đây, liền xoát chén, sờ soạng trong nồi thủy đã nhiệt, làm Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên phao chân rửa mặt, ta cùng anh Đào về trước bên kia. Ân. Yên Chi đứng dậy đưa bọn họ nương hai. Ngô Tử Xuyên rất xa đi theo, xem Lưu bà trong cửa, Yên Hồng nương hai đi vào, Tiên Chi phản trở về, hắn lôi kéo tay nàng, đừng đi xóa ta. Từ buổi trưa hắn nói nàng tiểu trư, dẫn phát nàng suy nghĩ. Nàng trước kia nói qua, tâm tình không tốt, liền manh ăn manh uống. Vốn đang tưởng đột nhiên, nhưng nơi này không có gì hiếm lạ đồ vật. Tiên Chi cũng chỉ nghi hoặc hạ, đi theo hắn về nhà. Hai người rửa mặt xong, thượng giường đất, Tiên Chi còn có điểm no. Nô Tử Xuyên làm nàng ăn nhiều vài miếng sơn tra tiêu thực, viết mấy chương chữ to, viết chữ có thể làm người tĩnh hạ tâm không miên man suy nghĩ. Tiên Chi viết mấy chương liền ngáp, nằm xuống lại có điểm ngủ không được. Nô Tử Xuyên nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ. Tiên Chi ngẩng đầu nhìn hắn, tướng công, ta cho ngươi sướng cái ca đi. Cái gì ca? Con khỉ sờ lỗ thai. Nô Tử Xuyên hỏi nàng, trong lòng lập tức tràn ngập chờ mong. Là sướng thuộc về nàng ca sao? Tiên Chi lập tức từ trên giường đất bò lên, đi chân trần đứng trên mặt đất. Ngày xưa mùa đông mặt đất có chút rét lạnh, nhưng nàng một chút cũng không sợ phát hiện. Nàng thanh thanh giọng, a, a, a li nô á. Đây là gì ca, mau chút sướng đi, ngươi đều để chân trần. Đừng đông chứ. Hôm qua mới đông lạnh lạnh, đừng lăn lộn ngủ quáng bản thân. Nô Tử Xuyên sùng ái nói. Trong thôn có cái cô nương kêu Tiểu Phương, lớn lên đẹp lại thiện lương. Một đôi mỹ lệ mắt to, bím tóc thô lại trường. Nô Tử Xuyên xem nàng chậm gì gì ở kia tự mình say mê sướng, một đôi chân nhỏ bị đông lạnh đỏ bừng, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, mau chút cho ta thượng giường đất đi, ngươi nhìn ngươi chân đều đông lạnh đỏ, tới vi phu cho ngươi che lại. Không, không, ta ca còn không có sướng xong đâu. Yên Chi làm nũng nói, ta cho ngươi nói, ngươi làm nũng cũng vô dụng, hôm nay ở ta này không hảo xử. Nô Tử Xuyên thấy nàng đứng ở kia vừa động bất động, sấn nàng không lưu ý hoàn eo bế lên, nhẹ nhàng gác ở trên giường đất, bản thân cởi dậy thượng giường đất. Tiên Chi đông lạnh hàm răng bang bang vang, đứt quãng mà nói, ta hảo lãnh, hảo lãnh. Nàng thuận thế đem chân vói vào hắn bên hông. Ha ha, thật ấm áp. Hiện nhi không cảm giác được rét run, tới, tướng công, tiếp tục ta cho ngươi nói chuyện xưa. Tiên Chi cười đem đầu đặt ở khuỷu tay hắn. Từ trước có tòa sơn, trên núi có tòa miếu. Trong miếu có cái tiểu hòa thượng, như vậy chuyện xưa liền như vậy trường. Tiên Chi nói. Nô Tử Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu hòa thượng không chỉ có là cái đầu bếp, vẫn là cái nông phu, vẫn là võ công cao thủ, bằng không như thế nào ở trên núi sinh hoạt. Kỳ thật cái này tiểu hòa thượng, hắn chỉ dùng sẽ niệm kinh là được, như lai Phật chủ nghe thấy. Ăn cơm thời điểm liền đi dưới chân núi hóa duyên liền thành. Tiên Chi cười nói, gì đều sẽ hòa thượng nàng không có xem qua, bất quá thường xuyên thấy những cái đó hòa thượng ăn huần, còn có chút hòa thượng còn sẽ đi ra ngoài tìm nữ nhân. Tục ngữ nói, 10 cái hòa thượng chín hư. Nô Tử Xuyên liền cho nàng kể chuyện xưa, lại là Sơn Yêu chuyện xưa. Sơn Yêu làm hại trong thôn, hút rất nhiều người tinh khí, bị một cái đi ngang qua đạo sĩ bắt được, đem nàng đánh chết. Nàng kỳ thật hút người tinh khí là tưởng cứu trượng phu của nàng. Bị hút tinh khí cũng không có chết, đến muốn thời gian rất lâu mới có thể điều dưỡng lại đây. Sơn Yêu đã chết, nàng trượng phu tỉnh lại trả thù, giết sạch rồi trong thôn mọi người. Hắn phiền não hiện giờ ôn hòa trầm thấp, chuyện xưa chậm rãi nói tới, Tiên Chi nghe nghe liền nhắm mắt lại mơ mơ màng màng, nghe xong còn lẩm bẩm một câu, như thế nào cùng Liêu trai trí dị không sai biệt lắm một cái tiểu dáng. Ngay kế lên, Tiên Chi tâm tình đã khởi động lại. Ăn cơm sáng, chạy trầm vòng. Chính là bắt đầu chuẩn bị buổi trưa cơm, hôm nay nàng bản thân làm trưng thịt phấn, trưng hảo lung thịt dê khanh khách, này thịt dê khanh khách hương khí tức khắc đẩy trời bay múa. Nàng nghĩ hôm qua cùng anh Đào nói phải làm viên, trước hỗ trợ mà từ lu gạo múc mấy chén gạo nếp. Làm này gạo nếp thịt viên đến trước đem gạo nếp trước tiên ngâm một canh giờ, nói làm liền nhìn nàng đem ống tay háo một vãn, liền đem gạo nếp bỏ vào một cái trống không đại trong buồn thêm hảo nước lạnh phóng một bên ngâm. Mặt khác liền phải chặt thịt nhân món này là lâm thời gia tăng lúc trước không có, cho nên còn phải đem mua tới thịt heo tế phân ra tới băm thành nhân thịt, chặt thịt nhân chính là thân thể lực sống, liền nhìn thấy nàng hai tay cắt để một phen chói lọi lại đao. Không ngừng ở mặt bàn thượng bang bang mà băm, Nô Tử Xuyên nhìn nàng thái dương mồ hôi, có chút dùng khăn tay lau đi. Nhân thịt băm hảo lúc sau theo thứ tự để vào gừng băm, muối, nước tương, hoa tiêu mặt, tinh bột. Ở gia nhập một chút thủy, nàng làm Ngô Tử Xuyên dùng tay hướng một phương hướng dùng sức đánh, vẫn luôn đánh hăng hái hơn nữa sền sệt mới thôi, sau đó đem nhân thịt tạo thành viên nhỏ. Nhân có mấy chục bàn bản tiệc cho nên miết thịt viên nhiệm vụ giao cho mấy cái giúp việc bếp núc nhân nhi, cũng phân phó bọn họ muốn đều mà đem thịt viên chấm thượng gạo nếp. Lại bỏ vào chuẩn bị tốt cây trúc làm thành tiểu lồng hấp, trưng thượng nửa giờ tăng thêm hành thái tiến hành điểm xuyết. Yên Hồng một buổi sáng cũng chưa thấy Yên Chi, hỏi nghe nàng ở nhà làm tốt ăn, kinh ngạc trương đại miệng, ngươi sáng nay thượng liền ở nhà làm lưỡng đạo đồ ăn, làm một buổi sáng A. Đến phí nhiều ít tuổi lửa A, bọn họ lò nấu rượu tuổi lửa cũng là mua. Yên Chi trên mặt treo lên đắc ý tươi cười, ngươi chỉ lo ăn, không cần phải xen vào mặt khác. Nô Tử Xuyên xem nàng tâm tình thực hảo, cười sờ sờ nàng đầu. Gạo nếp viên một người một đại cái, ăn qua lúc sau, mấy người liền tin, này làm thực thật sự xem hỏa hậu cùng nấu ăn công phu, thứ này không chỉ có tư vị nhì, thịt viên còn đặc biệt tươi ngon. Ăn cơm xong, Yên Chi lại bắt đầu cân nhắc ngày mai cái ăn gì, buổi tối ăn lẫn nhau, ngày mai buổi trưa liền bao thịt dê sủi cảo ăn. Nàng nói buổi tối ăn chay, lại là ăn dưa muối, xào cải trắng. Nô Thiên Lai lại đây vừa thấy, trừ bỏ bánh bao là bạch diện, cùng nhà mình đồ ăn giống nhau, muốn hai bánh bao đi rồi. Một đầu dương, trừ bỏ cấp Lưu bà cùng Lý Chính ra tặng chút, mấy người ăn vải thiên tài ăn xong. Nhật tử cũng thực mau đến Ngô Quế Chi chọn rể thời điểm, Khâu Thị tự mình lại đây, thỉnh Yên Chi giúp đỡ làm cá. Yên Chi gật đầu ứng, đổi thành Tằng Thị bọn họ tới, nàng thật đúng là không ứng. Nô Tử Xuyên nhấp hạ miệng, sắc mặt có chút ấm lãnh. Nô ra nhà cũ đầu một ngày liền bắt đầu bận việc lên, Khâu Thị thỉnh giao hảo mấy nhà hỗ trợ, làm thủy tịch sư phó cũng mang theo đồ đệ tới, trước làm rửa rau tức phụ đem đồ ăn giặt sạch, bản thân thiết hảo, nên quá du đều tạc ra tới. Yên Chi đi dạo qua một vòng, lộ cái mặt liền đã trở lại, thương lượng Ngô Tử Xuyên, ta thấy trong thôn người đều ở tùy lễ, chúng ta lấy nhiều ít tiền biếu a. Tùy lễ chính là một môn học bộ, nhiều thiếu đều không tốt. Muốn nói Tằng Thị bọn họ, nàng liền một cái tử đều không nghĩ cấp. Nghe nàng hỏi tiền biếu chuyện này, Nô Tử Xuyên cầm thư đầu cũng không nâng, người khác tùy nhiều ít, chúng ta liền tùy nhiều ít. Quá ít mất mặt, nhiều là đánh trưởng bối mặt. Yên Chi gật gật đầu, bất quá những người khác khả năng đều tùy không ta, nàng nhìn đến có người đưa cái chậu, có người tùy hai điều khăn lông, có người tùy miếng vải, tùy tiền cũng không ít, tiền lại đều không nhiều lắm. Bọn họ là tùy tiền thiếu, khẳng định phải bị Tằng Thị thoá mạ. Kỳ thật trong nhà còn có dư lại bố, vẫn là nguyên liệu không tồi tế vải đông. Ấn người khác tới, lại thêm hai điều khăn lông là được. Liên tính tùy thứ tốt, bọn họ sẽ trở thành lại đồ vật, cho dù không ở nhân gia, người sau cũng có thể mắng bọn họ keo kiệt. Nô Tử Xuyên ngẩng đầu xem nàng đùa nghịch kia miếng vải, liền nói, nếu là thật sự lưỡng lự, liền đi hỏi nãi nãi. Yên Chi ánh mắt sáng lên, lại cảm thấy không tốt lắm. Việc này đi hỏi Khâu Thị, liền đợi lát nữa lấy Khâu Thị làm miệng ngắm. Bất quá nghĩ đến Tằng Thị kia đức hạnh, nàng vẫn là chạy ra đi tìm Khâu Thị. Nô ra nhà cũ nhân tài vừa mới ăn cơm chiều, các màu thịt đồ ăn đều thiết hảo, cùng qua du viên, ở xót phóng, Khâu Thị nhìn chằm chằm không cho ăn vụng. Thấy Yên Chi tới, liền tiếp đón nàng, ăn cơm không? Đồ ăn xào viên, ngươi lại đây ăn chút. Viên là mặt viên, cắt thành khối cùng cải trắng một khối xào. Ăn qua, ta tới tìm mãi mãi có chút việc nhi. Yên Chi nói, liền tới đây cùng Khâu Thị nhỏ giọng thỉnh giáo. Khâu Thị nghe hỏi tiền biếu chuyện này, trong lòng vui mừng, rốt cuộc hai người tài trí ra, đây là lần đầu gặp được như vậy chuyện này, lưỡng lự, huống hồ lại liên lụy đến bản thân cha mẹ, cho nên tới tìm nàng. Nàng liền cười thấp giọng kiến nghị, lấy cái mấy chục văn tiền, hoặc là lấy miếng vải thêm hai điều khăn lông cũng dễ làm thôi. Các ngươi là ngang hàng, mặt trên còn có trưởng bối đâu. Yên Chi thụ giáo gật gật đầu, cùng Khâu Thị nói tạ, liền đi rồi. Tăng Thị nghiêng mắt, kia nữ nhân nàng tới làm gì? Ngươi cho ta quản hảo ngươi miệng. Khâu Thị ra tới trầm giọng quát lạnh. Tăng Thị bĩu môi, tức khắc không nói. Thôi Thị ánh mắt xoay chuyển, nhìn Tăng Thị cùng Nô Thiên Lai cười một cái. Mấy ngày trước đại phòng liền ở nói thầm làm Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên lấy lễ chuyện này, còn làm bản thân cô nương đi nói cho nhiều lấy tiền biếu, kết quả bị bà mắng một đốn. Hiện tại là ba ngày hai đầu đều phải ai mắng, lại không biết thu liễm một chút. Tưởng chiếm nhân gia tiện nghi, còn không lay động ra cái hảo thái độ, nhân gia nhưng không đốc. Được chủ ý Yên Chi về đến nhà, liền cùng Nô Tử Xuyên thương lượng, tùy cái 99 văn tiền, ngụ ý cũng hảo. Đến nội bố, đừng cho đến lúc đó bị tranh cãi. Lâu lâu dài dài. Nô Tử Xuyên khỏe miệng hơi kiểu, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt trào phúng. Yên Chi Hoàng hạ mắt, lại nhìn kỹ. Nô Tử Xuyên cười hỏi nàng, lấy quá nhiều, sợ là đến lúc đó muốn đánh nhà người khác mặt. Trên mặt không hề khác thường. Yên Chi cho rằng chính mình xem hoa mắt, 99 văn tiền, lấp kín bọn họ miệng. Nếu là làm ta nghe được bọn họ chê ít, nói gì đây chính là gì thân muội tử thành thân nàng nâng cảm, hừ một tiếng. Nô Tử Xuyên cười cười, lôi kéo nàng, mau thượng giường đất ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Ngày mai cái khẳng định Thiên Không Lượng đã kêu bọn họ đi hỗ trợ. Yên Chi đành phải ngoan ngoãn thượng giường đất, ngủ hạ. Ngay kế, ngày mới lượng, nô gia nhà cũ cũng đã bận việc, nô tử hiểu bị sai xử tới gọi người. Đại ca ngươi liền giao nhận ra giúp đỡ xem hạ đồ vật, còn chút đồ ăn không có trích hảo, đào hảo, ta tới thỉnh đại tẩu qua đi hỗ trợ. Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi lên, rửa mặt hảo, liền đến Ngô gia nhà cũ bên này. Tháng chạp sáng sớm, gió lạnh hô hô, trong núi sương mù còn không co tan đi, hút một ngụm, đều có thể lạnh đến trong bụng. Đã có mấy người lên quan vọng, xem có cần hay không hỗ trợ. Mượn cái bàn băng ghế, bàn chén đũa tử gì, đều là đến trước tiên bị hảo. Tới hỗ trợ người, muốn xen vào một đốn cơm sáng. Tăng thị đem ăn tết xiêm y gì đều lôi ra tới mặc vào. Hoa hồng vải đông trường áo ngắn gắn vào áo đông bên ngoài, trên đầu đeo có điểm biến thành màu đen châm bạc tử, liệt miệng mang theo cười. Chỉ là nàng nếu là không như vậy viên béo, xuyên trường khoản áo ngắn sẽ càng đẹp mắt điểm. Yên Chi Xuyên mới làm áo ra, giả hai kiện tiểu đoàn khoản, lụa mặt là màu hồng phấn thêu triền chi hoa, tay áo lại màu cam tế vải đông thêu triền chi hoa, toàn thân váy dài tử là cùng tay áo đồng dạng màu cam, làn váy thượng đồng dạng thêu một vòng triền chi hoa. Hoa phát búi, dùng phấn hồng sa tanh cùng lông thỏ đôi hai đóa đầu hoa tả hữu các một đoạn. Mặt nàng vốn là trắng nõn, dưỡng thời gian dài như vậy, càng tốt non mịn. Hiện giờ như vậy một tá giả, duyên dáng yêu kiều, tiểu mỹ khả nhân. Đi theo Ngô Tử Xuyên bên cạnh, chậm rãi đi tới, sống lưng thẳng thắn, đi tư vui mừng ưu nhã, như là kia gia tiểu thư giống nhau. Dậy sớm người thấy phát đều giật mình lại kinh diễm cùng Yên Chi chào hỏi. Xuân Yến tức phụ làm bà ăn bàn, nàng lại đây lộ cái mặt, hôm nay cái như cũ đi xưởng làm việc, làm một ngày nhưng có 40 văn tiền công đâu. Thấy Yên Chi sửng xuất hạ, ai nha, đây là kia mới làm áo đông. Vậy xem liền cảm thấy đẹp, không nghĩ tới Yên Chi Xuyên ra tới, lại là như vậy đẹp. Một cái khác tức phụ cũng cười khen nói, Yên Chi lớn lên xinh đẹp thủy linh, trước kia không trang điểm quá, này trang điểm lên, đương nhiên đẹp. Ta xem so nhân gia trấn trên tiểu thư đều đẹp đâu. Yên Chi cười cười, hai vị tẩu tử liền dốc hết sức khen ta đi. Đợi lát nữa ta là có thể bay lên thiên, các ngươi muốn lôi ta đều tốn không được. Hai người đều ha ha cười rộ lên, chúng ta nói nhưng đều là lời nói thật, nửa điểm lừa gạt đều không có. Sau đó hỏi Yên Chi lên như vậy sớm, lạnh hay không, đợi lát nữa nàng muốn hỗ trợ nấu cơm, lại làm nàng thay đổi xiêm y để làm. Miễn cho tốt như vậy xiêm ý thì làm dơ. Tăng thị vừa ra khỏi cửa liền thấy như vậy Yên Chi, nàng sắc mặt lập tức liền chút tái rồi. Khâu thị khởi sớm nhất, ở trong sân bận việc, mới vừa liền nghe thấy Xuân Yến tẩu tử lanh lẹ nói chuyện thanh, xem tăng thị cũng thấu đi ra ngoài, nàng cười ra tới, cùng Xuân Yến tẩu tử mấy cái tiếp đón. Bất quá nhìn đến Yên Chi trang điểm, vẫn là sửng xuất hạ. Này trang điểm cũng thật tốt quá, còn mặc vào sa tanh xiêm ý thì hề. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên cùng nàng chào hỏi, chúng ta đến xem có gì hỗ trợ. Khâu thị gật gật đầu, buổi sáng không gì vội, bọn họ cũng liền đủ vội. Sau đó nhìn Yên Chi, ngươi buổi trưa đổi thân xiêm y lìa đi. Nấu cơm lại làm dơ xiêm y lìa, liền đáng tiếc. Mới vừa làm tốt, Xuyên ra tới thử xem. Yên Chi kéo kéo đoạn áo và áo, trong lòng rất mỹ. Thật là có tiền, tân y phục làm một bộ lại một bộ. Quang này thân xiêm y đều đến hoa không ít tiền đi, chúng ta quế chi thành thân. Tăng thị nhịn không được muốn tiền biếu. Khâu thị quay đầu sắc bén chừng nàng liếc mắt một cái, làm nàng đem lời nói nuốt xuống đi. Từ Yên Xuyên xiêm y nghe thấy nói chuyện chạy ra, nhìn Yên Chi trương đại miệng, ngươi thế nhưng xuyên tốt như vậy xiêm y hề. Rồi tay liền sờ. Yên Chi chụp hạ vạt áo, lui về phía sau nửa bước. Tối hôm qua ăn cơm, nửa đêm thượng nhà xí không tẩy tay. Thật nhỏ mọn, sờ sờ đều không cho. Từ Yên lại hâm mộ lại sinh khí. Trong lòng thẳng toàn không được, nàng gì thời điểm cũng có thể mặc vào như vậy xinh đẹp xiêm y đi. Ngươi nếu là nỗ lực làm việc, tránh tiền, còn không phải muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng xuyên gì liền xuyên gì. Yên Chi liền không cho nàng sờ, xem trên tay nàng còn có du. Từ Yên bĩu môi, trợn trắng mắt nhi, nàng kiếm tiền cũng muốn về nàng chính mình mới được. Vài người ở bên ngoài nói hội thoại, tới chuyển động người nhiều lên, Yên Chi thành tiêu điểm. Nô Quế Chi hôm nay cái chiêu ở rể con rể, đầy mặt mang theo không khí vui mừng, tinh thần phấn chấn, nhưng đang xem đến Yên Chi thời điểm, ánh mắt âm trầm hạ. Nếu này sẽ không gì vội, chúng ta là được đi trở về. Nô Tử Xuyên sắc mặt đạm lãnh, tiếp đón một tiếng, mang theo Yên Chi về nhà. Các ngươi hai đừng đi rồi, bên này cơm mau làm tốt, đãi ở nhà ăn đi. Tang Thị ngoài cười nhưng trong không cười kêu hai người. Phải không? Ta mới vừa xem hỏa còn không có dâng lên tới. Chúng ta liền về nhà ăn đi. Hai chén thủy làm mau. Nô Tử Xuyên nhàn nhạt một câu, trực tiếp rời đi. Vài người xem Tang Thị ánh mắt có chút trào phúng, hỏa mới vừa dâng lên tới, lưu nhân ra xuống dưới, là muốn cho người hỗ trợ làm việc đi. Hai người về đến nhà, đơn giản làm cơm sáng, Tiên Hồng do dự hỏi, ta muốn hay không đi hỗ trợ. Nàng không hề còn chưa tính, nàng ở tại Ngô Gia Thôn, nếu là bất quá đi, có thể hay không làm người ta nói miệng. Một không quan hệ, nhị không thỉnh, ngươi qua đi làm gì, ta cho ngươi thiết khối thịt, ngươi cùng anh đảo buổi trưa liền cùng Lưu bà một khối ăn. Tiên Chi không cho nàng đi, đã xử Khâu Thị nói thỉnh. Đại tỷ này tính nết, qua đi đó chính là bị sai xử làm việc hạ nhân. Yên Hồng tuy rằng cảm thấy không tốt lắm, bất quá vẫn là nghe Yên Chi nói, cầm thịt cùng anh đào trở về xưởng. Yên Chi hỏi Ngô Tử Xuyên gì thời điểm qua đi, Ngô Tử Xuyên lại cầm thư chậm gì gì thoạt nhìn, canh giờ còn sớm đâu. Bọn họ ở nhà đãi một hồi, Tử Hiểu lại đây kêu, bên kia đều vội đi lên, các ngươi sao còn bất quá đi. Yên Chi xem hắn một bộ khẩu khí bất thiện bộ dáng, mắt trợn trắng nhi, thỉnh người hỗ trợ còn như vậy thỉnh, ai ngờ rút. Nô Tử Xuyên mày nhíu lại, vương thư, đi thôi. Rồi tay cầm Yên Chi tạp dề, ở trong túi trang mấy khối đường cùng điểm tâm. Làm hỷ sự này, nhà mình người giống nhau đều là làm việc, khách nhân ăn cơm, bọn họ làm việc, từ đầu vội đến đuôi, có đôi khi liền khẩu khí đều ăn không được, người khác có thể chống, hỗ trợ người có thể đói trước ngực dán phía sau lưng. Yên Chi tạp dề là liền tay háo. Yên Hồng không biết gì dạng, Nô Tử Xuyên nghe nàng miêu tả, liền làm ra đơn giản liền tay háo vây tay háo. Hai người lại đây thời điểm, hỗ trợ mới vừa ăn cơm. Tăng Thị giả mù sa mưa hỏi hai người ăn cơm không, Thôi Thị cũng tiếp đón hai người uống nhiệt canh. Buổi sáng cơm kỳ thật chính là cắt điểm thịt, hôn cải trắng, đậu hủ, rau chân vịt trứng gà, nấu một nồi đồ ăn canh. Hai người cũng chưa muốn, Yên Chi nhân cơ hội đem tiền biếu đưa lên. Khâu Thị cảm thấy có điểm nhiều, đưa miếng vải hoặc là khác cũng có thể. Tăng Thị mặt lại đen lại hắc, nha. Này đương đại ca, tùy nhiều ít tiền biếu. Tùy cái 99, Trúc Quế Chi cùng muội phu lâu lâu dài dài. Nô Tử Xuyên hồi nàng. Tăng Thị một câu tránh kia nhiều tiền liền như vậy điểm đến bên miệng, nhìn đến Ngô Thiên Lai ánh mắt đường nàng tới, nàng ha hả cười một tiếng, thật đúng là không ít sớt. Thổ căn tức phụ nhi dương giọng nói, ta xem cũng không ít. Sợ là so Quế Chi cứu cứu ra người lấy còn nhiều đâu. Nếu là lại nhiều lấy, đó chính là đánh Quế Chi hắn cứu cứu ra mặt. Tổng không thể so nhân gia trưởng bối lấy còn nhiều. Nếu là Tử Hiểu thành thân đương có thể chỉ lấy như vậy điểm, giống tống cổ gì giống nhau. Hai người kia xưởng không biết nhiều kiếm tiền, Yên Chi nữ nhân này liền xa tanh đều mặc vào. Tăng Thị khí mặt phát thanh, ta nhà mẹ đẻ là người nghèo, liền tính dọn dẹp của cải nhi cũng lấy không ra nhiều tới. Là tưởng lấy mấu chốt là lấy không ra. Nhưng không giống nhân gia có tiền. Là không nghĩ lấy. Đang nói, Tăng Thị nhà mẹ đẻ người tới, mọi người một phen hàn huyên, rất là náo nhiệt. Tăng Thị chỉ có một đệ đệ, có điểm co đầu rụt cổ. Hắn tức phụ nhi Hoa Thị đảo lớn lên rất đoan chính, mang theo hai cái nhi tử, cùng lao nương láo cha một khối. Thổ căn tức phụ nhìn chằm chằm hai cái đôi mắt, xem Tăng Thị nhà mẹ đẻ người chuẩn bị thêm nhiều ít tiền biếu. Kết quả lấy ra tới đều là bố cùng theo khăn tay. Từng lao cha cùng từng bà tử muốn chịu Quế Chi tiểu phu thê dập đầu kính trà, cấp bao lì xì, không có tùy lễ. Thổ căn tức phụ nhi tức khắc khinh thường nở nụ cười, lôi kéo Thôi Thị nhỏ giọng nhắc nhở, đến lúc đó Tử Hiểu thành thân, ngươi nhưng đến nhắc nhở hạ ngươi nhà mẹ đẻ người, đừng ném mặt mũi, làm người xem tử hiểu chê cười. Hung hăng áp quá Tằng thị tiện nhân này một đầu, chạy nhanh đem đại phòng phân ra đi. Thôi thị không biết sao ứng, đành phải cười mỉa. Theo sau, nô thị người một nhà cũng tới, thêm 30 văn tiền một khối bố. Tằng thị hừ nhẹ một tiếng, trong lòng rất là bất mãn, buồn không hề răng đi đến Ngô thị phu thê trước mặt nói, nghe nói cô em chồng cùng muội phu không phải trước đó vài ngày đã hòa ly, như thế nào hiện nhi tại đây vừa nói vừa cười. Cũng không hiểu được là kia cổ phong đem người cấp thổi tới. Ngô thị hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tằng thị nói, nên ngươi nói chuyện thời điểm, phải hảo hảo nói, không nên mở miệng thời điểm, ngàn vạn không cần nói bậy lời nói, tiểu tâm lóe đầu lưỡi. Ngô thị nói xong lời nói sau, lôi kéo bản thân tướng công tay ở không còn bàn tiệc ngồi xuống. Các gia thân thích lục tục đều tới, thêm không nhiều lắm, cùng trong thôn so quan hệ thân tốt hơn nhiều điểm, quan hệ xa liền ít đi điểm. Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi lấy tính nhiều. Yên Chi cũng không quen biết những người này, chính là Tằng thị biểu tỷ ra nàng mơ hồ nhận được ai là ai. Yên Chi chính xem đi theo từng gia nhị thẩm mặt sau hai khuê nữ, đã bị một người kéo lại tay, lớn giọng nói, ai u, đây là Yên Chi à. Ta cũng chưa nhận ra được. Xuyên này thân siêm y kìa, thật giống gia đình giàu có tiểu thư giống nhau, quả nhiên có tiền chính là không giống nhau. Này nguyên liệu thật tốt, vẫn là sa tanh. Mặt trên còn thêu hoa nhi. Này một vòng là bạch mao là gì mao? Là lông thỏ sao? Thật là như vậy một tá giả, giống cái kẻ có tiền đâu. Nàng giọng đại, như vậy vừa nói, mọi người đều nhìn qua. Vốn dĩ nàng xuyên như vậy siêm y kìa. Ở trong đám người liền có điểm đục lỗ, không ít người nhìn hỏi. Yên Chi vừa thấy, là Tằng thị biểu thẩm Âu thị, không có nhị phòng không nhi tử, nàng sinh một cái nhi tử, cả ngày khoe khoang không được, may mắn hai phòng phân ra. Thấy nàng lôi kéo nàng áo ra sờ sờ, sờ soạng lại xoa, nàng cười tún tún xiêm y đi hề, đại thẩm. Xem như cùng nàng tiếp đón. Âu thị ha hả, sao còn gọi đại thẩm đâu? Như vậy khách khí, ngươi cùng Tử Xuyên đều thành thân. Nên gọi ta đại cứu mẫu. Chúng ta chính là hai bên thân, thân càng thêm thân. Còn muốn kéo nàng tay, sờ nàng trên đầu châu hoa. Yên Chi cười cúi đầu, làm bộ thẹn thùng bộ dáng, tránh ở Ngô Tử Xuyên phía sau đi. Sớm biết rằng nàng liền không mặc áo ra, một buổi sáng đã bị vài người sờ, sa tanh đều mau lấy ra hôi tới. Nếu không phải nàng kia áo đông Ngô Tử Xuyên cho nàng làm quá dày, vội lên sẽ ra mồ hôi. Nàng này tân áo ra mới không bỏ được lúc này xuyên ra tới. Ngươi người này có gì thẹn thùng? Ngươi theo Tử Xuyên, ta chính là ngươi đại cứu mẫu. Âu thị còn ở lớn giọng nói giỡn. Bà cái kia lão đông tây, tổng nói Tử Xuyên không phải thân sinh, đại tỷ là gả đi ra ngoài, ở Ngô gia nhật tử không hảo quá, nhà người khác đều dính lên tiện nghi được chỗ tốt, nhà bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Yên Chi nữ nhân này, ở trong thôn chính là cái mềm mại dễ nói chuyện. Đều là thân thích, nàng nhiều lời điểm lời hay, còn không tin nàng không hỗ trợ. Triệu thị nhìn Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên cười cười. Lại có khách nhân tới, mọi người lại nói hội thoại, Ngô Quế Chi nên đi đón dâu. Chờ đón dâu vừa đi, mặt sau lâm thời dựng nhà bếp nên bận việc đi lên. Yên Chi đem tạp dề mặc vào, chờ hỗ trợ. Âu thị lôi kéo nàng không ngừng nói chuyện, lại nói Yên Chi hảo, nói Ngô Tử Xuyên hảo, đem hai người khen khen. Còn nói Điền thị cũng đang ở cùng Đạm Tĩnh Sối làm ai, khen Yên Chi hiếu thuận, giúp nhà mẹ để tránh đồng tiền lớn, không ít bà mối hướng Đạm ra đi. Triệu thị xem nàng bị Âu thị lôi kéo muốn chạy đi không xong, liền ra tiếng cho nàng giải vây, Yên Chi cá làm hảo, hôm nay cái cá không đúng ngươi làm. Đúng vậy, hôm nay cái cá ta tới làm. Đại thẩm, nhị thẩm, đợi lát nữa cũng nếm thử ta làm cá như thế nào. Ta đi trước mặt sau làm việc. Bằng không đợi lát nữa không còn kịp rồi. Yên Chi theo tiếng, thoát thân ra tới. Âu thị có chút không cao hứng, Yên Chi liền tính là đại tẩu, cũng không có như vậy sai xử người đi. Nhiều thỉnh mấy cái hỗ trợ không phải được rồi. Chúng ta tới nhiều như vậy khách nhân, vừa lúc có cái thể diện người, ở bên ngoài bồi nói chuyện, chiêu đãi khách nhân, không thể diện nhiều. Tăng thị sắc mặt âm âm, Trần thị giữ chặt khuyên nàng, hôm nay cái là Quế Chi ngày đại hỷ. Cùng các nàng chấp nhận cái gì. Dù sao Yên Chi đều đã đi mặt sau làm việc. Thôi thì cũng ở hậu viện nhà bếp, xem Yên Chi lại đây, vội nói, này cá đều chuẩn bị tốt, ngươi muốn hiện giết, vẫn là như thế nào. Cá từ ngày hôm qua phóng tới hiện tại, Sáng sớm thượng qua đi, đều không có người sát, liền chuyên chờ nàng tới sát. Yên Chi cười nhìn mắt Thôi Thị, ta tới giết đi. Nhị thẩm, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay cái Quế Chi thành thân, vốn dĩ ngươi nương liền không nghĩ ta ở bên ngoài hỗ trợ, bên ngoài không thể hỗ trợ, nhưng ta tại đây có lẽ có thể giúp đỡ ngươi vội. Thôi Thị cười ôn hòa rộng rãi. Yên Chi liền không lại khuyên nàng, dọn cái tiểu băng ghế lại đây, đem váy lâu lên, kéo hảo tập dề, cầm đao liền bắt đầu sắt cá. Thôi Thị ở một bên nhìn, ngươi không cần đổi thân xiêm y thì sao? Này mới làm xiêm y thì, đợi lát nữa muốn làm dơ. Không ai hướng ta trên người bắt đồ vật, liền sẽ không làm dơ. Yên Chi đối nấu ăn thời điểm bảo trì chính mình xiêm y gì sạch sẽ đã tràn đầy bí quyết. Thôi Thị nghe nàng nói chuyện giống ẩn kỳ, ánh mắt xoay chuyển, hôm nay cá nhân nhiều, rối ren thực, tới tới lui lui đều là người, nói không chừng ai giải điểm canh gì, ngươi đợi lát nữa cẩn thận một chút thì tốt hơn. Yên Chi cười theo tiếng, thủ hạ nhanh nhẹn sát. Thấy Thôi Thị không đi, liền tại đây nhìn, nàng không có chịu rất cá tuyến. 22 con cá sát hảo, ướp lên, liền bắt đầu chuẩn bị liên cá. Thẩm thượng phải làm hai dạng cá, một cái cá hầm ớt, một cái cá kho, cá tiện nghi, vừa lúc nhiều thêm cái đồ ăn. Yên Chi đem cá phiến thiết hảo, muốn cái nổi, chờ. Bên ngoài vang lên tháo, thân lang quan tới. Thôi Thị thấy nàng cùng các nàng bình thường làm giống nhau, nhíu mày, đành phải ra tới. Sướng lễ sướng quá, vốn dĩ đón dâu là muốn mượn tôn ra con lửa, bộ cái đỏ thấm bố là được, mặc ra người cảm thấy mất mặt, tự mình thuê xe ngựa. Mặc ngọc một thân đỏ thấm xiêm y rỉ, cái nửa thấu màu đỏ rực khăn đoan. Ở sướng lễ thanh hạ, nô tử xuyên nâng miêu tả ngọc xuống xe. Trong viện bày bàn thờ, phía trước phô chiếu, lót giường chăn đệm. Nâng miêu tả ngọc đến phụ cận, liền buông ra tay, đứng ở một bên chờ cùng nô Quế Chi bái thiên địa. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Tăng thị cười bị lễ, ánh mắt dừng ở Yên Chi trên người thời điểm, quả thực giống dao nhỏ một. Xuyên thành bộ dáng này, ra tới câu dẫn nam nhân. Sinh sôi đè ép không ít nổi bật. Đưa vào động phòng, nô tử xuyên cùng tử hiểu đỡ mặc ngọc vào đông phòng. Người trong nhà nhiều, phòng ở lại không đủ trụ, chỉ có thể đằng ra một gian xương phòng tới làm tân phòng. Nếu trong nhà không xây dựng thêm, đến lúc đó tử hiểu thành thân không địa phương. Nô ra một khắc phòng trưởng tử ngô tử xuân nhìn bọn họ vào tân phòng, hư nhẹ một tiếng, ngao ngao kêu lên, nháo động phòng, nháo động phòng. Tân hôn ba ngày vô lớn nhỏ. Trong thôn trai trai tiểu tử nhóm, có cùng hắn chơi hảo, có cùng Ngô Quế Chi một khối chơi, còn có xem náo nhiệt, ngao ngao kêu chen vào tới. Yên Chi nhìn bọn họ kêu lên vui mừng, lại chiều nàng lại đây, trong mắt lánh mang hiện lên. Hiện đại không ít người nháo động phòng, không nháo tân nhân, nháo những người khác. Nàng vừa rồi liền từ Ngô Quế Chi trên người nhổ mấy cây đại châm, bắt lấy châm nhét vào đạm tử hiểu trong tay, ai nháo ngươi, ngươi liền chắt qua đi. Hướng trên mặt chát, nàng chính mình lấy ra ngô tử xuyên cho nàng chuẩn bị đại cương châm. Tử Yên còn không có phản ứng lại đây, trong tay đã nhiều mấy cây đại châm, có chút không biết gì tình huống, nhìn vọt vào trong phòng người, nàng bản năng giống né tránh. Nhưng cửa phòng bị xem náo nhiệt người đổ, nghĩ ra cũng ra không trả giá. Nháo động phòng, nháo động phòng. Ngô tử xuân hi hi ha ha kêu, cùng hai cái đại tiểu tử, liền tới đây tê Yên Trì, tưởng hướng trên người nàng áp. Đem nàng áp đến trên giường đất. Yên Chi ánh mắt lạnh băng, méo đại cương châm, chờ bọn họ xuống tới, nàng một cái không lưng, làm đi phía trước phát ngô tử xuân mấy cái phát cái không, nàng bắt lấy ngô tử hiểu chân, dùng sức một ninh, cho hắn từ phía sau nâng lên tới. Ngô tử hiểu kêu thảm thiết một tiếng, mặt khái ở trên giường đất. Yên Chi từ khe hở một cái xoay người nhanh chóng đứng lên, cấp mặt khác hai cái đi phía trước phát một người một chân, cũng đã bỏ đến trên giường đất. Nhìn sau còn cái cỏ ồn ào đi phía trước phát người, lượng ra tay đại cương châm, một tay hai cái, nháo động phòng liền nháo động phòng, nếu là nháo người khác, khái dụng răng, tài gãy chân, ngày lại hỉ, thấy không huyết liền không hảo. Còn có người tưởng nháo, thấy bỏ dậy ngô tử xuân trên mặt tài một đạo xanh tím dấu vết. Yên Chi tuy rằng cười, ánh mắt lại mạo lãnh đạm, tức khắc đều có chút không dám. Rất nhiều người chính là xem náo nhiệt, nháo động phòng. Không biết Ngô Tử Xuân kêu người muốn nháo Yên Chi, mấy cái phản ứng lại đây, vội kéo ra người, không cho tễ, làm Yên Chi cùng Tử Yên đi ra ngoài. Nhà bọn họ đều chịu quá Yên Chi ân huệ, không biết còn hảo, đã biết Ngô Tử Xuân ác ý nháo Yên Chi, không hỗ trợ liền không phải người. Yên Chi lớn lên thủy linh linh, thật bị khi dễ, về sau đã không có thanh danh, phỏng trừng cũng sống không nổi nữa. Chân núi đệ đệ Bảo Căn lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Ngô Tử Xuân cùng bên cạnh hai, đem người lột ra, làm Yên Chi mau đi ra. Bên ngoài nghe bên trong không thanh âm, đều kỳ quái, liền thấy Yên Chi lôi kéo không rõ nguyên do Nhiên Tử Yên ra tới, trong tay cầm châm. Ngô Tử Xuyên xem nàng ra tới, trong miệng thẳng xả hơi. Yên Chi lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, không quản tò mò chuyện gì vậy, từ một bà tử trong tay cầm tạp dề mặc vào, cười nói, các ngươi náo nhiệt, ta cá còn không có làm đâu. Bằng không một hồi trên bàn không có cá thượng. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng thấy nàng đi rồi, cũng không mặt mũi hỏi. Tân phòng Bảo Căn lôi kéo cùng hắn một khối tới tiểu tử, ngao ngao lại cười đùa lên. Nô Quế Chi trên mặt cười, ánh mắt cũng âm lành âm lãnh. Mọi người náo loạn một phen, liền bắt đầu dập đầu nhận thân, chỉ cần là trưởng bối, đều phải chịu đầu uống trà, cấp tân nhân bao lì xì. Yên Chi không hưng phấn xem, ở hậu viện xem những cái đó đồ ăn. Chuẩn bị xứng đồ ăn, đợi lát nữa làm cá. Phía trước một tiếng khai tịch, Nô Tử Yên, Nô Tử Hiểu, còn có mặt khác mấy cái hỗ trợ, đến hậu viện, cầm khay bưng thức ăn thượng đồ ăn. Đầu tiên là bốn món ăn nguội, sau đó là bốn nhiệt bàn, có hơn có lẫn nhau. Yên Chi đem cá hầm ớt làm tốt, một bàn một bát to. Toàn bãi ở đài bên, chờ bọn họ mấy cái tới bưng thức ăn. Yên Chi đem cá múc xong, liền xoát nổi, thiêu du cấp tạc viên cùng bánh bí đỏ. Kia làm thủy tịch sư phó cũng ở bận việc, thường thường hướng Yên Chi này xem một cái, kỳ thật cá hầm ớt cùng cá kho hắn đều sẽ, cũng thử qua. Chính là làm ra tới một cổ cá bột mùi tanh nhi, sao cũng đi không xong. Yên Chi cá làm hảo, mấu chốt chính là kia loại trừ mùi cá nhi thuốc bột, đáng tiếc nàng dùng xong, Khâu Thị lập tức liền cầm đi. Thượng điểm tâm ngọt, liền bắt đầu thượng món chính, gà cá cùng thịt, xưng là tam đại kiện. Yên Chi về quê thời điểm cùng tổ mẫu ăn qua chín đại kiện, mềm tạc trưng thịt, trưng hồn vịt, phấn trưng thịt bò, trưng con ba ba, trưng hồn gà, trưng giò, kẹp sát thịt. Hàm thiêu bạch. Cá kho thượng xong, liền không Yên Chi chuyện gì, nàng từ hậu viện ra tới. Âu Thị rất xa xem đồng lăng nàng, tiếp đón nàng thượng bàn ăn cơm, đều vội lâu như vậy, xem mệt mặt đều biến sắc, mau tới mợ bên này ăn chút. Các ngươi ăn trước, ta có chút việc nhi, về nhà một chuyến. Yên Chi cười tiếp đón một tiếng, không ngồi xuống, hướng ngoài cửa đi. Ai, chính mình trong nhà khách khí cái gì? Mau tới đây ăn chút, đợi lát nữa bị đói. Âu Thị lên liền phải kéo Yên Chi. Triệu Thị thấp giọng nhắc nhở, Yên Chi khả năng về nhà phương tiện. Âu Thị lúc này mới tiếc nuối nói, kia đợi lát nữa nhưng đến làm nàng ăn nhiều một chút, này cá làm thật đúng là ăn ngon. Yên Chi thật là tưởng trở về phương tiện, nàng tìm một vòng, tìm Ngô Tử Xuyên, muốn nhìn một chút hắn ở bận việc cái gì, ăn cơm không có, đem trong túi điểm tâm cho hắn. Trong viện cùng sân bên ngoài đều bày bàn, thượng đồ ăn nhiều. Liền có rảnh mâm không chén triệt hạ tới, thượng canh không ai uống xong, nửa chén liền triệt hạ tới. Nô tử sẽ thu một khay bàn chén, chuyển cái cong lại đây, đi đến Yên Chi bên cạnh, làm bộ bưng không xong, trong chén nước canh, mâm đồ ăn canh liền hướng Yên Chi trên người bát. Yên Chi cau mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, xem thổ căn tức phụ liền ngồi ở bên cạnh trên bàn, nàng ánh mắt chợt lóe, dưới chân mau mang một dịch, bắt lấy thổ căn tức phụ xiêm y đi. Ước lượng nàng ngăn trở Ngô Tử Yên, nàng chính mình một cái xoay người né tránh tới. Đồ ăn canh bát thổ căn tức phụ nhi xiêm y rỉ một mảnh, nàng hoảng sợ, nhìn xiêm y rỉ mặt trên vết bẩn, ngẩng đầu nhìn Ngô Tử mà tức khắc nổi giận, ngươi dương mắt tình không. Cầm đồ ăn canh hướng nhân thân thượng bát, lộng hỏng rồi ta xiêm y rỉ, ngươi bồi tiền A. Nàng xiêm y rỉ là nàng năm trước ăn tết thời điểm mới làm, bình thường nàng luyến tiếc lấy ra tới xuyên. Ngô Tử sẽ sửng xuất hạ. Vội nói, thực xin lỗi, ta vội có điểm đầu vóc choáng váng, không đoan vững chắc. Thổ căn tức phụ không nốc, còn thực khôn khéo, quay đầu vừa thấy Yên Chi ở phía sau, còn có gì không rõ. Nay đại phòng người thật là hạ tiện lại không biết xấu hổ, xem nhân gia xuyên hảo xiêm y đi, liền bắt nhân gia đồ ăn canh. Kia nữ nhân này một thân không biết xài bao nhiêu tiền, cho người ta lộng hỏng rồi bồi đến khởi sao. Nô tử xuyên đi nhanh lại đây, thấy Yên Chi không có chuyện gì. Nhìn về phía Ngô Tử Sẽ, hôm nay cái là ngươi tỷ ngày đại hỷ, hoa mắt choáng váng đầu cũng là có. Ngươi cấp thím nhận lỗi, thím đại nhân đại lượng cũng sẽ không quá mức trách cứ ngươi. Một bộ hảo đại ca bộ dáng. Nô tử sẽ lại cảm thấy hắn chưa từng đối chính mình nói qua gì hảo tâm nói, lần này cũng không có khả năng. Bất quá hắn vẫn là ha hả cười, đa tạ đại ca. Nô tử xuyên quay đầu hỏi Yên Chi, ngươi vừa rồi ở tìm ta. Yên Chi gật đầu, cùng hắn đi bên ngoài nói chuyện. Nô tử sẽ cười, mắt lạnh nhìn hai người đi ra ngoài, lại cấp thủ căn tức phụ nhi xin lỗi, bưng bàn chén đi hậu viện. Yên Chi đem trong túi thủy tinh bánh cùng đường móc ra tới, ta trở về ăn cơm, điểm tâm này để lại cho ngươi ăn đi. Nàng buổi sáng ăn không ít, này sẽ đều quá giờ cơm, sớm đói không được. Nô tử xuyên tiếp nhận điểm tâm, bên này nhất thời không chuyện gì, ta bồi ngươi đi ăn chút. Yên Chi nghĩ nghĩ, nô tử xuyên lưu lại cũng không giúp được đại ân, cũng đích xác không chuyện gì, liền gật đầu, đi một hồi lại trở về cũng không gì. Dù sao đại tỷ cùng lưu bà nơi đó nên làm tốt cơm. Kết quả nô tử xuyên lại lanh trở về nhà. Yên Chi nhìn trong nồi đồ ăn cùng gạo kê canh, sửng sốt, này cơm không phải là ngươi trở về làm đi. Nhanh ăn đi. Lại đợi lát nữa muốn lạnh. Nô tử xuyên đem đồ ăn cùng bánh bao mang sang tới, múc gạo kê canh lượng. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, nô tử xuyên thật đúng là không gì vội, đều có thể về nhà làm bữa cơm. Bất quá vẫn là ăn trong nhà cơm an tâm ăn ngon, hai người ăn cơm, uống lên chén gạo kê canh. Nô tử xuyên không nhanh không chậm soát nổi. Nô tử Yên ra tới tìm Yên Chi, ngươi sao về nhà? Tổ mẫu làm ta kêu ngươi thượng bàn ăn cơm đâu? Trở về phương tiện một chút. Yên Chi đóng cửa lại, treo lên khóa, đi thôi. Hai người các ngươi lén lút trở về, không phải là ăn gì đồ vật đi. Nô tử Yên hoài nghi nhìn nhìn, dùng đến hai người một khối trở về phương tiện sao? Yên Chi mặt trầm xuống, gì lén lút? Ngươi nói chuyện dùng từ cùng Nô Quế Chi học sao? Nô tử Yên phản ứng lại đây, trên mặt tức khắc hiện lên hổ thẹn nan kham, cái chảy cái cối nói, tìm một vòng không tìm được, cũng không biết các ngươi về nhà. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, về sau nói chuyện chú ý điểm. Yên Chi liếc nàng liếc mắt một cái, không nhiều để ý tới, bước nhanh đến Ngô gia nhà cũ. Nô tử Yên sắc mặt còn có chút không tốt, bất quá tưởng nàng phiền chán đại phòng người, nàng nếu là cùng đại phòng người giống nhau, khẳng định cũng chiêu nàng phiền chán, nghĩ nghĩ, sắc mặt hòa hoãn. Tổ mẫu làm ngươi ngồi công đường trong phòng ăn. Nhà chính ngồi đều là Tằng thị nhà mẹ đẻ người, cùng Khâu thị nhà mẹ đẻ người. Yên Chi quét mắt cái bàn, đồ ăn đều ăn đến kết thúc, trên bàn chỉ còn lại có chút không tốt, cùng hai dạng đồ ăn canh, nàng liền tính không ăn hốt, cũng không có hứng thú. Nói, ta vừa rồi về nhà ăn mấy khối điểm tâm, này sẽ không đói bụng. Nô tử Yên phiên cái mặt trắng nhi, quả nhiên về nhà ăn cái gì đi. Khâu thị vừa lúc lại đây. Nghe liền nói, kia đợi lát nữa cùng sư phó nhóm một khối ăn đi, ngươi nếu là đói. Nhìn mắt trên bàn, sớm không đồ ăn, liền nói, liền đi mặt sau trước làm chén ăn, đồ ăn thịt gì đều còn có không ít. Ta còn là đi bên ngoài đi dạo, đợi lát nữa lại ăn đi. Yên Chi cười một cái, tiếp đón liền đi ra ngoài. Âu thị cũng ăn no căng, dư lại cút đi canh nàng cũng không có hứng thú. Nhìn đến Yên Chi, nàng lớn giọng thét to một tiếng, Yên Chi. Quá mợ này. Quay đầu lại ăn cơm nói nữa đi. Yên Chi tiếp đón một tiếng, bước nhanh rời đi. Âu thị cảm thấy mặt mũi có điểm không nhịn được, trong lòng không cao hứng. Nàng một cái trưởng bối, đều như vậy lấy lòng, thế nhưng còn không cho nàng mặt mũi. Yên Chi ra cửa, bước nhanh đi lưu bà ra. Yên Hồng vội đổ chén trà, cơm nước xong. Nhanh như vậy, còn không có ăn xong đâu. Yên Chi bưng trà. Chân núi tẩu tử mấy cái đã bắt đầu làm việc, một bên bận việc một bên cùng Yên Chi nói, hỗ trợ người đều đến phiên cuối cùng ăn cơm, ngươi muốn giúp đỡ làm cá, tặc viên bánh bí đỏ, cũng còn không có ăn thượng cơm đi. Vừa rồi về nhà lót điểm. Yên Chi ngồi ở một bên cùng các nàng nói chuyện. Đây là lưu bà ra, Yên Hồng ngượng ngùng muốn ăn, nhỏ giọng cùng Yên Chi nói, ngươi còn có đói bụng không? Muốn hay không lại về nhà ăn mấy khối điểm tâm? Không cần. Đợi lát nữa lại ăn chút là được. Nàng tuy rằng không ăn thực no, nhưng lại ăn, đợi lát nữa liền ăn không vô. Nói không chừng có người lại ăn, đã ăn no, mới ăn không vô. Kia nhưng đến trở đến hạ buổi. Chân núi tẩu tử mấy cái đều khuyên nàng ăn chút lót lót. Lưu bà nói, trong nồi còn có nửa chén đồ ăn, không nhúc nhích quá, bánh bao vẫn là ôn. Yên Chi lắc đầu, không cần, Lưu bà. Ta đợi lát nữa quá bên kia ăn. tổng không thể ta bận việc ban ngày, còn không cho ăn một đồ tốt. Kia nửa chén đồ ăn chỉ định là lưu trữ buổi tối ăn, lại nói nàng cũng không đói bụng. Mọi người đều cười rộ lên. Trộm xe lười, chờ Yên Chi trở lại Ngô gia nhà cũ thời điểm, đúng là thu thập trên bàn thời điểm, Tằng thị thấy Yên Chi, tìm người tìm vài vòng không tìm được, này cái bàn đều còn không có thu xong. Ngươi mau điểm. Yên Chi vô vô làn váy, làm bộ không phải cùng nàng nói, lập tức đi vào, tìm Âu Thị nói chuyện. Nàng chủ động lại đây, Âu Thị tức khắc cười rộ lên, lôi kéo nàng, đói là đi. Mặt sau sư phó ở làm hỗ trợ người ăn cơm, ngươi mau dọn dẹp một chút, chạy nhanh hảo hảo ăn chút. Tăng thị mặt biến thành màu đen, rất khó xem. Nói hội thoại, mặt sau người làm tốt đánh hoảng người ăn cơm, cái bàn ghế cũng đều thu thập hảo. Yên Chi bưng chén, cầm nửa khối hỉ bánh bao, gắp chút đồ ăn ở trong chén, ngồi vào một bên ven tường trên ghế ăn. Khâu thị cũng cầm cái bánh bao, cầm chiếc đũa, xem Yên Chi liền ăn kia một chút, tiếp đón nàng gắp đồ ăn. Tìm hoàng hỗ trợ nhiều là người một nhà, cho nên này một bàn đồ ăn cùng tiệc rượu thượng chính là giống nhau, trừ bỏ không có viên, bánh bí đỏ còn lại mấy cái, bất quá đã lạnh. Yên Chi lại đây gắp chút đồ ăn, đem bánh bao ăn xong, liền múc chén trứng gà canh uống. Dùng qua chén bàn chiếc đũa đều phải cọ rửa sạch sẽ, Tăng thị há mồm muốn kêu Yên Chi, thấy nàng cười tủm tỉm nhìn nàng, lại xem nàng trong lòng có điểm khiếp hoảng. Âu thị đã ra tới, nha. Này bà cũng thật sự, sai xử bản thân tức phụ thật là dễ như trở bàn tay một chút đều không khách khí, vội đến này sẽ mới ăn một ngụm cơm, lại sai xử liền không ra gì đi. Tăng thị trong mắt hiện lên một tia tức giận, ha hả cười xoay người, ta vừa rồi cũng chưa nói chuyện, ngươi sao nghe thấy ta muốn sai xử nàng. Ta là xem nàng ăn thiếu, làm nàng ăn nhiều một chút. Muốn nói gì chính mình trong lòng rõ ràng. Âu thị cũng ha hả cười. Triệu thị xem bà đã như mày, lôi kéo Âu thị, đại tẩu. Âu thị cũng không phải không ánh mắt, nàng muốn cho Yên Chi biết nàng hảo, đây là giúp nàng nói chuyện. Cũng là nàng không quen nhìn Tằng thị nữ nhân này, thấy liền muốn mắng nàng. Khâu thị bưng mâm đem dư lại mấy chương cái bàn lau sạch sẽ, Nô Thiên Lai liền mang theo Ngô gia huynh đệ mấy cái giúp đỡ đem cái bàn ghế cùng bàn chén đều tiễn đi. Âu thị muốn lôi kéo Yên Chi nói chuyện, còn muốn đi Yên Chi ra nhìn xem. Thôi thị nương Chu thị cau mày gọi lại nàng, thiên không còn sớm, các ngươi cũng nên về nhà. Ở Chu thị nơi này, thân sơ trước sau có khác, Nô Tử Xuyên là nhận nuôi, có chút không thể nói lời trọng, có một số việc cũng không thể quá mức, Tường An không có việc gì liền hảo. Nàng bên này phải đi, Triệu thị cũng đi theo, Âu thị tưởng lưu cũng không hảo không nghe bà nói, rất là bất mãn đi theo đi rồi. Các nơi thân thích cũng đều rời đi. Khâu thị làm Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi buổi tối lưu lại ăn cơm, hai người cũng chưa ứng. Khâu thị biết lộn trở lại tới thừa đồ ăn Yên Chi khẳng định không cần, khiến cho thôi thị tặng chút thịt cùng thiết hảo vô dụng đồ ăn. Tăng thị xem thẳng thịt đau. Nô Quế Chi hôm nay nằm ở trên giường đất hôn trầm trầm, nàng bị rót rất nhiều rượu, có cao hứng, còn có nàng nói không rõ cảm xúc. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Nô Tử Xuyên xách theo một bao dược đưa lại đây, lang trùng khai canh giải rượu. Tăng thị vội tiếp, ngao cấp Nô Quế Chi uy một chén. Tăng thị khởi điểm không cho uống, ai biết làm cho gì dược. Nhưng Nô Quế Chi men say đi lên, còn không phun, say sợ là liền động phòng cũng chưa đi, liền cũng bưng một chén cấp Nô Quế Chi uống. Mạc Ngọc duỗi tay lại đây nói, ta đến đây đi. Tăng thị xem hắn thức thời, cười cầm chén đưa cho hắn. Mạc Ngọc lại bị năng hạ, tay một chạm vào chén, một chén canh giải rượu ấm rất trên mặt đất đánh. Canh chén ngã trên mặt đất, ầm một tiếng, tính cả canh giải rượu quăng ngã cái lạ. Tăng thị hoảng sợ, nhìn canh chén đánh, nàng há mồm liền mắng, ngươi gì ánh mắt. Đoan cái canh đều bưng không xong. Mạc Ngọc dương mắt nhìn chằm chằm Tăng thị, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt lóe tức giận cùng lanh quang. Hắn một cái tân ở rể con rể, đừng đánh một cái chén, chính là đánh 10 cái, Tăng thị mới vừa đương nhạc mẫu, liền lấy con rể nhi không lo người xem. Tăng thị cũng phản ứng lại đây. Xem hắn hai mắt mở đại, trong lòng cú sốc. Khâu thị mấy cái nghe được động tĩnh chạy tới, sao? Mạc Ngọc túi đầu, lạnh lùng nói, không gì. Khâu thị nhìn trên mặt đất đánh nát canh chén, nhìn xem Tăng thị, tức khắc nhíu mày. Tăng thị cũng cảm thấy giống như không tốt lắm, dù sao cũng là chiêu ở rể con rể, đặc biệt này con rể hôm nay cái cho nàng mặt dài, không ít người đều hâm mộ không được, kia Mạc gia đưa lại đây đồ vật cũng không ít. ai nha một tiếng, hảo, hảo. Chính là tay hoạt đánh canh giải rượu. Ta cũng bất quá chính là nói ngươi một câu, ngươi còn một bộ âm trầm mặt bày ra tới, hôm nay là ngày đại hỷ, việc này đã vượt qua đi. Nhìn quăng ngã lạ chén, dương giọng kêu một tiếng Ngô Tử Yên, mau tới đây thu thập sạch sẽ, lại đi ngao một chén canh giải rượu. Ngô Tử Yên tiến vào, đem quăng ngã lạn mặt nhặt lên tới bắt đi ra ngoài. Thôi thị chỉ nhìn mặt, liền xoay người trở về chính mình phòng. Cái này đại tẩu thật là lấy bản thân khuê nữ hảo xử, nghĩ nàng trong lòng có chút đau lòng. Này Quế Chi con rể chính là nhân phẩm cũng hảo, diện mạo cũng hảo, đáng tiếc bản thân khuê nữ không kiêm mệnh. Ai, không hiểu được kia tằng thị là giẫm cái gì phân vận, đến tới này mỹ nữ thế. Nô Tử Yên một lát liền phản hồi, canh giải rượu đã không có, đó là cuối cùng một chén. Không đơn thuần chỉ là Ngô gia huynh đệ uống lên không ít, Ngô Thiên Lai đắc ý khoe khoang, cũng uống không ít, Ngô Thiên Khang không ăn thượng đồ vật, nhưng thật ra bồi uống lên mấy chén, mặt sau lại chính mình vừa ăn vừa uống, tuy rằng không có say, cảm thấy khó chịu, có sẵn canh giải rượu, cũng muốn một chén uống. Thằng thị vừa nghe đã không có, tức khắc liền kéo mặt dài, canh giải rượu kia tới. Không có sẽ không lại đi muốn. Thôi thì lại đây lôi kéo Tử Yên đi, canh giải rượu là lang trung ra mua. Đại tẩu cũng đi mua chút đi. Người cái. Tăng thị há mồm muốn mắng Thôi thị, nghĩ đến vừa mới Khâu thị cảnh cáo ánh mắt, lại xem mắt Mạc Ngọc, nhấp nhấp miệng, ra tới tìm Khâu thị, bà, chào phó canh giải rượu cấp Quế Chi uống đi. Nàng say thành dáng vẻ kia, còn sao động phòng. Mạc Ngọc ngồi một ở bên ghế trên, nhìn trên giường đất say đảo Ngô Quế Chi, đứng dậy đi ra, ta xem Quế Chi nàng này sẽ ngủ chính trầm, vẫn là đừng rót canh giải rượu lăn lộn nàng. Đánh một hồ trà tới phóng trong phòng, đợi lát nữa ta huy nàng uống điểm. Liền tính say lại lợi hại, hôm nay cái đêm động phòng hoa chúc dù sao cũng phải quá. Tàng thị nhìn Khâu thị. Khâu thị đã kêu Ngô Thiên Lai, cho hắn cầm mấy văn tiền, làm đi lang trung ra một chuyến, chảo một bộ canh giải rượu trở về. Ngô Thiên Lai cầm tiền ra cửa, qua sẽ trở về, lang trung ra đã đóng cửa ngủ hạ, nói không gõ. Lang trung nghe cấp Ngô Quế Chi mua tỉnh rượu hơi. Trực tiếp trở về câu, liền tiếp tục ngủ hạ. Đại buổi tối, gió lạnh gào thét, buổi tối liền có điểm âm, sắp trời mưa, hắn lười đến từ nhiệt ổ chăn bỏ dậy cho hắn chảo một bộ canh giải rượu. Tăng thị nhỏ giọng mắng hai câu, dặn do Mạc Ngọc, chiếu cố hảo Quế Chi, đừng làm cho nàng phun trên giường đất, ngươi cũng đừng ngủ đã chết, tỉnh nàng ban đêm muốn thủy. Mạc Ngọc túi đầu, trong mắt lại thâm một tầng. Đi ra ngoài vài bước, lại xoay người, chỉ vào Mạc Ngọc. Ngươi đã ở rể lại đây, nên sửa miệng. Nô Quế Chi đó là nhị muội đại danh, đừng động một chút đã kêu. Ngươi nên gọi nương tử. Mạc Ngọc như cũ túi đầu không hé răng. Tăng thị rất là có chút bất mãn, bất quá nghĩ đến hắn là tân con rể, liền không nói thêm nữa, dọn dẹp về phòng ngủ hạ. Mạc Ngọc ra tới cùng còn chưa ngủ thôi thị Khâu thị mấy cái chào hỏi, lúc này mới về phòng, đóng cửa. Trong phòng trên bàn hai chi đỏ thấm đuốc thiêu chính vượng. Mạc Ngọc nhìn thiêu đốt ngọn nến đã phát sáng ngốc, quay đầu nhìn Ngô Quế Chi, chậm rãi nâng lên tay, một viên cởi bỏ Ngô Quế Chi xiêm y hề nút thắt, cởi nàng bên ngoài màu đỏ rực thêu triển chi hoa mâu đơn thông tay háo háo. Lại đem váy cởi, thượng dương đất, nhìn say ngủ Ngô Quế Chi, mày nhăn, vươn tay lại cởi bỏ chính mình xiêm y hề. Đem bản thân bên ngoài xiêm y hề cởi, trung y hề cởi ra chảo thành một đoàn, xoa nhăn rún gió tản ra ném tới trên mặt đất đi. Cuối cùng tính cả Ngô Quế Chi trên người trung y y cũng cởi ra, xoa thành một đoàn, cũng đều ném tới trên mặt đất. Đem Ngô Quế Chi yếm dây lưng xả đoạn, ném tới giường đất bên trong, kéo chăn bông nằm ở Ngô Quế Chi bên cạnh. Ngô Quế Chi ngủ hôn hôn trầm trầm, lại còn nhớ rõ nàng hôm nay cái thành thân, buổi tối là nàng cùng Mạc Ngọc động phòng hoa trúc, nửa đêm tỉnh lại, kêu khát nước. Mạc Ngọc một cái giật mình ngồi dậy, cầm xiêm y y mặc vào, để chân trần hạ giường đất. Đổ chén trà, lấy ra khăn, phóng bát trà một hồi, đoan lại đây đút cho Ngô Quế Chi. Ngô Quế Chi mê mang mở to mắt, xem đã tản ra tóc mực, bắt lấy hắn, Mạc Ngọc, ta tướng công. Lôi kéo hắn liền hướng trong lòng ngực ôm. Mạc Ngọc trầm thấp địa đạo một tiếng, ngươi uống trước thủy. Ngô Quế Chi không nghĩ muốn thủy, chỉ nghĩ ôm hắn, duỗi tay dắt hắn xiêm y đi, duỗi đầu thò qua tới thân hắn, tướng công, mau kêu ta thân thân. Hôm nay cái chính là chúng ta thành thân nhật tử. Chúng ta tới động phòng, động phòng. Mạc Ngọc hiện nhi cảm thấy nàng thập phần ghê tởm, trầm thấp mà nói, ngươi trong miệng tất cả đều là mùi vị, uống trước chén nước đi đi mùi vị.